có lẽ sẽ làm này hết thảy đều không còn nữa tồn tại, sau đó buộc người này xuất hiện đi, ai lại biết đâu. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, hắn là chìm đắm trong Viên Tiêu Lâu mị lực, cũng căn bản không nghĩ muốn tự kiềm chế. Hiên Viên Lăng Cao hứng phấn chấn đi trở về, đương nhiên cũng tạm thời che giấu Viên Tiêu Lâu mang thai sự tình. Quá nhiều người biết, đối Viên Tiêu Lâu an toàn vẫn là có uy hiếp, cho nên tốt nhất chỉ là những người này biết. Hiên Viên Lăng cùng Tuệ Quý Phi nói, về đem ngự chủ mang đi ra ngoài sự tình, Tuệ Quý Phi đương nhiên chưa nói cái gì. Tưởng tượng đến Viên Tiêu Lâu có điểm tái nhợt sắc mặt, Tuệ Quý Phi cũng là cảm thấy, hơi chút có chút lo lắng. Cũng không biết Tiểu Lâu hiện tại thế nào, ngày hôm qua mệt đều không mở ra được đôi mắt, thật là thực vất vả. Hiên Viên Lăng nhận đồng, chính là nói à, Lâu tỷ tỷ thân thể vốn dĩ liền không tốt, còn như vậy mệt nhọc. Nhan Quý Phi thở dài một tiếng, thật sự tẩy vất vả đứa nhỏ này, thật sự là quá khó khăn, làm duy nhất một cái vương phi, phỏng chừng đứa nhỏ này áp lực, cũng không phải giống nhau đại đi. Về sau còn có thể là hoàng hậu, liền càng là có áp lực. Tuệ Quý Phi đương nhiên còn biết, một ít không người biết bí mật, cảm thấy càng thêm đau lòng Viên Tiêu Lâu. Lại là làm người lấy ra tới một ít đồ vật, Tuệ Quý Phi đương nhiên sẽ không quên, làm Hiên Viên Lăng giúp đỡ lấy qua đi. Một đoạn này thời gian, Nhan Quý Phi cũng là chú ý tới, Tuệ Quý Phi tựa hồ thực thích, cấp Viên Tiêu Lâu tặng đồ. Đương nhiên Nhan Quý Phi cũng đưa, chính là không có Tuệ Quý Phi đưa như vậy thường xuyên, Nhan Quý Phi không cảm thấy có vấn đề. Rốt cuộc Hiên Viên Lăng cùng Viên Tiểu Thành, về sau là phu thê, hai người cảm tình tốt như vậy, Tuệ Quý Phi hành động, cũng là tương đối bình thường. Đương nhiên Nhan Quý Phi sẽ không cảm thấy ghen ghét, dù sao bọn họ cũng là người trên một chiếc thuyền. Hiên Viên Lăng nhìn này đó đồ bổ, cũng không biết hiện tại Viên Tiêu Lâu có thể ăn cái gì, bất quá vẫn là điều cầm. Nhan Quý Phi có chút tò mò, Tiểu Lăng thấy thế nào lên, giống như phi thường cao hứng. Có phải hay không có chuyện tốt nhỉ a? Chẳng lẽ nói là Viên Tiểu Thành, theo như ngươi nói việc hôn nhân vấn đề sao? Vẫn là có mặt khác cái gì chuyện tốt nhỉ? Hiên Viên Lăng lập tức nghiêm túc lên, đây là một bí mật, tạm thời muốn bảo mật, đến lúc đó lại cho các ngươi nói. Đối với như vậy tính trẻ con hành động, Nhan Quý Phi cũng cảm thấy khá tốt. Rốt cuộc chính mình không có hài tử, Hiên Viên Lăng cũng là chính mình nhìn lớn lên, cho nên cho tới nay, Nhàn Quý Phi cũng là đem Hiên Viên Lăng, coi như là chính mình nữ nhi đối đãi. Hiện tại Hiên Viên Lăng, khả năng sẽ có một cái thực tốt tương lai, đây cũng là các nàng đều muốn nhìn đến. Ở trong cung này nữ nhân, trên cơ bản không có mấy cái là hạnh phúc, liền tính là có sủng ái cũng là giống nhau. Ai đều không thể bảo đảm, đế vương sủng ái có thể liên tục bao lâu, thất sủng ngày đó, chính là rơi vào địa ngục ngày đó. Đối mặt tình huống như vậy, hậu cung nữ nhân cũng là khổ mà không nói nên lời, chính là có chút người lại cảm thấy như vậy thực hảo. Có chút nữ nhân khuynh tẫn cả đời, đều ở chỗ này làm đấu tranh, vì chính mình, cũng là vì chính mình gia tộc. Nhưng là những người này cho rằng, đây là các nàng số mệnh, các nàng không có biện pháp chống cự như vậy vận mệnh. Nếu có thể có một cái, đáng giá phó thác cả đời người, như vậy tại đây trong cung nữ nhân chính là hạnh phúc nhất. Vô luận là cung nữ vẫn là công chúa. Có chút thời điểm cũng đều là thân bất do kỷ, nhưng là này cũng không có cách nào. Hiên Viên Thần Du đem người hống ngủ rồi, tính toán đi bái kiến một chút, bị nhốt ở trong cung hoàng hậu. Chương 358 thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Rốt cuộc này cũng coi như là đại hỷ sự nhi, hoàng hậu chết phía trước, làm nàng biết điểm cái gì không phải càng tốt. Người khác có thể là vào không được, cũng sẽ không làm thị vệ nghe lời, nhưng là Hiên Viên Thần Du là bất đồng. Hiên Viên Thần Du hiện tại cũng coi như là có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế người, mọi người đều là người sáng suốt, thấy thế nào không hiểu đâu. Cho nên này trong cung, nên lấy lòng ai, không nên lấy lòng ai, mỗi người đều là gương sáng giống nhau. Có thể ở trong cung làm việc, không có một cái là ngốc tử, bọn họ tự nhiên là biết, hẳn là ở khi nào làm cái gì. Đem người bỏ vào đi, đối với bọn họ mà nói, một chút áp lực đều không có, bởi vì hiện tại hoàng thượng, cũng sẽ không bởi vì chuyện này, theo chân bọn họ so đo. Hoàng thượng để ý, chính là chính mình sinh mệnh mà thôi, mặt khác khả năng không phải như vậy để ý ngày hôm qua dạ yến lúc sau, hoàng thượng thân thể tựa hồ càng không tốt, khả năng tùy thời đều sẽ chết. Bọn thị vệ cũng biết, Hiên Viên Thần Du lúc này lại đây, khẳng định là có phải làm sự tình, đương nhiên cũng không quấy rầy. Trong cung sự tình, biết đến quá nhiều, đối chính mình sinh mệnh, chính là có rất lớn uy hiếp. Hiên Viên Thần Du đẩy cửa mà vào, cửa phòng lại lần nữa nhắm chặt, mọi người coi như làm là cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Ở bên ngoài đứng vài người, như cũng là vẫn duy trì thẳng tắp trạng tư, một chút biến hóa đều không có. Mà trong phòng mặt người, lại cảm thấy thực giật mình, rốt cuộc bị nhốt ở nơi này thời gian dài như vậy, chỉ có hoàng thượng đã tới. Thậm chí hiện tại trưởng quản hậu cung Tuệ Quý Phi cùng Nhàn Quý Phi, đều không có tới nơi này ý tứ. Hiên Viên Thần Du tìm một chỗ ngồi xuống, đánh giá một chút nơi này, ngươi ở chỗ này, thoạt nhìn trụ không tồi. Nay tuyệt đối là đơn thuần nói móc, hoàng hậu bộ dáng, chính là cùng không tồi, một chút quan hệ đều không có. Vốn dĩ ung dung hoa quý người, hiện tại già nua hơn nữa bởi vì không thấy ánh nắng mà tái nhợt, trở nên rất khó xem. Hoàng hậu cười lạnh, ngươi thật đúng là chính là si tâm a, là vì Viên Tiêu lâu, như vậy tới xem bổn cung. Hiên Viên Thần Du nhún nhún vai, đừng như vậy để mắt chính mình, ngươi bất quá là một cái tù nhân, chờ đến hoàng thượng chết đi, ngươi biết địa vị của ngươi là cái gì. Đừng tưởng rằng ngươi những cái đó sự tình, hoàng thượng không nói, liền không ai nói, ta chính là rất rõ ràng hết thảy. Hoàng hậu như cũng là đạm nhiên nhìn hắn, thì tính sao? Ngươi nói, liền có người tin tưởng sao? Đến lúc đó ta còn là hoàng thượng mẫu hậu, hết thảy đều sẽ không biến hóa, ta chỉ cần hoàng thượng chết là được. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi thật cho rằng, thái tử có thể cứu ngươi. Không cần như vậy thiên chân. Ngươi cũng không phải không biết, thái tử là bộ dáng gì người. Hiện tại ai cảm thấy thái tử là tương lai hoàng đế? Nay cũng không phải là Hiên Viên Thần Du chửi tới, thật là không ai như vậy tưởng, mọi người đều nhìn không ra tới, thái tử có cái gì quá nhiều tài năng. Kỳ thật này cũng không thể nói thái tử không tốt, hoặc là Hàn Giang Tuyết phụ tá không được. Chẳng qua là bởi vì, Viên Tiêu lâu nơi trốn đều có thể đủ đi trước một bước mà thôi, nàng biết tương lai rất nhiều chuyện. Nếu không phải biết này đó, khả năng cũng không có biện pháp, viên mãn giải quyết vấn đề, cũng muốn nếm thử. Dù cho như thế, bởi vì xuất hiện đối lập, hiện tại càng ngày càng nhiều người rõ ràng, thái tử kỳ thật không có tài năng. Hoàng hậu hung tợn nhìn Hiên Viên Thần Du, chính là ngươi, ngươi cùng ngươi mẫu phi giống nhau, thích cướp đoạt. Trước kia hoàng thượng là yêu nhất bổn cung, chính là nàng xuất hiện lúc sau, hoàng thượng đến nàng chết, đều như vậy sủng ái nàng, liên quan sủng ngươi, các ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu. Hoàng hậu mặt có chút vặn mèo, ta mới là hoàng hậu, ta vốn dĩ hẳn là tôn quý nhất người. Nếu không phải nàng xuất hiện, ta không có khả năng là hiện tại bộ dáng này, ta hẳn là sinh đứa con trai. Đến bây giờ mới thôi, hoàng hậu như cũng là không thể tiếp thu, chính mình sinh chính là một cái nữ nhi sự thật. Hoàng hậu hiển nhiên là căn bản không thể tiếp thu, phía trước hoàng quý phi cùng chính mình tranh đấu, càng không thể tiếp thu tình huống hiện tại. Bất quá này đều cùng Hiên Viên Thần Du, không có bất luận cái gì quan hệ, rốt cuộc hắn tới cũng không phải tranh luận này đó. Hiên Viên Thần Du liền không rõ, nữ nhi có cái gì không được. Hiên Viên Thần Du liền rất muốn một cái nữ nhi. Một cái lớn lên như là Viên Tiêu lâu giống nhau, ngoan ngoãn nữ nhi. Cố tình hoàng hậu chính là không thích nữ nhi, khả năng đây là hậu cung phi tần bệnh chung đi. Làm người cho chính mình bưng lên một ly trà, Hiên Viên Thần Du cũng cảm thấy, nhiều ít có chút khát nước. Ta hôm nay tới, không phải cùng ngươi nói này đó chuyện cũ năm xưa, ta cũng không cần phải cùng ngươi nói này đó. Ta sở dĩ lại đây, bất quá là nói cho ngươi một tiếng, tiểu lâu mang thai, hoài ta hài tử. Hoàng hậu động tác dừng một chút, cũng nói không rõ. Chính mình hiện tại rốt cuộc là một loại cái dạng gì ý tưởng. Từ chính mình tư tâm đi lên nói, biết Viên Tiêu lâu là chính mình nữ nhi, hơn nữa uy hiếp tới rồi nàng dạ tâm, thái tử vị trí, hoàng hậu là thực không cao hứng. Hoàng hậu muốn Viên Tiêu lâu liền như vậy đã chết, chính là vẫn luôn đều không có biện pháp. Nghe được Viên Tiêu lâu mang thai tin tức này, hoàng hậu tâm tư là thực phức tạp, cũng không biết là tình huống như thế nào. Tựa hồ còn có một chút cao hứng, chính là càng có rất nhiều bất an. Bởi vì người kia so thái tử trước có hài tử. Hiên Viên Thần Du nhìn hoàng hậu vẻ mặt vặn mẹo, cũng biết người này kỳ thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu cao hứng. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du cùng nàng nói này đó, cũng không phải hy vọng người này có thể cao hứng đối mặt hắn. Chậm rãi buông trong tay cái ly, Hiên Viên Thần Du mới nói ra tới, chính mình đi vào nơi này chân chính muốn nói sự tình. Hoàng thượng đã quyết định truyền ngôi sự tình, ngươi cũng biết là cái gì kết quả, không phải thái tử. Mặt khác thái tử hiện tại cũng không có bất luận cái gì duy trì người, thậm chí toàn bộ hậu cung, đều không có người nghe thái tử nói. Hoàng hậu sắc mặt không phải thực hảo, lại vẫn là thực kiên trì, không có khả năng, thái tử vẫn là thái tử, như vậy hoàng thượng đã chết, thái tử chính là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Liên tính là hoàng thượng muốn truyền ngôi cho ngươi, cũng muốn thái tử không tồn tại dưới tình huống, chuyện này không có khả năng. Hơn nữa ngươi không phải hoàng thượng thân nhi tử, hoàng thượng căn bản là không có khả năng, đem chính mình vị trí cho ngươi. Căn bản là không có cái này khả năng, ngươi nhất định là đang lừa ta. Hoàng hậu hiển nhiên căn bản không tin, Hiên Viên Thần Du nói những lời này, là hoàng thượng quyết định kết quả. Bởi vì ở nàng xem ra, chính mình vẫn là hoàng hậu, thái tử cũng vẫn là thái tử, này đó sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Dù cho hiện tại bọn họ hai cái, đều là hận không thể sủng, chính là bên ngoài như cũng là biết, thái tử là người nào. Hoàng thượng nếu thật sự như vậy đi, như vậy thái tử tất nhiên là kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Này sẽ không có vấn đề. Chính là hiện tại, Hiên Viên Thần Du nói như vậy, tuy rằng hoàng hậu cảm thấy không có khả năng, trong lòng như cũng là có chút buồn chồn. Nếu hoàng thượng thật sự thay đổi này hết thảy, như vậy bọn họ là hoàn toàn, cái gì đều không có. Này đó có thể bị hoàng hậu nói ra nghi vấn, bản thân Hiên Viên Thần Du, cũng đều là ở trong dự liệu. Hoàng hậu không thể đủ tiếp thu này đó, đây là bình thường, ai ở cái này vị trí, cũng chưa biện pháp tiếp thu này đó. Đương nhiên nếu không phải như vậy chấp nhất, hoàng hậu chưa chắc có thể, đem chính mình biến thành hiện tại bộ dáng này. Hiên Viên Thần Du có chút buồn cười, nhìn hiện tại hoàng hậu bộ dáng, ngươi còn tưởng rằng, đây là ngươi có thể tả hữu lúc ấy sao? Ta tuy rằng không phải hoàng thượng thân nhi tử, chính là tiểu lâu là hoàng thượng thân nữ nhi, hơn nữa vẫn là duy nhất đích nữ a. Trưởng nữ chết non, trưởng tử con vợ cả, thế nhưng đều không phải thân sinh, duy độc này đích nữ là thân sinh. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ngươi cảm thấy liền tính là nhiều năm lúc sau, hoàng thượng có thể không sủng ái tiểu lâu sao? Ngươi nói ta không phải thân sinh, không có tư cách, như vậy thái tử không phải càng không có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế. Đối với chính mình thân phận, Hiên Viên Thần Du nhưng không cảm thấy hổ thẹn, ta tốt xấu vẫn là thần vương hậu duệ, mà người kia, không biết là nhà ai hài tử, thậm chí có thể là một cái khất cái hài tử. Hắn có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế, mới là thật sự trò cười đi. Từ nhỏ Hoàng Quý Phi liền luôn là cùng Hiên Viên Thần Du nói, thần vương là một người rất tốt, hảo đến làm người cảm thấy không chân thật. Đương nhiên thần vương tuổi còn trẻ liền qua đời, thật là làm rất nhiều người đều cảm thấy, phi thường tiếc hận. Hiện tại trong triều như cũ có không ít lao thần, đều là cùng ngay lúc đó thần vương, quan hệ thực tốt. Cơ hồ không có người không nói thần vương hảo, giống như thần vương thật sự có thể, cướp đi hoàng thượng quang mang giống nhau. Đương nhiên đây cũng là không quá khả năng, rốt cuộc người đều đã chết thời gian dài như vậy, liền tính là lại hảo lại như thế nào. Hơn nữa chết thời điểm hảo, chưa chắc là sống đến bây giờ, còn có thể đủ bị nhiều người như vậy khen ngợi, điểm này Hiên Viên Thần Du đã sớm biết. Hoàng hậu bị nói sắc mặt càng thêm khó coi. Hoàng thượng đã biết chân tướng, như vậy lựa chọn kỳ thật cũng là khẳng định. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng, hoàng thượng đã biết chân tướng, còn làm thái tử, như cũ ở trên vị trí của mình đi. Lúc này đây hoàng thượng giao cho thái tử một chút sự tình, còn ở chờ mong người này có thể hơi chút, có điểm làm. Rốt cuộc dưỡng tại bên người thời gian dài như vậy, tóm lại vẫn là có chút cảm tình, không thể thật sự nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Hiên Viên Thần Du dừng một chút, thực đáng tiếc chính là, người này không có làm ra cái gì. Làm người lau mắt mà nhìn sự tình, lại còn có đem sự tình làm cho hỏng bét. Lại nói tiếp người này, cũng không có gì quá xông ra biểu hiện đi, nhưng thật ra bị ngươi dưỡng thật sự có thể nói. Hoàng hậu rũ đầu, nàng biết chính mình không có cách nào, đấu đến quá Hiên Viên Thần Du, chính là lại không nghĩ muốn từ bỏ. Lúc này, hoàng hậu nghĩ tới một chuyện, mặc kệ nói như thế nào, Viên Tiêu Lâu đều là chính mình nữ nhi a. Nào có nữ nhi không cần mẫu thân đâu. Chuyện này như thế nào đều là nói không thông đi. Như vậy nàng là có thể đủ xoay người. Mặc kệ Hiên Viên Thần Du là cái dạng gì vị trí, Viên Tiêu Lâu là hoàng hậu, chính mình địa vị liền như cũ là rất cao. Dù sao cũng là Viên Tiêu Lâu mẹ đẻ, hoàng hậu cảm thấy, Hiên Viên Thần Du cũng không có khả năng, đem chính mình thế nào. Cho nên ở Hiên Viên Thần Du trước mặt, hoàng hậu đột nhiên liền ưỡn ngực, ta là Viên Tiêu Lâu mẹ đẻ, liền tính là ngươi làm hoàng đế, Viên Tiêu Lâu vẫn là ta nữ nhi. Ngươi có thể thay đổi cái gì? Ta như cũ là cao quý nhất. Ta hoàn toàn có thể cho nàng làm rất nhiều. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là không biết, phải nói ngươi cái gì hảo. Chương 359 thật cẩn thận. Ngươi thật sự cảm thấy, ta sẽ cố kỵ mấy thứ này sao? Ta sao có thể cố kỵ mấy thứ này? Ngươi như thế nào đối đãi tiểu lâu, chính ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Ngươi cảm thấy tiểu lâu còn sẽ đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Không giết ngươi, đã là đối với ngươi lưu tình, cho nên ngươi kế tiếp sinh hoạt, như cũng là ở cái này địa phương. Hoàng hậu thân thể dần dần cứng đờ, bắt đầu điên rồi giống nhau hô to, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta, ta là ngươi thê tử mẫu thân, ngươi như vậy đối đai ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ngươi thê tử, đối với ngươi hận thấu xương sao? Chẳng lẽ nàng sẽ không nghĩ phải biết rằng, chính mình thân thế là bộ dáng gì? Chẳng lẽ nàng cam tâm như vậy cả đời, làm một cái từ nhỏ thôn ra tới nông gia nữ? Nàng sớm muộn gì đều sẽ biết chính mình sự tình. Đương nhiên hoàng hậu là nhìn ra được tới, Hiên Viên Thần Du đối Viên Tiêu Lâu phi thường yêu thích. Tuy rằng Hiên Viên Thần Du không phải hoàng thượng hài tử, đây cũng là vừa lúc, bởi vì thần vương là một cái si tâm người, vẫn luôn đều phi thường thích chính mình thê tử. Cho nên nếu thật là có di truyền, như vậy hoàng hậu cảm thấy, Hiên Viên Thần Du khẳng định là thực thích Viên Tiêu Lâu. Nếu như vậy thích Viên Tiêu Lâu, sao có thể không cho Viên Tiêu Lâu biết những việc này đâu? Đến lúc đó Viên Tiêu Lâu như thế nào tha thứ hắn? Hoàng hậu xem chuẩn điểm này, cảm thấy mặc kệ như thế nào đều phải thuyết phục hắn. Hiên Viên Thần Du cười lạnh, ngươi cho rằng, tiểu lâu không biết này đó. Ngươi thật là quá ngây thơ rồi. Tiểu lâu cái gì đều biết, bởi vì tiểu lâu là một cái, thực người thông minh. Thân thế nàng, tự nhiên có người cùng nàng nói, đến nỗi ngươi nói mẹ con tình cảm, ngươi ở muốn sát nàng thời điểm, cũng đã là cái gì đều không có. Hoàng hậu nằm liệt ngồi ở ghế trên, nàng muốn giết Viên Tiêu Lâu, đây là phía trước vẫn luôn kế hoạch, không có thay đổi. Đã biết Viên Tiêu Lâu thân phận lúc sau, hoàng hậu cái càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, muốn đem người giết chết. Chính là cuối cùng, vẫn là không có thành công, bởi vì không có thành công, chính mình mới có thể rơi xuống hiện tại này bước đồng ruộng. Hoàng hậu mặt càng thêm vặn mẹo, ta lúc ấy nên bóp chết nàng, nàng liền không nên sinh hạ tới. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình hoàn toàn không thể tin tưởng, trên thế giới còn giống như gì mẫu thân, dùng như vậy tâm tư, đối đãi chính mình nhi tử. Chẳng lẽ nói như vậy ném đã nhiều năm lúc sau, không nên đem hài tử, hảo hảo sủng sao. Tưởng tượng đến bởi vì người này, Viên Tiêu Lâu thiếu chút nữa đã chết, Hiên Viên Thần Du liền ngăn không được sinh khí. Nếu không phải xem ở, hoàng hậu là Viên Tiêu Lâu mẹ đẻ phân thượng, khả năng như vậy đãi ngộ đều là không có. Chỉ bằng hoàng hậu làm được những việc này, Hiên Viên Thần Du liền muốn nàng chết vài lần. Hoàng hậu điên cuồng cười, nên muốn đem nàng bóp chết, ta nên nhìn nàng chết ở ta trước mặt, nàng vẫn là đã trở lại. Chính là nàng làm hại ta hai bàn tay trắng, ta vì cái gì không thể giết chết nàng, nàng chính là một cái ngôi sao chổi, tăng môn tinh. Thật sự là cảm thấy nghe không nổi nữa, Hiên Viên Thần Du một cái tát, đánh vào hoàng hậu trên má. Hai cái bên cạnh cung nữ đều dọa tới rồi, bất quá hôm nay những lời này, thật sự là quá làm người chấn kinh rồi. Nếu hôm nay những lời này, không ở nơi này phong bế lên, như vậy bọn họ đều là có sinh mệnh nguy hiểm. Bởi vì chuyện này nhi thật sự là quá lớn, một khi truyền ra đi, như vậy truyền ra đi này đó người đều phải chết. Hiên Viên Thần Du oán hận nhìn hoàng hậu, ngươi thật là đủ rồi, ngươi thật là không có thuốc nào cứu được. Nếu ngươi đối Tiểu Lâu hảo một chút, cũng không đến mức là hiện tại này một bộ dáng, ngươi thật là không có thuốc nào cứu được. Liên tính là tới rồi hiện tại, người này vẫn là trước sau như một không thay đổi ý nghĩ của chính mình, thật là quá thật đáng buồn. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu tốt như vậy, Hiên Viên Thần Du thật muốn không đến, vì cái gì người này chính là không thích. Lười đến cùng người này, có quá nhiều vô nghĩa, Hiên Viên Thần Du còn muốn nhanh lên trở về, phòng ngừa Viên Tiêu Lâu tỉnh lại tìm hắn. Nghĩ đến trong nhà còn có thê tử cùng hài tử, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy, bất cứ chuyện gì chính mình đều có thể giải quyết. Viên Tiêu Lâu cũng không có ngủ bao lâu, tỉnh lại liền phát hiện Hiên Viên Thần Du không ở, bất quá cũng không có cảm thấy có vấn đề. Rốt cuộc Hiên Viên Thần Du cùng chính mình là bất đồng, chính mình tiên tử ấn cái gì đều không làm, Hiên Viên Thần Du phải làm chính là còn rất nhiều. Nếu muốn làm hoàng đế, hiện tại liền phải bắt đầu nỗ lực, tiếp nhận ngôi vị hoàng đế chuyện sau đó cũng rất nhiều. Hoàng thượng nằm trên giường không dậy nổi, mấy ngày nay vừa lúc cũng là đuổi kịp văn tết, mới có thể không có gì sự tình yêu cầu giải quyết. Đương nhiên hoàng thượng cũng nói qua, những việc này tạm thời giao cho Hiên Viên Thần Du, thái tử cảm thấy thực không cao hứng. Vì thế thái tử còn náo loạn tính tình, bất quá bởi vì đã không có hoàng hậu hỗ trợ, liền tính là cáo kỉnh cũng không có biện pháp. Không ai sẽ đi để ý tới, thái tử thái độ hiện tại, đại gia chỉ là quan tâm, ai sẽ quyết định tương lai mà thôi. Viên Tiêu Lâu đổi hảo quần áo, là Hiên Viên Thần Du thích màu đỏ, thêu kim sắc đồ án, thoạt nhìn xinh đẹp cực kỳ. Đây là hôm nay, Hiên Viên lánh lại đây thời điểm, giúp đỡ mang về tới, nói là Tuệ Quý Phi thân thủ làm, đưa cho nàng làm lễ vật. Hiên Viên lăng nhìn đã đổi hảo quần áo người, không thể không kinh ngạc cảm thán một chút, thật là quá đẹp. Vốn dĩ Viên Tiêu Lâu liền rất bạch, người như vậy ăn mặc màu đỏ, sẽ đặc biệt đẹp, Hiên Viên lăng cũng như vậy cho rằng. Lâu tỷ tỷ ngươi thật sự quá xinh đẹp, đương nhiên ta mẫu phi tay nghề cũng thực hảo, này quần áo thật là đẹp mắt. Tuy rằng là cảm thấy quần áo đẹp, bất quá Hiên Viên lăng nhưng không cho rằng, chính mình có thể xứng đôi này quần áo. Đi tới bên ngoài, Viên Tiêu Lâu liền thấy được rất nhiều người, những người này đều là ở chỗ này chờ đợi. Chính là Viên Tiêu Lâu lại cảm thấy không thể hiểu được, chính mình cũng không có gì, yêu cầu chờ đợi sự tình đi, bất quá là đổi một bộ quần áo, đến nỗi đều ở chỗ này sao. Sóc Tịnh Chiêu vội vàng qua đi, liền nhìn đến ánh trăng dọn lại đây ghế dựa, Ngọc Lộ dọn lại đây cái bàn đặt ở nơi này. Sau đó Sóc Tịnh Chiêu thế nhưng cho nàng bắt mạch, làm cho Viên Tiêu Lâu dở khóc dở cười, này còn không đến một ngày thời gian a. Một ngày bắt mạch hai lần, không có gì tất yếu đi. Hơn nữa ta cảm thấy ta không có vấn đề a. Nếu không phải ngươi ngẫu nhiên sờ đến ta mạch, khả năng những việc này, hiện tại còn không có người biết đâu. Sóc Tịnh Chiêu có chút bất đắc dĩ, cũng chính là ta ngẫu nhiên sờ đến. Nói cách khác tỷ tỷ ngươi thân thể xuất hiện vấn đề, vậy thật là phiền toái. Cho nên vẫn là muốn an toàn làm trọng, đây chính là chúng ta nơi này, duy nhất một cái muốn giáng sinh tiểu hài tử. Ở mọi người tha thiết dưới ánh mắt, Viên Tiêu Lâu chỉ có thể đủ ngoan ngoan ở chỗ này, làm người bắt mạch, bất quá Viên Tiêu Lâu cũng không cảm thấy, đây là cỡ nào đại kinh tiểu quái sự tình. Nữ nhân đều thành thân, chung quy sẽ mang thai, trừ phi là thật sự thân thể có vấn đề. Nếu ai mang thai, đều là như vậy đại kinh tiểu quái, kia còn không phải muốn mệnh chết người. Tuy rằng nói phía trước chính mình chịu quá thương, chính là Viên Tiêu Lâu vẫn là cảm thấy, không cần phải lo lắng. Rốt cuộc Sóc Tịnh Chiêu gật đầu, không có vấn đề, mạch tượng thực bình thản, không có không tốt dấu hiệu. Viên Tiêu Lâu vừa muốn há mồm, ánh trăng lấy lại đây một ít ăn, tiểu thư muốn ăn cái gì đồ vật. Ta không có muốn ăn cái gì, ta là hỏi các ngươi đều ở chỗ này nhìn ta làm cái gì, nên làm gì a? Viên Tiêu Lâu cảm thấy có chút buồn cười, ta cảm thấy các ngươi hẳn là có rất nhiều sự tình, mà không phải ở chỗ này nhìn ta. Đặc biệt là ngươi Viên Tiểu Hoa, ngươi ở chỗ này nhìn ta, ta những cái đó hoa làm sao bây giờ? Các ngươi lại không cho ta chạm vào. Còn có chút thành tựu, hiện tại là thực thời điểm mấu chốt, nói cho mọi người đều cảnh giác một chút, cũng là vì phòng ngừa thái tử tạo phản. Tuy rằng thái tử người không nhiều lắm, chó cùng rất dậu, đây là hoàn toàn khả năng tình huống, đương nhiên là yêu cầu vạn phần tiểu tâm mới được. Đặc biệt là thái tử hiện tại, khả năng cũng bị tức giận đến rất lợi hại, cho nên làm cái gì, Viên Tiểu Thành cũng minh bạch. Thật lâu đều không có bị nói như vậy qua, cho nên hai người cũng là cảm thấy, có điểm hoài niệm. Sau đó hai người đều thực nghe lời, đi làm chính mình phải làm sự tình, không có một khắc chậm trễ ý tứ. Dù sao ở trong nhà đợi cũng là đợi, cho nên Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chi bằng là đi ra ngoài đi một chút nhìn xem. Sóc Tịnh Chiêu bị Viên Tiểu Hoa lệnh cưỡng chế, nhất định phải đi theo Viên Tiêu Lâu, tuyệt đối là không thể có bất luận cái gì phân tâm. Bên này hiểu được y lý thuật người, đương nhiên là không ở số ít, bất quá Sóc Tịnh Chiêu là nhất hiểu biết bọn họ. Sóc Tịnh Chiêu hiểu biết Viên Tiêu Lâu tình huống, cũng có thể đủ càng tốt mà chiếu cố nàng, có hắn ở Viên Tiêu Lâu mới yên tâm. Hiên Viên Thần Du về nhà, phát hiện chính mình tức phụ không thấy, đây chính là thiên đại sự tình a. Nhà ta tiểu lâu đâu? Các ngươi nhiều người như vậy, không phải là không thấy được nhà ta thê tử thượng địa phương nào đi đi. Có chút nôn nóng nhìn chính mình nhà ở, rốt cuộc phía trước chính mình đi thời điểm, người vẫn là ở bên trong. Như thế nào một hồi tới, người liền không còn nữa. Này nhóm người đều ở chỗ này, hẳn là thấy được đi. Viên Tiểu Thành vội vàng nói, đừng cứ như vậy cấp tỷ phu, tỷ tỷ của ta chỉ là đi ra ngoài đi một chút mà thôi. Hiên Viên Thần Du như mày, đi ra ngoài đi một chút. Như vậy Lanh Thiên, đi ra ngoài làm cái gì a? Bọn họ đi đâu vậy? Biết bọn họ đi cái gì phương hướng sao? Ta còn là hẳn là làm người trở về nghỉ ngơi. Viên Tiểu Hoa lắc lắc đầu, Tịnh Chiêu nói, hiện tại đi một chút vẫn là có thể, hơn nữa luôn là không nhúc nhích cũng không tốt. Hơn nữa có Tịnh Chiêu đi theo, sẽ không có việc gì, tỷ phu ngươi cứ yên tâm đi, bọn họ khẳng định không có việc gì. Một lát liền đã trở lại, tỷ tỷ của ta nói, chỉ là đi ra ngoài đi một chút, phỏng chừng một lát liền đã trở lại. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, chính là thoạt nhìn Hiên Viên Thần Du, vẫn là một bộ thực lo lắng bộ dáng. Nếu không phải vài người đều ngăn đón, khả năng hiện tại Hiên Viên Thần Du cũng liền trực tiếp đi ra ngoài tìm người. Hiện tại là ăn Tết, hôm nay vẫn là đại niên mùng 1, được đến tin vui lúc sau, hắn tự nhiên là cảm thấy thật cao hứng. Bất quá lúc này trên đường phố, phỏng chừng không có người nào, rốt cuộc mọi người đều trở về ăn Tết. Liên tính là một ít thực hỏa tiểu lầu, lúc này cũng là sẽ nghỉ ngơi, đương nhiên giữa trưa cơm thời điểm sẽ mở cửa. Bất quá đa số thời điểm, còn đều là nghỉ ngơi, ăn Tết mọi người đều là hy vọng, có thể thả lỏng một ít. Viên Tiêu Lâu ở trên phố đi tới, không có địa phương mở cửa, đích sắc cũng không có gì có thể nhìn đến. Đi dạo trong chốc lát, Viên Tiêu Lâu cũng không có gì hứng thú, lại vừa lúc nghe được, Thái tử phủ trung truyền đến thanh âm. Chương 360 Hoàng thượng băng hà. Tò mò là người đều có tâm tư, hơn nữa vẫn là chính mình địch nhân phát sinh sự tình, Viên Tiêu Lâu đích sắc tò mò. Mang ta đi lên nhìn xem bái, tiểu tâm một chút có thể chứ. Ta khá tò mò bên trong đã xảy ra cái gì. Sóc Tịnh Chiêu có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng không có cách nào, như vậy cự tuyệt người này đề nghị, chỉ có thể đủ đem người mang lên đi. Sóc Tịnh Chiêu bản thân khinh công liền rất hảo, cho nên động tác cũng là thực nhẹ, nhanh chóng đi tới trên nóc nhà mặt. Phòng cửa sổ là mở ra, có thể nhìn đến Hàn Giang Tuyết đang ở bị quất, thậm chí càng thêm tàn nhẫn đòn hiểm. Mà thái tử chính là chấp hành này đó người, hiển nhiên thái tử là thật sự bị tức điên, căn bản không có biện pháp tiếp thu. Ngày hôm qua sự tình, chính mình nhìn đến kia hết thảy, nghe được hết thảy, vẫn là rõ ràng trước mắt. Nhìn hai mắt, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy nhìn không được, nhanh lên mang ta về nhà, ta có tưởng phun cảm giác. Sóc Tịnh Chiêu vội vàng đem người mang xuống dưới, thật cẩn thận, mang theo Viên Tiêu Lâu về nhà, sớm biết rằng là cái dạng này trường hợp, kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng sẽ không đi tò mò. Kết quả thấy được trường hợp như vậy, làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy phi thường không thoải mái. Sóc Tịnh Chiêu mang theo Viên Tiêu Lâu trở về thời điểm, Hiên Viên Thần Du cũng là ở cửa, đã đợi thời gian rất lâu. Nhìn đến Viên Tiêu Lâu sắc mặt không tốt, còn vẫn luôn ở nôn khan, Hiên Viên Thần Du nháy mắt liền hoảng loạn. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói không có việc gì sao? Có phải hay không có thai nghén bệnh trạng xuất hiện? Sóc Tịnh Chiêu không biết, nói như thế nào chuyện này mới hảo, tóm lại không phải dễ dàng như vậy có thể giải thích. Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy sốt ruột, vội vàng mang theo Viên Tiêu Lâu, về trước tới rồi trong phòng. Viên Tiêu Lâu sắc mặt đều trắng, vẫn luôn ở nôn khan, lại cũng không có làm nhổ ra thứ gì, bất quá phi thường không thoải mái bộ dáng. Sóc Tịnh Chiêu cũng là không có biện pháp, này không phải thân thể vấn đề, mà là bởi vì nhìn đến trường hợp. Cho nên liền Sóc Tịnh Chiêu tình huống mà nói, chỉ sợ là không dễ dàng như vậy, giải quyết chuyện này. Hiên Viên Thần Du còn muốn hỏi cái gì, bị Viên Tiêu Lâu kéo lại, mang ta trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nghe được Viên Tiêu Lâu nói như vậy, Hiên Viên Thần Du đương nhiên không có khả năng không nghe lời, vội vàng mang theo người về tới trong phòng. Cũng biết chính mình bộ dáng làm người cảm thấy lo lắng, Viên Tiêu Lâu liền giải thích một chút, chính mình như vậy nguyên nhân. Nghe qua lúc sau, choáng váng Trần Ngọc hơi chút yên tâm một chút, không phải thân thể cảm thấy không thoải mái là được, bất quá là bị hai người kia ghê tởm tới rồi. Viên Tiêu Lâu nhấp nhấp miệng, Thần Du, nếu lúc ấy gặp được như vậy sự tình, không phải Hàn Giang Tuyết, mà là ta nói, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Có phải hay không nam nhân đều không có biện pháp tiếp thu, chính mình nữ nhân ở bên ngoài có chuyện, cho dù là bị cưỡng bách, khả năng cũng là cảm thấy, đây là đối chính mình một loại vũ nhục đi. Chính là như vậy đối nữ nhân tới nói, không phải có chút quá mức không công bằng sao. Vì cái gì nam nhân liền có thể tìm hoa hỏi liêu đâu. Hiên Viên Thần Du hiện tại chính là toàn nghe nàng, Viên Tiêu Lâu nói đều đối, huống chi nói cũng là rất có đạo lý. Về sau ta liền sửa, ngươi nói như thế nào ta liền như thế nào sửa, ngươi nói đều đối, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Viên Tiêu Lâu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Thần Du, đừng có lệ ta, ngươi còn không có trả lời ta, nếu ta gặp làm sao bây giờ. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta ngày hôm qua liền nghĩ tới chuyện này, ta đương nhiên sẽ không làm ngươi bị thương tổn. Không phải có lệ ngươi, là thật sự, ta sẽ giết chết đối với ngươi làm ra những việc này người, bởi vì ta sinh khí. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu gương mặt, ta sao có thể, làm bất luận cái gì một người, nhìn đến thân thể của ngươi. Ta mặc kệ sai lầm ở ai, liền tính là ngươi câu dẫn người khác, ta cũng sẽ giết chết sở hữu ngươi thích người, ngươi trước chỉ có thể đủ thích ta. Viên Tiêu Lâu không thể nói, chính mình giờ phút này tâm tình là cái gì, tóm lại cảm thấy thực ấm áp một loại cảm giác. Thực tan nhẫn ái, lại làm người cảm thấy kiên định, thật giống như ở mùa đông khắc nghiệt, một ngụm nùng liệt rượu giống nhau. Ở như vậy an ủi hạ, Viên Tiêu Lâu chậm rãi ngủ rồi, cả người trở nên phi thường an tĩnh. Bất quá này ăn xong rồi liền ngủ, cũng là làm người cảm thấy có chút lo lắng, Hiên Viên Thần Du cố tình dò hỏi một chút. Sóc Tịnh Chiêu cảm thấy không thành vấn đề, chính là mấy ngày hôm trước mệt, mấy ngày nay như vậy khôi phục cũng là tương đối bình thường, không có gì vấn đề. Ta chính là vẫn luôn đều ở chỗ này, cũng không có khả năng cho phép phát sinh bất luận cái gì vấn đề. Hôm nay là ta tự chủ trương, ta hẳn là muốn cự tuyệt tỷ tỷ yêu cầu, làm tỷ tỷ như vậy khó chịu. Chuyện này đương nhiên cũng không có khả năng, trách tội ở Sóc Tịnh Chiêu trên người, chuyện này vốn dĩ chính là Viên Tiêu Lâu chính mình đề. Có chút thời điểm, Viên Tiêu Lâu là cỡ nào tò mò, Sóc Tịnh Chiêu cũng là rất rõ ràng, đích xác không hảo trấn an. Cho nên loại chuyện này, cũng quái không đến Sóc Tịnh Chiêu trên người, khẳng định là Viên Tiêu Lâu mãnh liệt yêu cầu đi vào. Đại niên sơ tam, Viên Tiêu Lâu ở trong nhà đãi không được, một hai phải đi trong cung mặt nhìn xem, rốt cuộc nàng mang thai sự tình, muốn nói cho cấp hoàng thượng biết. Nhìn hoàng thượng giờ phút này bộ dáng, Viên Tiêu Lâu trong lòng, cũng là cảm thấy không dễ chịu. Ở trong thân thể huyết thống ràng buộc là rất lợi hại đồ vật, dễ dàng không có biện pháp, mất đi ở một chút sự tình bên trong. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng đôi mắt đã có chút không rõ ràng lắm, hô hấp cũng mang theo hủ bại hương vị. Đây là một người muốn chết điềm báo, khả năng không có mấy ngày thời gian, cũng may cũng là lại qua một năm. Ngồi ở bên cạnh vị trí thượng, nhìn hoàng thượng gian nan hô hấp, Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng. Phu hoàng, ta thân phận, ngươi kỳ thật hẳn là đã sớm biết, mà ta cũng là rất rõ ràng. Ta trở về, chính là vì có thể tìm được thuộc về chính mình hết thảy, nhưng là ta trước nay không nghĩ tới, phải về tới. Ta chỉ là muốn hỏi hỏi. Vì cái gì như vậy nhẫn tâm, năm đó đem ta như vậy ném xuống tới, chưa từng có để ý quá, chỉ là bởi vì ta là một cái nữ như sao. Hoàng thượng nói không ra lời, chỉ là như vậy nhìn Viên Tiêu Lâu, trong ánh mắt tràn ngập các loại phức tạp cảm xúc. Viên Tiêu Lâu thở dài một hơi, hiện tại ta đã trở về, không phải vì trừng phạt, lại bị như vậy đuổi giết. Ta sẽ không giết chết hoàng hậu, ta chỉ là tước đoạt nàng nguyên bản hết thảy, ngươi sẽ đồng ý đúng không? Ta kỳ thật là một cái, phi thường tàn nhẫn người. Ta chỉ là đối người mình thích, đặc biệt hảo mà thôi. Hoàng thượng dãy rủa, muốn vươn chính mình tay, chính là lại vô luận như thế nào, đều là lực bất tòng tâm. Viên Tiêu Lâu do dự một chút, vẫn là vươn tay đi, kéo lại hoàng thượng tay, lại cũng là tương đối mềm nhẹ lực đạo. Hiên Viên Thần Du nhìn thoáng qua, làm ám ảnh qua bên kia nhìn, phòng ngừa bất luận kẻ nào tiếp cận nơi này. Quả nhiên liền nghe được Viên Tiêu Lâu, chậm rãi nói, ta mang thai, có một đoạn thời gian. Con của chúng ta, về sau sẽ kế thừa Thần Du vị trí, xem như có một nửa huyết thống, còn thuộc về Hiên Viên đi. Hoàng thượng ánh mắt, vụng trộm dày đặc cao hứng, hắn thật sự cảm thấy thực hưng phấn, chính mình có tôn tử. Đáng tiếc hoàng thượng cũng rõ ràng, chính mình nhìn không tới, hắn thực không cam lòng, rất muốn lại sống lâu mấy năm. Nhìn chính mình tôn tử trưởng thành lên, nhìn chính mình tôn tử quay chung quanh chính mình, ra ra kêu, kia sẽ là cỡ nào làm người cảm thấy hạnh phúc sự tình áp vì cái gì hắn sinh mệnh, muốn đi đến cuối cùng đâu. Không để ý đến người này bộ dáng, Viên Tiêu Lâu tiếp tục lo chính mình nói, chút thành tựu năng lực thực hảo, ta cũng cảm thấy, ta bồi dưỡng được đến càng tốt hiệu quả. Tiểu Hoa cũng coi như là có càng tốt quy túc, ta cảm thấy ta là phi thường thỏa mãn. Vô tình nói, chờ đến Thần Du đăng cơ, hắn liền tới đây hỗ trợ. Vô tình tựa hồ cũng là ý tứ này, nhưng là bọn họ cũng bất quá là tới nơi này, đi một chút nhìn xem mà thôi, khả năng sẽ không vẫn luôn ở chỗ này. Đến nơi thái tử, ta sẽ không giết hắn, nhưng là ta sẽ nói với hắn, này đó chân tướng, sau đó làm hắn tự sinh tự diệt. Hắn vốn dĩ liền không nên là một cái, cơm ngon rượu say người, như vậy trở về tự nhiên là tốt nhất. Đến nỗi Hàn Trắc Phi, ta cùng nàng là có rất nhiều ăn tết, nhưng là rốt cuộc nàng cũng là thực đáng thương. Ta sẽ không đối Hàn Trắc Phi làm cái gì. Nàng hiện giờ cũng là rất vất vả, ta nhìn đều cảm thấy rất khó chịu. Đối với Hàn Giang Tuyết, kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng có một ít đồng tình cảm giác, cũng không cảm thấy người này yêu cầu như thế nào đối phó. Nàng hiện tại kết quả, cũng là ai cũng chưa nghĩ đến bi thảm, Viên Tiêu Lâu thật sự là không hạ thủ được. Rốt cuộc Viên Tiêu Lâu nói là chính mình tàn nhẫn, cũng bất quá là tương đối lạnh nhạt mà thôi, nhiều lắm xem người chịu khổ không thèm để ý. Chính là muốn nói đến bỏ đá xuống giếng chuyện này, Viên Tiêu Lâu thật đúng là chính là... chưa chắc có thể làm được ra tới. Đương nhiên người khác có phải hay không sẽ xuống tay, cái này liền không phải Viên Tiêu Lâu muốn quan tâm sự tình. Hai người rời đi hoàng thượng tẩm cung, mới làm Tuệ Quý Phi đi vào, mấy ngày nay nhất định phải tiểu tâm một chút. Tuệ Quý Phi gật gật đầu, các ngươi cũng là, mấy ngày nay không biết thái tử sẽ làm cái gì, hơn nữa hắn dù sao cũng là thái tử. Tuệ Quý Phi mới vừa đi vào, liền nhìn đến hoàng thượng dãy rủa, một hai phải lên bộ dáng, vội vàng đi theo một cái cung nữ cùng nhau. Đem người thật cẩn thận nâng dậy tới. Hoàng thượng gần nhất đều khởi không tới, như vậy đột nhiên lên là làm cái gì? Nhìn hoàng thượng giống như trở nên tương đối có tinh thần bộ dáng, Tuệ Quý Phi liền cảm thấy, chính mình trong lòng lộn bột một chút. Hồi quang phản chiếu giống nhau chính là nói, gần chết người đột nhiên trở nên tương đối có tinh thần, kia cũng là muốn tuyệt mệnh dấu hiệu. Hoàng thượng lập tức làm người nghĩ chỉ, Tuệ Quý Phi cảm thấy kinh ngạc, nghe cái này thánh chỉ sở hữu nội dung. Nhan Quý Phi cũng bị tìm lại đây, trừ bỏ bị nhốt lại hoàng hậu. Tất cả mọi người ở chỗ này thủ. Thái tử đột nhiên nhận được phế truất chính mình thánh chỉ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể tiếp thu, hắn muốn vào cung, hỏi một chút này rốt cuộc là có ý tứ gì. Tuy rằng thái tử cũng biết, chính mình gần nhất không có làm sự tình gì, chính là cũng không thể bởi vậy liền như vậy phế truất chính mình đi. Cho nên vì tìm kiếm một cái chân tướng, thái tử cảm thấy, chính mình rất cần thiết đi dò hỏi một chút về việc này nguyên do. Mà đã sắp về đến nhà người, cũng là nhận được Tuệ Quý Phi tin tức. Vội vàng chạy tới hoàng cung. Cơ hồ có rất nhiều người, ở cửa gặp, mọi người đều là nhận được tin tức lại đây, cũng là đang chờ tin tức này. Chương 361 truyền ngôi thánh chỉ. Thấy được này nhóm người, thái tử cảm thấy hận ý ngoại, như thế nào những người này đều ở chỗ này, chẳng lẽ nói hoàng thượng ban bố thánh chỉ, không chỉ là như vậy một cái, phi thường hoang đường sao. Thái tử thậm chí cảm thấy, khẳng định là có người tả hữu hoàng thượng lựa chọn. Nói cách khác, hoàng thượng căn bản là không cần phải. Cho chính mình như vậy một đạo thánh chỉ, làm hắn địa vị biến mất. Thái tử cảm thấy, chính mình là hoàng thượng con vợ cả, như vậy vị trí, đương nhiên là nhất thích hợp bất quá. Thái tử vị trí, ra chính mình còn có thể có ai làm đâu. Hiên Viên Hoa Dã vẫn luôn là như vậy cho rằng. Mọi người đều tụ ở hoàng thượng tẩm cung cửa, thái tử thế mới biết, nguyên lai là hoàng thượng đã bệnh tình nguy kịch. Hiện tại Sóc Tịnh Chiêu cùng các thái y đều ở trong phòng bận bận rộn rộn, hiển nhiên là ở giúp đỡ hoàng thượng. Muốn hắn có thể lại nhịn qua một đoạn thời gian. Đáng tiếc luôn là không như mong muốn, Sóc Tịnh Chiêu lắc lắc đầu, cảm thấy người này như vậy cũng chỉ có thể đủ chờ đợi. Tuệ Quý Phi ở bên cạnh nhìn, cũng là không ngừng mà lau nước mắt, rốt cuộc xem như phu thê, cũng là có tình cảm. Hoàng thượng vây vây tay, làm đang ở vội và người rời đi, Tuệ Quý Phi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố tiểu lâu. Hoàng hậu tuy rằng có rất nhiều không nên địa phương, chính là rốt cuộc vẫn là hoàng hậu, ngươi không cần quá khi dễ nàng. Tuệ Quý Phi gật gật đầu, quỳ gối mép giường nghe Hoàng thượng nói chuyện, Hoàng thượng thở hổn hển mấy hơi thở, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Trong phòng đột nhiên truyền đến khóc thiên thưởng địa thanh âm, bên ngoài người cũng là tất cả đều khóc lóc. Có chút là khóc lớn ngã trên mặt đất, có chút còn lại là nhỏ giọng khóc nức nở, vô luận là chân tình vẫn là giả ý, ở chỗ này đều là muốn khóc ra tới. Thái tử nằm liệt ngồi dưới đất, Hoàng thượng đã chết, thánh chỉ đã ban bố, hắn liền không phải thái tử. Lúc này thái tử mới ý thức được, chính mình mất đi sở hữu đồ vật, hơn nữa là không có cách nào vãn hồi. Viên Tiêu Lâu quỳ gối một bên, cũng chỉ là phi thường bình tĩnh, không có bất luận cái gì cảm xúc kích động ý tứ. Rất nhiều người đều là không có đi nói, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu tình huống, này nhóm người cũng là không có biện pháp đi xen mồm. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn nơi xa phong cảnh, tựa hồ kia mới là chính mình tới nơi này, chân chính mục đích giống nhau. Bởi vì nàng trong lòng, có một loại thực phức tạp cảm xúc, là có chút cảm thấy bi thương, chính là xa xa không đủ. Đích xác Hoàng thượng là thực sủng ái chính mình, chính là đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, muốn dễ dàng như vậy bi thương cũng không có khả năng. Rốt cuộc lẫn nhau chi gian, không có quá nhiều cảm tình, Viên Tiêu Lâu bất quá là một cái, mới vừa tiếp xúc người của hắn. Bị đối đãi lại hảo, cũng sẽ không thay đổi bất luận cái gì đồ vật, cho nên Viên Tiêu Lâu cũng chỉ là như vậy lợi. Tam Hoàng tử cùng Hiên Viên Lăng cũng khóc ra tới, này dù sao cũng là chính mình thân sinh phụ thân, vẫn là có cảm tình. Bên người Hoàng thượng Thái Giám, lại đây tuyên đọc thánh chỉ, nội dung chính là nhắc tới, phía trước Thái tử bị phế sự tình, cùng với làm Hiên Viên Thần Du kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Này kết quả làm có chút người nhẹ nhàng thở ra, cũng làm có một ít người cảm thấy là đương nhiên. Hiên Viên Thần Du tiếp nhận thánh chỉ, kỳ thật cũng là vô bi vô hỉ, đây là chính mình đoán trước đến kết quả. Hơn nữa kết quả này, chính mình đã sớm biết, lại có cái gì buồn vui đáng nói đâu. So ra kém Viên Tiêu Lâu mang thai. Biết Viên Tiêu Lâu mang thai tin tức, Hiên Viên Thần Du mới là thật sự mừng rỡ như điên, như vậy cảm tạ người này xuất hiện ở chính mình bên người, mang cho chính mình nhiều như vậy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Tuệ Quý Phi lung lay sắp đổ ra tới, hiển nhiên là còn ở tiêu hóa, cái này đã đoán trước đến sự thật. Vô tình cùng vô tình cũng lại đây, là cho Hoàng thượng nhậm kinh, hơn nữa bọn họ cũng biết tân ý chỉ. Vốn dĩ này liền đều là đoán trước trong vòng, đại gia cảm xúc, dao động khả năng cũng không phải thực rõ ràng. Hoàng thượng hạ táng là yêu cầu vài ngày sau, mấy ngày nay đương nhiên muốn cho nhi nữ túc trực bên linh cứu, cho dù là dân gian cũng là như thế. Làm con dâu hoặc là thân sinh nhi, Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng muốn ở, nhưng là duy nhất một cái không có quỳ xuống tới người. Lúc này, Hiên Viên Thần Du đã xem như tân đế, khẳng định không có khả năng có người ở ngay lúc này, phản đối hắn hành động. Viên Tiêu Lâu là tân hoàng hậu, như vậy nên làm cái gì không nên làm cái gì, cũng không cần người khác xen vào. Tuệ Quý Phi tự nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì, mấy ngày nay Viên Tiêu Lâu đủ mệt mỏi, vì như vậy khẳng định chịu không nổi. Hoàng thượng sự tình yêu cầu giải quyết, tân hoàng đăng cơ sự tình, cũng là yêu cầu xử lý, tóm lại trong cung là rất bận. So với những người này bận bận rộn rộn, ở chỗ này an tĩnh ngồi người, Viên Tiêu Lâu là nhất nhàn. Đương nhiên làm này một người, chính mình ở chỗ này cũng không có khả năng, cho nên Hiên Viên Thần Du tìm được rồi Hiên Viên Lăng. Hảo hảo chiếu cố ngươi Lâu tỷ tỷ, ngươi biết nàng thân thể không tốt, còn có thai, cho nên yêu cầu tiểu tâm một chút. Người khác ta đều không yên tâm, ngươi cùng Tiểu Hoa còn có Tịnh Chiêu ở chỗ này, đều cẩn thận một chút, bảo đảm ít nhất có một người, ở nàng bên người. Tuy rằng hiện tại không phải một cái, phi thường hỗn loạn thời điểm, chính là ai cũng không thể bảo đảm, lúc này sẽ không có vấn đề. Hiên Viên Lăng dùng sức gật đầu, yên tâm đi, chúng ta khẳng định có thể chiếu cố hảo Hoàng hậu tẩu tử. Tuy rằng là không có đăng cơ cũng không có phong hậu, chính là hai người kia thân phận, đã ở Hoàng đế chết thời điểm xác định. Phức tạp sự tình, vẫn luôn liên tục tới rồi tháng giêng 15, cũng không có giải quyết nhiều ít, vẫn là còn thừa rất nhiều. Đăng cơ đại điển khẳng định phải cho tới, 15 lúc sau mới có thể đủ tiến hành rồi, một đoạn này thời gian căn bản không có biện pháp. Hiên Viên Thần Du cũng là vội không được, không màng lại cũng bảo đảm, chính mình có thể tùy thời tùy chỗ, nhìn đến Viên Tiêu Lâu, an an toàn toàn. Hoàng hậu đã biết Hoàng thượng băng hà tin tức lúc sau, phi thường bi thương, vì chính mình, lại không phải vì người khác. Đương nhiên cũng đồng thời đã biết, thái tử bị phế sự tình, dùng hết thể đều là dự kiến bên trong, lại làm người bi thương. Hoàng hậu biết, chính mình vĩnh viễn không rời đi nơi này, giống như sở hữu lanh cung nữ nhân giống nhau. Duy nhất bất đồng chính là, chính mình bản thân có một cái hảo bài, chính mình lại không có hảo hảo mà quý trọng này trương bài. Thái tử suy sút thời gian rất lâu, túc trực bên linh cứu lúc sau liền vẫn luôn ở trong nhà, duy nhất phát tiết chính là đối Hàn Giang Tuyết động thủ. Thái tử phủ mỗi người im như ve sầu mùa đông, lúc này cũng rõ ràng biết, chính mình không thể chọc tới hắn. Thái tử tính tình càng lúc càng lớn, bên người người mỗi một ngày đều là thật cẩn thận, sợ bị hắn xúc phạm tới. Rốt cuộc chỉ là một cái hạ nhân, này nhóm người biết, chính mình mệnh nhẹ như cỏ rác, vẫn là muốn quý trọng. Chủ tử khả năng nhẹ nhàng bâng cơ một câu, là có thể đủ đem người mặt sát, cái gì đều thừa không dưới đi. Tháng giêng 15, Viên Tiêu Lâu phủng một chén bánh trôi, ở chỗ này an an tĩnh tĩnh ăn, cũng nhìn bên ngoài ánh trăng. Quả nhiên 15 ánh trăng thực mượt mà, làm người có một loại, xem đã hiểu một khối mượt mà bạch ngọc cảm giác. Như vậy nhật tử, thật là làm người cảm thấy, nhàn nhã bên trong mang theo ngọt ngào, quả nhiên vẫn là này đó tiểu bánh trôi mang đến công lao đi. Sóc Tịnh Chiêu không cho Viên Tiêu Lâu ăn quá nhiều, tỉ tỉ, ăn hai cái là được, cái này không dễ tiêu hóa. Viên Tiêu Lâu buông chén đũa, ta như thế nào cảm thấy, làm nhà ta thần du làm hoàng thượng, là thực sai lầm một cái quyết định đâu. Mặc kệ nghĩ như thế nào, làm hoàng thượng lúc sau, vẫn là có rất nhiều sự tình muốn xử lý, những việc này đều thực phiền toái. Đương nhiên những việc này, đồng dạng cũng đều là tương đối lãng phí thời gian, thật là làm người cảm thấy khả năng không thích. Một khi bận rộn đi lên, muốn trông cậy vào Hiên Viên Thần Du, mỗi ngày bồi chính mình, cũng là không thể nào. Viên Tiêu Lâu hiện tại còn đang suy nghĩ, chính mình lúc ấy như thế nào như vậy xem không khai, một hai phải lựa chọn như vậy một cái địa vị đâu. Nhưng thật ra không bằng, cùng Hiên Viên Thần Du cùng nhau, ở một cái mỹ nhân nhận thức bọn họ thôn nhỏ sinh hoạt. Cho dù là ở như vậy một chỗ, làm một cái nhàn tản vương gia cũng là có thể, đương nhiên cái này ý tưởng rất khó thực hiện. Hiên Viên Thần Du cũng không phải là không nghĩ muốn bồi lao bà hài tử, mà là thật sự không có biện pháp, lúc này dễ dàng tránh ra. Ngôi vị hoàng đế thay đổi, đều là yêu cầu rất dài chuẩn bị thời gian, cùng với hậu kỳ một ít ổn định thủ đoạn, bằng không người khác chưa chắc có thể tiếp thu hắn. Làm một cái lập tức muốn đăng cơ hoàng đế, Hiên Viên Thần Du cũng là biết, chính mình hiện tại chỉ có thể như vậy kiên trì. Ngủ rồi về sau, Hiên Viên Lăng cùng Viên Tiểu Hoa, cũng vẫn là ở Viên Tiêu Lâu trong phòng, thay phiên nhìn. Nơi này không thể so trong nhà như vậy an toàn, có ánh trăng cũng không phải rất hữu dụng chỗ, mấy cái ảnh vệ cũng không dám rời đi. Chính là vấn đề là, ai đều biết, lúc này nơi này không an toàn, lại cũng không thể rời đi nơi này. Tháng giêng 15 đi qua, cử quốc trên dưới nghênh đón một kiện, phi thường làm người vui vẻ sự tình, tân hoàng đăng cơ. Làm người một chút đều không ngoại ý muốn chính là, thần vương làm hoàng đế, mà không phải đã sách phong thái tử, đương nhiên Viên Tiêu Lâu trở thành hoàng hậu sự tình, cũng là dự kiến chung. Tân hoàng đăng cơ cùng phong hậu đại điển là cùng nhau tiến hành, rốt cuộc Viên Tiêu Lâu trước đó, chính là vương phi. Lúc này đây phong hậu đại điển quần áo, là rất nhiều tú nương cùng nhau chế tạo gấp gáp, bởi vì Viên Tiêu Lâu muốn màu đỏ. Cùng ngày hai người nắm tay, cùng nhau xuất hiện ở mọi người trước mặt, tiếp thu nơi này mọi người đối bọn họ chúc phúc. Hiên Viên Thần Du chưa bao giờ có nghĩ đến quá, chính mình sẽ gặp được chuyện như vậy, bởi vì hắn rời đi nơi này kia một khắc, hắn cho rằng chính mình liền mất đi hết thảy. Ở thôn nhỏ mấy năm, bị làm như là một cái ngốc tử, chính là Hiên Viên Thần Du thật cao hứng. Hiện tại cũng là có Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du thế nhưng thuận lợi trở về, còn đi bước một đi tới hiện tại. Đứng ở như vậy một cái, cao cao tại thượng vị trí, Hiên Viên Thần Du cảm thấy phi thường kích động lại cũng bình tĩnh. Rốt cuộc Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình khả năng vĩnh viễn cũng không có cách nào, lại có được mấy thứ này. Nhìn chính mình bên người Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du có thể rõ ràng cảm giác được, nàng có chút mỏi mệt. Hơn nữa thoạt nhìn, mấy ngày nay cũng không có quá tốt tính dưỡng, một chút cũng chưa béo lên, còn gầy không ít. Hiên Viên Thần Du đau lòng làm người đem nàng đỡ đi xuống, hảo hảo chiếu cô hoàng hậu, tiểu lăng ngươi cũng ở chỗ này hỗ trợ, quá mệt mỏi liền không mặc, không thích liền không mặc, không muốn ăn sẽ không ăn. Muốn ngủ liền ngủ, đừng để ý mặt khác. Ta đều có thể thu phục. Ngồi ở cái kia, ai đều muốn được đến vị trí mặt trên, Hiên Viên Thần Du hoàng đế kiếp sống như vậy bắt đầu rồi. Vì có thể có nhiều hơn thời gian, Hiên Viên Thần Du cũng thay đổi, nguyên bản một ít lưu trình, rất nhiều chuyện đơn giản hóa. Chương 362 Tân Hoàng đăng cơ sự tình. Đương nhiên thượng triều thời gian cũng là ngắn lại, hơn nữa hy vọng bọn họ có thể càng tốt, làm bạn chính mình người nhà. Đối với người nhà này hai chữ, Hiên Viên Thần Du vẫn là thực để ý, cũng hy vọng những người này giống nhau để ý. Đương nhiên phía trước thương lượng quá pháp luật, Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du nói những cái đó, Hiên Viên Thần Du cũng tính toán dần dần nói ra, chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Rốt cuộc này đó pháp luật phương diện thay đổi, một chốc cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Đột nhiên thay đổi hoàng đế, mọi người cũng không phải không thể thích ứng, bởi vì sinh hoạt vẫn là tiếp tục. Chỉ cần là tân hoàng đế, không phải cỡ nào tàn bạo bất nhân, như vậy đối ba tánh sinh hoạt liền không có ảnh hưởng. Đương nhiên tân đế đăng cơ, quan trọng nhất một việc, cũng chính là về tân đế hậu cung phi tử vấn đề. Tân đế đăng cơ lúc sau, theo lý mà nói là hẳn là có tuyển tú, nhưng là lúc này đây Hiên Viên Thần Du lại cự tuyệt. Chấm đáp ứng quá hoàng hậu, đời này chỉ biết có một cái thế tử, chấm là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Hoàng hậu cho rằng, nam nhân tam thê tứ thiếp, lại yêu cầu nữ nhân một dạ đến giả, thật sự là không công bằng, chấm cho rằng này nói rất đúng. Hiên Viên Thần Du nhìn quét liếc mắt một cái này đàn triều thần, cho nên, chấm đối với này đó, quyết định áp dụng một ít cải thiện. Nếu nam nhân tam thê tứ thiếp nói, như vậy nữ nhân cũng có thể không bởi vì cùng người khác cùng nhau, mà bị hưu bỏ. Nữ nhân nếu chịu không nổi trượng phu, tùy thời có thể đưa ra ly hôn, này ý chỉ nhất định phải nói ra đi. Chấm hy vọng chính mình thần dân, vô luận nam nữ đều có thể qua đến hảo, chấm kết thúc bất luận cái gì nữ tử cáo trạng. Chuyện này chấp hành lúc ban đầu, khẳng định là rất khó giải quyết, cho nên Hiên Viên Thần Du mới có thể nói như vậy. Này ý chỉ một ban bố, cử quốc trên dưới một mảnh ồ lên, không ai dám tin tưởng, đây là tân đế ý chỉ, thế nhưng thay đổi này đó. Đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn, cũng không có người đem cái này ý chỉ, coi như là một chuyện, mà này liền được đến khống chế. Quan viên địa phương cũng tham dự những việc này, hơn nữa còn khả năng giải quyết một ít gia đình trong vòng phân tranh. Chỉ là mấy ngày thời gian, khiến cho mọi người ý thức được, Hoàng thượng cũng không phải là nói giỡn, đây là tới thật sự. Vô tình phụ họa mỗi một cái, Hoàng thượng quyết định, người khác liền tính là muốn không đồng ý, cũng căn bản là không có khả năng. Vô tình bị phong làm quốc sư, cùng vô tình cùng nhau xử lý trong triều một ít, còn không phải thực ổn định sự tình. Vô tình cảm thấy, đây là tốt nhất, trợ giúp Hiên Viên Thần Du biện pháp, cũng có thể làm Hiên Viên Thần Du cùng Viên Tiêu Lâu, càng thêm ổn định một ít. Có này hai cái quốc sư, rất nhiều lao thần cũng đều là phi thường tín nhiệm bọn họ, làm Hiên Viên Thần Du hết thể hành vi, đều thuận lợi cực kỳ. Đối mặt tình huống như vậy, Hiên Viên Thần Du cảm thấy thực hảo. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu, xoa xoa bả vai, còn mệt sao? Gần nhất nghĩ như thế nào phải làm mấy thứ này? Này đó giao cho người khác tới làm là được, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thật vất vả mấy ngày nay, ta xem ngươi sắc mặt hảo một ít. Nếu không phải mấy ngày nay, Viên Tiêu Lâu nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một chút phiền não đều không có, khẳng định không phải như vậy. Bất quá gần nhất, Viên Tiêu Lâu là thật sự tính toán, học học nữ hồng này đó thủ pháp, làm mấy cái tiểu y phục gì đó. Chính mình hài tử ăn mặc chính mình làm quần áo, này đương nhiên là thực không tồi cảm giác, Viên Tiêu Lâu rất chờ mong. Cho nên Viên Tiêu Lâu liền nghĩ, làm trong cung tú nương, dạy dỗ một chút chính mình, nhìn xem có thể hay không hành. Kết quả không đợi học được làm quần áo, Viên Tiêu Lâu này đôi tay, liền phải bị chắt thành cái sàng, đều là lỗ kim. Nhìn này đôi tay bộ dáng, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy đau lòng, cố tình Viên Tiêu Lâu còn chính là kiên trì, hắn cũng là không có biện pháp. Có như vậy một cái không nghe lời hoàng hậu, trừ bỏ đau lòng còn có thể đủ thế nào đâu. Hôm nay thời tiết không tốt, bất quá khả năng qua không bao lâu, xuân về hoa nở thời tiết lại như thế nào không hảo cũng không có gì. Hiên Viên Thần Du hôn hôn Viên Tiêu Lâu đầu ngón tay, chậm rãi học không nóng nảy, ngươi xem ngươi tay đều như vậy. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ta biết, ta sẽ chú ý, ngươi đừng lo lắng cho ta này đó. Sờ sờ chính mình đầu ngón tay, Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra không thèm để ý, học tập cái này, đương nhiên là khả năng sẽ bị thương. Từ chính mình học tập kia một ngày bắt đầu, Viên Tiêu Lâu cũng đã có như vậy chuẩn bị tâm lý, không cảm thấy thế nào kinh ngạc. Học tập trước nay đều là thong thả quá trình, Viên Tiêu Lâu làm như vậy, cũng cảm thấy khá tốt, dù sao hiện tại cũng không cho nàng làm khác. Mang thai lúc sau, giống như cả người đều bị bảo vệ lại tới, mặc kệ là làm cái gì, tại đây nhóm người trong mắt đều nguy hiểm. Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, ngươi thật đúng là chính là kiên trì, ngươi thích thì tốt rồi, nhưng là không thể quá mệt mỏi. Viên Tiêu Lâu ngoan ngoãn đồng ý, nhấp nhấp miệng, Thần Du, ta muốn nhìn xem Hoàng hậu đi. Như bây giờ, Hoàng hậu cũng không thể lại xoay người, ta muốn đi xem nàng hiện tại thế nào. Hiên Viên Thần Du không rất cao hứng, xem nàng làm cái gì. Nàng ái thế nào liền thế nào đi. Dù sao ta cảm thấy, người này cũng chính là như vậy, đúng rồi ta gần nhất đem rất nhiều ngươi nói sự tình đều cùng các đại thần đề ra, có chút cũng ở thực hành. Đối với người này loại này nhân nhượng, Viên Tiêu Lâu là cảm thấy thực ấm áp, khó được một cái hoàng thượng như vậy nghe nàng. Bất quá này hiển nhiên là ở nói sang chuyện khác, chuyện này, hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói. Đừng cho ta nói này đó, ta nói ta mau chân đến xem hoàng hậu, ngươi nếu là không đồng ý, ta liền lặng lẽ đi. Hiên Viên Thần Du vẫn là ở trang vô tội, cái gì hoàng hậu a? Ngươi chính là ta hoàng hậu, như thế nào còn muốn đi xem hoàng hậu? Nay hiển nhiên chính là giả ngu khoe mẽ, Viên Tiêu Lâu nhướng mày, Hiên Viên Thần Du, ngươi nghe không nghe được ta nói chuyện? Ta nói ta muốn đi ấn hoàng hậu, ngươi có phải hay không làm bộ không nghe được? Nay liền không thú vị, nếu ngươi như vậy ngăn đón ta, ta cùng ngươi nói, ta liền rời đi. Hiên Viên Thần Du vừa thấy nàng khả năng thật sự sinh khí, vội vàng nói, ta đây bồi ngươi cùng nhau qua đi. Nàng cũng không có khả năng đối ta thế nào, liền tính là ta một người, ta cũng cách nàng xa xa còn không được sao. Nếu là nói chính mình một người qua đi, Hiên Viên Thần Du sao có thể dễ dàng. Vốn dĩ liền không nghĩ muốn nàng qua đi. Ngươi nếu là chính mình một người qua đi, ta sẽ không làm ngươi quá khứ, ngươi cũng ra không được cái này cung điện. Lời này nói được cũng là đủ bá đạo, Viên Thiêu Lâu xoảng đem bên người cái ly quăng ngã, ngươi đây là bắt đầu quản ta đúng không? Ngươi lời nói đều không tính toán gì hết sao? Ngươi đã nói sẽ không như vậy đối đãi ta, mất công ta ban đầu còn tin tưởng. Đều nói người làm hoàng thượng bất đồng, ta tin tưởng ngươi là sẽ không, chính là hiện tại, ta càng tin tưởng sự thật. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ đem người ôm lấy, lấy lòng cọ cọ, ta không phải ý tứ này. Ta sao có thể bỏ được quả ngươi, ta chỉ là lo lắng ngươi, ngươi cũng biết hoàng hậu vẫn luôn đều phải giết ngươi. Có như vậy một cái, muốn giết chết chính mình mẫu thân, bất luận cái gì một người, khả năng đều sẽ cảm thấy trái tim băng giá. Hiên Viên Thần Du nhìn Viên Tiêu Lâu đích sát sinh khí, vội vàng cho nàng sửa sang lại một chút tóc, ta không phải muốn xen vào ngươi, ta chỉ là đậu ngươi chơi, ta như thế nào bỏ được đâu. Đem ngươi như vậy nuốt lại, ta cũng muốn thật sự có thể làm được mới được, ta nhưng không nghĩ muốn ngươi, đối ta hận thấu xương. Ta biết ngươi muốn đi xem, nhưng là ít nhất, ngươi cũng muốn mang theo người qua đi à, bằng không ta sao có thể yên tâm. Hiên Viên Thần Du cùng nàng hảo thuyết hảo thương lượng, đừng nóng giận, ta chỉ là nói không lựa lời mà thôi. Tịnh Chiêu nói, ngươi hiện tại là tương đối dễ dàng động khí, nhưng là như vậy đối thai nhi cũng không tốt, đối với ngươi cũng không tốt, ta đáp ứng làm ngươi qua đi, nhưng là không thể một người. Kỳ thật mặc kệ quá trình là thế nào, kết quả nhất định là Viên Tiêu Lâu muốn, đây là bọn họ ở chung. Thời gian dài như vậy quy tắc, trước nay đều không có thay đổi quá, Hiên Viên Thần Du cũng sẽ không đi thay đổi. Như vậy vừa nói, Viên Tiêu Lâu mới xem như cao hứng, vậy ngươi bồi ta đi. Ta cảm thấy Tiểu Lăng bồi ta là được. Ta còn mang theo ánh trăng qua đi, sẽ không có phiền toái. Ngươi nếu là còn không yên tâm, làm Tịnh Chiêu đi theo. Hiên Viên Thần Du là muốn bồi cùng đi, bất quá nhìn Viên Tiêu Lâu ý tứ, giống như là không nghĩ muốn hắn đi. Có sóc Tịnh Chiêu bọn họ đi theo, một cái bất quá Nga là lãnh cung bên trong, phía trước hoàng hậu mà thôi, thật sự là không đáng sợ hãi. Phi thường không tình nguyện gật đầu, Hiên Viên Thần Du vẫn là dặn dò rất nhiều, làm nàng nhất định phải cẩn thận. Viên Tiêu Lâu đương nhiên cũng biết, Hiên Viên Thần Du là lo lắng nàng, lại vẫn là đồng ý làm nàng qua đi. Cảm kích ở hắn trên mặt, rơi xuống mấy cái mềm nhẹ hôn, Viên Tiêu Lâu cũng biết chính mình tính tình gần nhất rất lớn. Có thể là sự tình quá nhiều, cũng có thể là bởi vì, mang thai tới rồi thời gian, nói ngắn lại tính tình càng lúc càng lớn. Bất quá Viên Tiêu Lâu cũng có thể đủ cảm giác được, chính mình hài tử ở trưởng thành, kỳ thật đây cũng là phi thường làm người vui sướng. Viên Tiêu Lâu thực thích hiện tại cảm giác, đương nhiên cũng có chút áy náy, Hiên Viên Thần Du đối chính mình ôn nhu. Mặc kệ là bị người như thế nào đối đãi, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, có Viên Tiêu Lâu hôn môi, hết thể liền đều không quan trọng. Hoàng hậu lại nhìn đến Viên Tiêu Lâu thời điểm, kỳ thật đại thế đã định, Hiên Viên Thần Du mới có thể, so mọi người tưởng tượng đại. Hơn nữa trong triều các đại thần, hiện tại đúng là lần lượt bị thay đổi thời điểm, mọi người mỗi người cảm thấy bất an. Càng là không dám ở ngay lúc này, trêu chọc đến Hiên Viên Thần Du, cho nên liền tính là Hiên Viên Hoa Dạ châm ngòi cũng khẳng định vô dụng. Sóc Tịnh Chiêu đứng ở cửa, lại cũng là bảo đảm, hai người kia ở chính mình trong tầm mắt mặt. Một khi xuất hiện cái gì vấn đề, hắn khẳng định là trước tiên, là có thể đủ tiến lên, bảo đảm Viên Tiêu Lâu an toàn. Ánh Trăng còn lại là đứng ở cách đó không xa, cùng Hiên Viên Lăng cùng nhau, các nàng cũng sẽ không tùy tiện nghe cái gì đồ vật. Viên Tiêu Lâu ngồi ở ghế trên, điều chỉnh một chút thân thể của mình, làm chính mình có thể thoải mái một ít. Chúng ta kỳ thật không có nói như thế nào nói chuyện đi, ngươi cảm thấy ở chỗ này, còn xem như thói quen sao. Hoàng hậu tuy rằng là giàn ua, chính là mỗi ngày như cũng là có người cho nàng trải đầu, tóc như cũng là không chút cầu thả. Ở Viên Tiêu Lâu cái này tân hoàng hậu trước mặt, cái này hoàng hậu có vẻ thực không có tinh thần, các loại cảm giác cũng hoàn toàn so ra kém. Ta là không nghĩ tới, ngươi còn có thể lại đây xem ta, ta cho rằng ngươi sẽ hận chết ta, rốt cuộc ta lúc trước đem ngươi vứt bỏ, làm ngươi qua nhiều năm như vậy khổ nhật tử. Còn tính toán giết ngươi, làm ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không đem chân tướng nói ra. Chương 363 cùng hoàng hậu nói chuyện. Hoàng hậu thật là hận ý ngoại, lúc này Viên Tiêu Lâu lại đây xem nàng, còn mang theo một ít điểm tâm tới. Kỳ thật này chỉ là Viên Tiêu Lâu một cái thói quen, nhìn cái gì người, trên cơ bản đều phải mang theo một chút đồ vật. Bởi vì Viên Tiêu Lâu cảm thấy, vô luận là xem ai, người này hoặc là trước kia có giao tình, hoặc là về sau có giao tình. Dù sao chỉ cần là đi xem người, tổng hội cùng chính mình có một ít liên lụy, đây mới là tương đối quan trọng. Bởi vậy xem người thời điểm, Viên Tiêu Lâu đều sẽ mang theo đồ vật, hoặc là tiểu lễ vật, hoặc là tiểu điểm tâm linh tinh. Hôm nay xem hoàng hậu, nàng trong tầm tay không có gì đồ vật, tự nhiên cũng là mang theo tiểu điểm tâm lại đây, này đó đều là ngự thiện phòng cho nàng đặc biệt chế tác. Viên Tiêu lâu lo chính mình cầm lấy một khối, này đó hương vị thực không tồi, ngươi cũng không ngại nếm thử xem đi. Hoàng hậu do dự một chút, từ mâm bên trong, cầm lấy tới một khối, đích xác hương vị thực không tồi. Từ bị quan tiến nơi này, hoàng hậu liền không còn có ăn qua, như vậy điểm tâm, đích xác cảm thấy thực thích. Viên Tiêu lâu liếm liếm khỏe miệng, kỳ thật ngươi bản thân, có thể không cần như vậy, ta không có đối với ngươi làm cái gì, này hết thể bất quá là, ngươi vì chính mình sai lầm trả giá đại giới. Hoàng hậu, ta cảm thấy ta còn là như vậy kêu ngươi tương đối tự tại một ít. 20 mấy năm trước, ngươi đối chính mình nữ nhi, làm ra thực tàn nhẫn sự tình, đơn giản chính là muốn chính mình địa vị càng thêm củng cố. Kỳ thật ngươi như vậy tư tâm, ta cũng không phải không có nhìn thấy quá, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít, cảm thấy có chút không quá có thể lý giải. Dù sao cũng là chính mình nữ nhi, thật sự nói giết chết liền giết chết. Chỉ là vì một cái địa vị, ngươi cũng thật là hao hết khổ tâm đâu. Hoàng hậu nhàn nhã dựa lưng ghế, ngươi không hiểu, nhưng là ngươi khẳng định, thực mau liền sẽ đã biết. Trên thế giới này, không phải cái gì, đều có thể đủ dễ dàng như vậy, bị nắm giữ ở trong tay. Ta là một cái hoàng hậu, nhưng là còn có một cái hoàng quý phi, đối ta uy hiếp rất lớn, ta như thế nào có thể không cẩn thận. Hiên Viên Thần Du sinh ra thời điểm ta liền biết, ta nếu sinh không xuống dưới một cái nhi tử, như vậy địa vị khó giữ được. Ta là đối chính mình nữ nhi thực tàn nhẫn, ta là làm ngươi rời đi này cẩm y hề ngọc thực sinh hoạt, chính là ta thật là không có biện pháp. Ngay lúc đó tình huống, hoàng hậu cảm thấy chính mình làm như vậy là đúng, bởi vì mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải có đứa con trai. Đáng tiếc sinh hạ tới chính là cái nữ nhi, hoàng hậu nếu không đem nữ nhi, đổi thành nhi tử nói liền mất đi hết thảy. Cho nên tình nguyện mất đi chính mình nữ nhi, hoàng hậu cũng muốn bảo đảm, chính mình hết thảy còn đều tồn tại. Đối chính mình làm sự tình, hoàng hậu trước nay đều không có hối hận quá, cũng chính là bởi vì lúc ấy làm như vậy mới có hôm nay. Nếu lúc ấy không có làm như vậy, Viên Tiêu lâu là một cái thực chịu sủng ái công chúa, chính là hậu cung có thể bị hoàng hậu quản lý sao? Này Giang Sơn còn không biết, rơi vào người nào trong tay, hẳn là vẫn là Hiên Viên Thần Du đi, rốt cuộc hoàng thượng như vậy thích hoàng quý phi. Nếu đã không có Hiên Viên Hoa Dã, như vậy Hiên Viên Thần Du thân thế, khả năng cũng sẽ như vậy bị gạt cả đời. Cho nên hoàng hậu cảm thấy, việc này cũng là thực châm trọng, đồng dạng không phải thân sinh, lại vẫn là cho hắn. Nếu đều không phải thân sinh nhi tử, hoàng thượng cũng vẫn là không có, nhìn hoàng hậu mặt mũi quyết định ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu. Hiện tại thân là người mẫu, Viên Tiêu lâu mới là thật sự không thể lý giải, trên người rơi xuống thịt, như thế nào có thể vứt bỏ. Hoàng hậu thở dài một hơi, ta hiện tại là cảm thấy nhẹ nhàng nhiều, bất quá cũng là đi sở hữu ta vốn dĩ hẳn là có hết thảy. Người cùng Hiên Viên Thần Du, thật đúng là chính là hảo thủ đoạn, cuối cùng thắng, thế nhưng chính là các ngươi. Viên Tiêu lâu, ta là ngươi mẫu thân, ngươi trước nay đều không có để ý quá, quả nhiên ta không thèm để ý ngươi là được rồi. Lời này giống như nói, Viên Tiêu lâu cỡ nào vong ân phụ nghĩa giống nhau, mà nàng đối Viên Tiêu lâu khi nào có ân. Từ lúc bắt đầu chính là ở đối nàng đuổi giết, Viên Tiêu lâu nhưng cũng không cảm thấy, người như vậy có cái gì ân huệ đáng nói. Hùng chi lúc trước là người này đem chính mình ném xuống, cũng không có đem Viên Tiêu lâu, coi như là chính mình nữ nhi đi. Viên Tiêu lâu có chút châm chọc cười cười, ta không thèm để ý ngươi. Ngươi cho ta một cái để ý ngươi lý do. Ta đối đãi nhà ta nấu cơm thím, đều so ngươi muốn thân cận, chẳng lẽ ngươi sẽ không biết, là vì cái gì sao? Ngươi đối ta làm sao có ân đâu? Luôn cho rằng chính mình bố thí toàn bộ thiên hạ, kỳ thật ngươi bất quá là, bị toàn bộ thiên hạ đều ghét bỏ mà thôi. Ngươi này buồn cười trình độ, hẳn là cũng là siêu việt Viên Tiêu lâu, nguyên bản tưởng tượng, còn tưởng rằng có thể minh lý lẽ. Hiện tại thoạt nhìn, đem chính mình hài tử đổi đi người, có thể minh bạch cơ bản nhất đạo lý cũng là không có khả năng. Hoàng hậu lại như cũng là kia một bộ, cao cao tại thượng bộ dáng, ngươi tình huống hiện tại, cũng không phải là nói như thế nào là. Viên Tiêu lâu không giận phản cười, ngươi thật đúng là chính là, quá đem chính mình coi như là một chuyện, không ai biết này chân tướng. Trừ bỏ ngươi, Tuệ Quý Phi cùng Hoàng thượng ở ngoài, biết đến cũng đều là nhà ta người. Ngươi cảm thấy, ngươi ra không được, Tuệ Quý Phi sẽ không nói, còn có ai có thể đem cái này chân tướng thông báo thiên hạ đâu. Đổi mà nói chi, nếu ta nói ta không biết, ai lại có thể sẽ không tin đâu. Ngươi vĩnh viễn đều là tội nhân. Một cái như thế ngoan độc hoàng hậu, bị ta như vậy đối đãi, ta như thế nào liền trở thành không lý cái kia. Viên Tiêu lâu cười nhạo một tiếng, ngươi quá để mắt chính mình, cũng xem thường những người khác, đối với ngươi oán hận. Hoàng hậu trong ánh mắt, lộ ra dày đặc nan kham, chính là lại như cũng là một bộ, hoàn toàn không sai bộ dáng. Chuyện này thật là bị người ngoài biết, như vậy bị chọc cuộc sống, tuyệt đối chỉ là hoàng hậu một người. thiên hạ mẫu thân, đều sẽ đồng tình Viên Tiêu Lâu, thế nhưng bị như vậy một cái nhẫn tâm mẫu thân, vứt bỏ nhiều năm như vậy chẳng quan tâm. Quan trọng nhất chính là, hai tử về tới bên người lúc sau, cái này mẫu thân còn muốn phái người đem đứa nhỏ này giết chết. Dù sao cũng là chính mình thân sinh nữ nhi, bất luận cái gì một cái mẫu thân, khả năng đều là không có biện pháp tiếp thu chuyện như vậy. Cho nên chuyện này, hoàng hậu là tuyệt đối không hy vọng bị người khác biết đến, cho dù là biết đến người rất ít. Vứt bỏ chính mình hài tử, đối với một cái mẫu thân tới nói, tuyệt đối là hoàn toàn không thể đủ tha thứ sự tình. Viên Tiêu Lâu tiếp nhận tháng sau ảnh truyền đạt chén trà, ta mang thai, ta có thể thể hội một cái mẫu thân tâm tình, cho nên càng thêm không thể lý giải ngươi cách làm. Ta cũng không có tha thứ ngươi, càng không có bất luận cái gì trách tội ngươi ý tứ, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không có này đó trải qua, càng không thể có hiện tại hết thảy. Cho nên ngươi không có bất luận cái gì đáng giá ta oán hận địa phương, mà ngươi hiện tại hết thảy, bất quá là chính mình tự làm tự chịu mà thôi. Nếu không có hoàng hậu đủ loại hành vi, cũng không có khả năng có hiện tại, hoàng hậu bị nhốt lại sự tình phát sinh. Viên Tiêu Lâu trên cơ bản cũng không có làm cái gì, duy nhất làm hoàng hậu biến thành hiện tại bộ dáng này, kỳ thật chính là hoàng hậu bản thân. Đơn giản tới nói, hoàng hậu kỳ thật chẳng trách bất luận kẻ nào, những việc này bản thân chính là hoàng hậu sai. Hai mươi mấy năm trước, hoàng hậu phạm vào một sai lầm, kết quả liên lụy đến hôm nay rất nhiều người, tới đền bù cái này sai lầm. Viên Tiêu Lâu nhìn xem bên ngoài thời tiết, có thể là muốn hạ tuyết, hoặc là muốn trời mưa đi. Ta tôi xem ngươi, không phải vì oán giận này đó, có không, ta cũng không cảm thấy chuyện của ngươi đối ta có ảnh hưởng. Ngươi có lẽ là làm sai, chính là cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta mấy năm nay tuy rằng quá đến không tốt, chính là cuối cùng vẫn là tồn tại. Ta biết cảm tạ ta hẳn là muốn cảm tạ người, mà không phải đi oán hận, ta không nghĩ muốn để ý tới người. Viên Tiêu Lâu đứng lên đi đến cạnh cửa, vốn dĩ hôm nay, thần du là không nghĩ muốn ta lại đây. Bất quá ta cảm thấy, nói như thế nào cũng là chảy ngươi trong thân thể máu, ta nên đến xem ngươi. Viên Tiêu Lâu phi thường rõ ràng, chính mình tới nơi này bất quá là vì, hiểu biết thuộc về nguyên bản thân thể này hết thảy. Rốt cuộc cũng muốn cấp cái này, vô tội chết đi tiểu cô nương, một công đạo đi, không thể như vậy chấm dứt. Sóc Tịnh Chiêu nhìn xem canh giờ, tỷ tỷ, cần phải đi, nói cách khác, tỷ phu khẳng định là cảm thấy lo lắng. Tỷ phu phân phó, ngươi tới nơi này tuyệt đối là không thể vượt qua nửa canh giờ, bằng không hắn nhất định sẽ qua tới. Nghe được lời này, Viên Tiêu Lâu liền chuẩn bị phải rời khỏi, bất quá hoàng hậu lại đột nhiên chi gian đứng lên. Ngươi cho rằng chính mình qua đến hảo, vừa vào cửa cung sâu như biển, ngươi thật sự cho rằng, ngươi sẽ hạnh phúc sao? Nếu ngươi không có nhi tử, nếu ngươi nhi tử không phải thái tử, một ngày nào đó ngươi sẽ cùng ta giống nhau. Ở như vậy thâm cung bên trong, vĩnh viễn không thấy được bên ngoài tốt đẹp, cũng vĩnh viễn sẽ không biết, người yêu thương ngươi không có khả năng vẫn luôn ái ngươi. Đương ngươi tuổi già sắc suy bị người chán ghét thời điểm, ngươi liền sẽ minh bạch ta nói. Viên Tiêu Lâu rời đi bước chân dừng một chút, ta biết người đều sẽ lão, nam nhân cũng đều có hỉ tân ghét cũ bản năng. Tuy rằng biết, nhưng là chưa chắc sẽ đi để ý này đó nguyên bản liền sẽ không đi để ý đồ vật. Ta liền tính là biết, chính là lại như thế nào. Ta nếu muốn thế nào, không ai có thể buộc ta. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, loại này lời nói ở ta trên người, chính là một chút đều không có hiệu quả, bởi vì ta bất đồng. Hơn nữa nếu cần thiết, ta tuyệt đối là phi thường tàn nhẫn đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nói xong lời này, Viên Tiêu Lâu liền rời đi, chính là hiển nhiên đối với vừa rồi chính mình lời nói không có khởi đến hiệu quả, hoàng hậu vẫn là cảm thấy không thích hợp. Cho nên hoàng hậu vẫn là ai ú từ bỏ, chạy mau hai bước đã đi tới. Hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng, Viên Tiêu Lâu, trên người của ngươi là chạy xuôi hiên viên ra máu. Ngươi hẳn là càng biết, ngươi nếu bị ghét bỏ, kết cục khẳng định là muốn so với ta bi thảm nhiều. Hơn nữa ngươi cũng nên rõ ràng, hắn đối với ngươi hảo bất quá là nhất thời, bởi vì ngươi đối hắn còn hữu dụng. Hiên viên thần du là đã sớm ở chỗ này, vẫn luôn chờ người ra tới, cũng không biết trong phòng hai người nói cái gì. Chính là lại có thể nghe được đến, hoàng hậu ở cửa, kêu đến những lời này, thật là làm người cảm thấy hòa đại. Không quen hai người là cái dạng gì tương lai, này đều cùng hoàng hậu một chút quan hệ đều không có, mà nàng đơn giản chính là xem bất quá những người này quá đến hảo thôi. Chương 364 đi ra ngoài nhìn xem. Nàng nói những lời này, phóng người khác trên người có lẽ là như thế này, chính là hiên viên thần du tuyệt đối sẽ không như vậy. Mà hiện tại Viên Tiêu Lâu hoài hài tử, bị như vậy kích thích, này rốt cuộc là an đến cái gì tâm a? Hiên viên thần du bước nhanh tiến lên, cấp Viên Tiêu Lâu phủ thêm chính mình mang đến áo choàng, quay đầu lại nhìn thoáng qua hoàng hậu. Hoàng hậu đánh cái dùng mình, hiển nhiên là bị dọa tới rồi, không nghĩ tới hiên viên thần du khí thế lợi hại như vậy. Liên tính là cùng trước kia hoàng thượng so sánh, hoàng hậu cảm thấy, hiên viên thần du cũng là chiếm cứ rất lớn ưu thế. Hiên Viên Thần Du khi còn nhỏ, liền vẫn luôn biểu hiện ưu tú, đây cũng là hoàng hậu sở lo lắng sự tình. Kết quả không nghĩ tới, đã biết chính mình tình huống lúc sau, Hiên Viên Thần Du còn có thể nhanh như vậy tỉnh lại lên. Hơn nữa có Viên Tiêu Lâu trợ giúp, trực tiếp lướt qua thái tử vị trí này, trở thành tân hoàng đế. Hoàng hậu biết, chính mình tuyệt đối không thể đi trêu chọc Hiên Viên Thần Du, liền lấy một ánh mắt, cũng đủ thuyết minh hết thảy. Nếu hoàng hậu lại lần nữa chọc giận Hiên Viên Thần Du, người này làm chính mình sống không bằng chết biện pháp, vẫn là có rất nhiều. Dù cho là hiện tại cái gì đều không có, hoàng hậu cũng không nghĩ muốn, làm chính mình hết thảy cáo biệt ở chỗ này. Hiện tại tuy rằng là bị nhốt lại, địa vị không bằng từ trước, chính là cũng coi như là cẩm y liễu ngọc thực. Mà nàng càng rõ ràng, Hiên Viên Hoa Dã không giúp được chính mình ở chỗ này, cần thiết muốn càng thêm cẩn thận. Hiên Viên Thần Du đem người bế lên tới, có mệnh hay không? Ngươi đừng nghe nàng nói bừa, ta sao có thể không cần ngươi, ngươi trưởng thành bộ dáng gì, ngươi vô luận nhiều lão, ta cảm thấy ngươi đều là ta bà bối, ngươi nếu là không tin, ngươi cũng biết ngươi có thể làm sao bây giờ. Viên Tiêu Lâu trong tay, méo thứ quan trọng nhất, này tuyệt đối là làm Hiên Viên Thần Du, nhất kiên định sự tình. Chỉ cần là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy kiên định, như vậy Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy thoải mái, cảm thấy hết thể đều thực hảo. Ta làm phòng bếp cho ngươi ngao canh, ngươi uống một chút, ngươi thân thể vẫn là quá gầy, như vậy đi xuống không thể được. Hiên Viên Thần Du im bặt không hỏi, phía trước ở Hoàng hậu địa phương, đã xảy ra cái dạng gì sự tình. Bởi vì ở hắn thoạt nhìn, những việc này đều không có tất yếu đi đàm luận, vô luận hiện tại Hoàng hậu quá đến được không, đều cùng bọn họ không có bất luận cái gì quan hệ. Hiên Viên Thần Du cảm thấy, Viên Tiêu Lâu muốn đi xem mục đích, hẳn là cũng là hoàn thành, liền sẽ không lại đi qua. Cho nên nếu cái này phía trước Hoàng hậu, còn có thể đủ thành thật một chút, như vậy Hiên Viên Thần Du cũng sẽ không đem người giết chết. Rốt cuộc vẫn là Viên Tiêu Lâu mẫu thân, nàng cho dù chết, cũng tuyệt đối là không thể đủ chết ở Hiên Viên Thần Du trong tay. Muốn một người chết, liền Hiên Viên Thần Du năng lực mà nói, biện pháp chính là có rất nhiều, cũng không cần chính mình động thủ. Viên Tiêu Lâu đánh cánh áp, không có gì, nàng lời nói ta cũng sẽ không để ý, ta không nghĩ muốn uống canh. Ta muốn ăn bánh trôi, gần nhất muốn ăn ngọt, cũng không biết là hài tử thích vẫn là ta thích. Hiên Viên Thần Du cười tủm tỉm, hôn một cái Viên Tiêu Lâu gương mặt, ta cảm thấy đều là giống nhau, mặc kệ là ai thích, ta đều phải thỏa mãn a, đừng để ý nhi tử nữ nhi vấn đề, ta đều thích, ta còn muốn nữ nhi đâu, khẳng định cũng là cùng ngươi giống nhau ngoan ngoãn. Ngoan ngoãn cái này từ, tuyệt đối là cùng Viên Tiêu Lâu, một chút đều không thích hợp, bất quá nàng ở Hiên Viên Thần Du trong mắt chính là. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, nàng cũng không thèm để ý, hơn nữa cảm thấy hoàn toàn không biết, mới có thể càng thêm có kinh hỉ cảm. Ở trong cung này mặt, thời gian dài như vậy, Viên Tiêu Lâu vẫn luôn bị bảo hộ thực hảo, cũng không cần nhọc lòng. Chính mình hoa viên nhỏ, vẫn luôn đều không có dọn lại đây, cho nên Viên Tiêu Lâu luôn là cảm thấy, thiếu một chút cái gì. Không có vài thứ kia ở chính mình bên người, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy không an ổn, nàng cảm thấy chính mình hẳn là đi ra ngoài nhìn xem. Vì thế Viên Tiêu Lâu cứ như vậy, mang theo Sóc Tịnh Chiêu bọn họ mấy cái ra cửa, đương nhiên Sóc Tịnh Chiêu bản thân là cự tuyệt, chính là không có biện pháp. Viên Tiêu Lâu là phi thường kiên trì. Bị Viên Tiêu Lâu nói như vậy, Sóc Tịnh Chiêu cũng là không có biện pháp. Cho nên chỉ có thể vài người, đem người bảo hộ đến hảo hảo, từ Hoàng Cung ra tới, vẫn là tránh đi Hoàng Cung thủ vệ. Viên Tiêu Lâu thanh danh xem như tương đối tốt, cho nên nhận thức nàng người cũng không ít, lại rất kinh ngạc nhìn đến nàng. Rốt cuộc nếu là Vương Phi, nhưng thật ra dễ dàng nhìn thấy, chính là nếu là Hoàng Hậu, vậy không phải dễ dàng như vậy gặp được. Viên Tiêu Lâu cùng mỗi người đều là thân thiết chào hỏi. Làm cho ngay từ đầu nơm nớp lo sợ người, cũng thả lỏng lại. Liên tính là làm hoàng hậu, Viên Tiêu Lâu vẫn là giống nhau bình dị gần gũi, đây là bọn họ không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng mặc kệ là bộ dáng gì người, cao cao tại thượng thời điểm, đều là muốn thay đổi, hiện tại xem ra không phải như thế. Viên Tiêu Lâu là đi trở về chính mình trong nhà, dọc theo đường đi người không ít, đại gia cũng không biết là nên bi thương vẫn là cao hứng. Một cái chết đi hoàng đế, một cái tân đăng cơ hoàng đế, thật đúng là chính là làm người cảm thấy có chút mâu thuẫn. Về nhà, trong nhà người cũng đều ở, Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiểu Hoa đều tiến cung, trong nhà trên cơ bản đều là hạ nhân. Vừa thấy đến Viên Tiêu Lâu trở về, mỗi người đều là thực khẩn trương, đặc biệt là Vương Hồng Hà đặc biệt khẩn trương. Rốt cuộc đối với Vương Hồng Hà mà nói, đứa nhỏ này cũng là chính mình nhìn lớn lên, như bây giờ, thật là yêu cầu tiểu tâm một chút. Mang thai tình huống, hơi có vô ý, khả năng liền sẽ đối thân thể sinh ra rất lớn thương tổn. Như vậy Lãnh Thiên, như thế nào đột nhiên lại đây? Như vậy vạn nhất cảm lạnh, liền phiền toái. Không có việc gì thím, thân thể của ta chính mình biết, hơn nữa ngươi xem ta ăn mặc nhiều như vậy, ta sao có thể cảm lạnh? Ta muốn nhìn ta hoa, hiện tại là mùa xuân, ta muốn loại tân chủng loại, đào hoa, hoa lê gì đó. Viên Tiêu Lâu về nhà một chuyến, chính là vì tân chủng loại, bất quá không phải loại ở chỗ này, mà là lấy đi hạt giống. Biết về sau chính mình muốn ở trong cung sinh hoạt, cho nên Viên Tiêu Lâu đương nhiên không thể đem cái này hạt giống loại ở chỗ này. Cái này ra vẫn là muốn để lại cho Viên Tiểu Thành, rốt cuộc Viên Tiểu Thành là cái nam nhân, cũng muốn có chính mình phòng ở đến nội Viên Tiểu Hoa bên kia, liền căn bản là không cần Viên Tiêu Lâu tới nhọc lòng, rốt cuộc có Sóc Tịnh Chiêu ở, luôn là sẽ không ủy khuất nàng. Của hồi môn cùng xính lễ gì đó, Viên Tiêu Lâu đều đã chuẩn bị tốt. Mấy ngày nay bởi vì phía trước Hoàng thượng rời đi tin tức, còn không thể bình tĩnh, quá một thời gian, Viên Tiểu Thành cùng Viên Tiểu Hoa hôn sự, liền đều yêu cầu giải quyết. Viên Tiểu Hoa không nóng nảy, Viên Tiểu Thành có thể trước tới, Viên Tiểu Thành hiện tại thân phận, đã cũng đủ nên thú công chúa. Lấy hảo hạt giống, xem qua chính mình hoa điền, xác định này đó đóa hoa vẫn là tinh thần, liền phải chuẩn bị di tài. Cho nên lúc này đây lại đây, Viên Tiêu Lâu cũng là cùng này nhóm người nói, nhìn xem này nhóm người là muốn như thế nào lựa chọn. Vương Thẩm, ngươi là muốn vào cung hỗ trợ, vẫn là ở chỗ này chiếu cố chút thành tiểu, này ta đều là có thể tiếp thu. Trong nhà một ít người, ta tính toán làm Tiểu Hoa mang đi một ít, còn lại lộ cấp chút thành tiểu, xem bọn họ ý tứ. Mỗi cái hạ nhân, cũng đều nha chính mình thích chủ tử, đương nhiên Viên Tiểu Hoa cùng Viên Tiểu Thành, cũng đều là có chính mình cảm thấy, tương đối không tồi người. Dù sao chuyện như vậy, là tuyệt đối không thể miễn cưỡng tới, đây là Viên Tiêu Lâu ý tứ. Đương nhiên như vậy tôn trọng những người này, cũng chính là Viên Tiêu Lâu nhà bọn họ, nhà người khác cũng sẽ không. Vương Hồng Hà cũng là lại suy xét, kỳ thật nàng vẫn là rất muốn đi theo Viên Tiêu Lâu, chính là không thích Hoàng Cung. Hoàng Cung là một cái, làm người cảm thấy thực không có tự do địa phương, cái này địa phương ai cũng không biết khi nào sẽ chết. Cho nên Vương Hồng Hà không nghĩ muốn bảo đi, Vương Hồng Hà thật sự là không biết, chính mình hẳn là lựa chọn như thế nào. Viên Tiêu Lâu nhìn ra được tới, Vương Hồng Hà vẫn là thực khó xử, thím ngươi cũng không cần cứ như vậy cấp, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, dù sao khi nào đều được. Đương nhiên trong Hoàng Cung không phải hảo nơi đi, nếu không nghĩ muốn đi, như vậy liền không đi. Trong Hoàng Cung mặt là cái dạng gì địa phương, Viên Tiêu Lâu cũng coi như là rõ ràng, tuyệt đối không phải dễ dàng sinh hoạt. Đương nhiên hiện tại khả năng hoàn cảnh bất đồng, chính là nếu Vương Hồng Hà không muốn, cũng không cần qua đi. Viên Tiêu Lâu đem này đó hạt giống mang đi, trong nhà giống như lại trở nên quặng cũng é, bất quá đại gia cũng vẫn là các tư này trước. Hiên Viên Thần Du bên này, nhưng vô dụng bao lâu thời gian, liền phát hiện người không thấy, rốt cuộc vẫn luôn làm người nhìn. Đương nhiên Hiên Viên Thần Du cũng biết, Viên Tiêu Lâu là chính mình đi ra ngoài, vẫn là đi theo Sóc Tịnh Chiêu bọn họ, cũng liền hơi chút tiến tâm. Nghĩ đến hẳn là cảm thấy, nơi này không có ý tứ, cho nên ra cửa đi một chút đi, bất quá Hiên Viên Thần Du thật là thực lo lắng. Viên Tiêu Lâu nếu không mang thai, thân thể kém như vậy, Hiên Viên Thần Du đều sẽ cảm thấy lo lắng, huống chi hiện tại. Hiên Viên Thần Du suy nghĩ một chút, chung quy vẫn là quyết định, tiếp tục ở chỗ này chờ đợi, không thể dễ dàng như vậy rời đi. Hoàng thượng rời đi hoàng cung, kia chính là không phải là nhỏ, này đó các đại thần cũng chưa chắc có thể đồng ý. Rốt cuộc bên ngoài vẫn là tương đối nguy hiểm, nơi này xem như tương đối an toàn, hoàng thượng an nguy cũng là rất quan trọng. Hiên Viên Thần Du ở chính mình trong thư phòng mặt, tới tới lui lui đi tới, chính là như thế nào đều tính không dưới tâm tới. Viên Tiêu Lâu không có ở trong cung, khiến cho Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình trong lòng thiếu một ít cái gì. Viên Tiêu Lâu trở về thời điểm, đã là cơm chiều thời gian, mà giữa trưa cơm Hiên Viên Thần Du cũng là một ngụm cũng chưa ăn. Hiên Viên Thần Du thật sự là không có biện pháp tiếp thu, Viên Tiêu Lâu không ở chính mình bên người, thậm chí một ngày đều không được. Nhìn đến Viên Tiêu Lâu đã trở lại, ngay cả vội đem người ôm qua đi, cũng là thật cẩn thận, sợ thương đến nàng. Hiên Viên Thần Du cái dạng này, Viên Tiêu Lâu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, làm sao vậy? Ta chính là đi ra ngoài đi một chút mà thôi. Chỉ là đi ra ngoài đi rồi trong chốc lát, cũng không đến mức có lớn như vậy phản ứng đi, Viên Tiêu Lâu kỳ quái nhìn hắn. Hiên Viên Thần Du nắm thật chặt cánh tay, ngươi không ở ta bên người, ta liền cảm thấy thực ta ở chỗ này, một chút ý nghĩa đều không có. Ta không nghĩ muốn ở chỗ này, ta muốn cùng ngươi cùng nhau, chỉ cần có thể cùng ngươi cùng nhau, ta đi chỗ nào đều là đáng giá. Đừng rời đi ta. Ta cầu ngươi vĩnh viễn đều đừng rời khỏi ta, không cần như vậy đối ta, ném xuống ta một người hảo sao. Hiên Viên Thần Du như thế yếu ớt bộ dáng, là Viên Tiêu Lâu lần đầu tiên nhìn đến, phát hiện hắn lộ ra một cổ cô đơn. Chương 365 lại có ý tưởng. Từ đem người này nhặt về ra bắt đầu, Viên Tiêu Lâu liền không có nhìn thấy quá, người này toát ra chính mình qua yếu ớt một mặt. Giống như người này có thể vì chính mình, đỉnh khởi khắp không trung, có thể vì chính mình, làm rất nhiều chuyện. Có lẽ Viên Tiêu Lâu cảm thấy chính mình làm rất nhiều, chính là này còn chưa đủ, bởi vì có một người đem nàng trở thành toàn thế giới. Loại này bị người coi như là đi toàn thế giới cảm giác, là hoàn toàn bất đồng, Viên Tiêu Lâu phi thường quý trọng. Đem người ôm vào trong ngực, Viên Tiêu Lâu tận khả năng, làm chính mình càng thêm tới gần Hiên Viên Thần Du trái tim. Ta không có khả năng làm ngươi một người, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không rời đi ngươi. Hiên Viên Thần Du ừ một tiếng, chính là ngươi như vậy vô thanh vô tức rời đi, ta cũng cảm thấy không cao hứng. Viên Tiêu Lâu lấy lòng, ở hắn trên mặt hôn hôn, đã biết, ta đi lấy hạt giống. Lập tức muốn tới mùa xuân, ta nghĩ gieo đi, như vậy có thể ở mùa hè mọc ra đến đây đi, ai biết được. Kỳ thật ta cảm thấy muốn loại một năm mới được, bất quá bên này đóa hoa, chưa chắc cùng ta nhận thức là giống nhau, hơn nữa vẫn là ta gieo tới. Hẳn là phải chờ đợi thời gian rất lâu đóa hoa, đều có thể mau chóng trồng ra, này hẳn là cũng không nói chơi. Viên Tiêu Lâu là tính toán, trước thử xem, có thể hay không đem này đó hạt giống chung tốt một chút, mau chóng mọc ra tới. Nếu có đào hoa hoa lê gì đó, lại đi ủ rượu, đó chính là không còn gì tốt hơn, đóa hoa ủ rượu, giống nhau cũng đều là phi thường được hoan nghênh, bởi vì không ngừng rượu hương thuần hậu, lại còn có một loại đóa hoa mùi hương, phi thường hưởng thụ. Tuy rằng không yêu uống rượu, bất quá Viên Tiêu Lâu cảm thấy, này tuyệt đối là một cái thực tốt lựa chọn, cũng là kiếm tiền cơ hội. Đương nhiên hiện tại chính mình là hoàng hậu, cũng không yêu cầu nhiều như vậy tiền, chính là Viên Tiểu Hoa yêu cầu này đó. Viên Tiểu Hoa cũng cảm thấy, Viên Tiêu Lâu những việc này nghiệp, muốn vẫn luôn kiên trì đi xuống, như vậy nàng là tốt nhất tiếp nhận người. Tuy rằng này đó trên danh nghĩa là Viên Tiêu Lâu, lại vẫn là Viên Tiểu Hoa mới có thể đủ xử lý, rốt cuộc bọn họ ở trong cung. Hiên Viên Thần Du cũng biết, Viên Tiêu Lâu là không chịu ngồi yên, làm nàng ở chỗ này cái gì đều không làm, như vậy thật là làm khó người. Nếu Viên Tiêu Lâu thích, Hiên Viên Thần Du cũng không nghĩ muốn ngăn trở nàng, nguyện ý thế nào liền thế nào. Nhưng là ngàn vạn không thể mệt, ta là đồng ý ngươi làm như vậy, chính là không thể mệt, nhất định phải nghỉ ngơi. Viên Tiêu Lâu liên tục gật đầu, ta sẽ cẩn thận, ta cũng biết chính mình tình huống, sao có thể quá mệt mỏi. Giấy chất loại một chút hạt giống, không có gì ghê gớm, tin tưởng ta năng lực, ta sẽ làm được thực hảo. Ngươi lại phát giận. Ta nghe ám ảnh nói, ngươi không ăn cơm, vẫn luôn ở chỗ này chuyển động. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, vừa thấy đến ngươi, ta liền cảm thấy ta đói bụng, còn không có ăn cơm chiều đâu đi. Bàn tay vung lên, Hiên Viên Thần Du làm người chuẩn bị rất nhiều ăn, cùng ngọn núi giống nhau đều là rất bận rộn. Bởi vì ai cũng không biết, cái nào chủ tử khi nào muốn ăn cái gì đồ vật, cho nên vẫn luôn đều chuẩn bị. Mà hiện tại Hoàng thượng đăng cơ, không có bất luận cái gì phi tử, chỉ có Hoàng hậu một người, nhưng thật ra làm Ngự Thiện Phòng thanh nhàn. Bất quá Ngự Thiện Phòng cũng là vẫn luôn ở chuẩn bị, sợ Hoàng hậu hoặc là Hoàng thượng, đột nhiên muốn ăn cái gì mà luôn cuống. Lúc này làm người truyền thiện cũng là bình thường, thật là muốn ăn cơm chiều, Ngự Thiện Phòng cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Viên Tiêu Lâu tuy rằng bên ngoài ăn một ít, bất quá cũng cảm thấy rất đói bụng, nhìn thơm ngào ngạt đồ ăn liền ăn không ít. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu xoa xoa miệng, ăn từ từ đừng nghẹn chứ, đều là của ngươi, muốn ăn nhiều ít đều được. Ta nghe nói ngươi thích ăn bánh trôi, làm Ngự Thiện Phòng nấu một ít, ngươi thích nói, đợi chút ăn một chút. Viên Tiêu Lâu gật đầu, muốn ăn, ta cũng muốn ăn, tặc một chút cũng đúng, đều ăn ngon, thơm thơm ngọt ngọt. Nhu Hỏa sờ sờ Viên Tiêu Lâu bụng, hơn 3 tháng bụng, cũng coi như là bắt đầu có điểm muốn nhô lên ý tứ. Vốn dĩ gần nhất Viên Tiêu Lâu liền gây lợi hại, cho nên cái này cảm giác cũng là thực rõ ràng, có thể sở đến ra tới. Mấy ngày nay, Viên Tiêu Lâu là dưỡng không tồi, chính là thân thể phương diện, vẫn là có chút khiếm khuyết cảm giác. Hiên Viên Thần Du sợ Viên Tiêu Lâu ăn không đủ no, ăn không ngon, khiến cho nàng muốn ăn cái gì. Ăn cơm xong lúc sau, Viên Tiêu Lâu liếm liếm khỏe miệng, ta còn muốn ăn bánh trôi, hiện tại liền ăn được chưa? Ăn nấu là được, ta còn muốn ăn bánh cam gì đó. Bất quá giống như nơi này người cũng đều không ăn, xem ra ngày nào đó muốn chính mình nghiên cứu. Suy xét hơn nửa ngày, Hiên Viên Thần Du mới gật đầu đồng ý, vẫn là Viên Tiêu Lâu ma một hồi lâu mới đồng ý. Vậy ăn một chút, không thể ăn đến quá nhiều, Tịnh Chiêu nói thứ này không dễ tiêu hóa, ăn nhiều có gánh nặng. Nhìn thích ăn đồ ngọt Viên Tiêu Lâu, Hiên Viên Thần Du cười, Tiểu Lâu ngươi khẳng định là hoài một cái nữ nhi. Hiên Viên Thần Du tương đối khẳng định, chính mình là không thế nào thích ăn đồ ngọt, trừ phi là Viên Tiêu Lâu uy. Cho nên Hiên Viên Thần Du cảm thấy, này nhất định là một cái, rất giống là Viên Tiêu Lâu nữ nhi, nhất định thực đáng yêu. Mà Viên Tiêu Lâu thực thích ăn, đương nhiên cũng không phải khi nào đều thích ăn, bất quá lại sẽ không cảm thấy bài xích. Viên Tiêu Lâu khẩu vị, không có quá lớn biến hóa, hiện tại vẫn là cái gì đều ăn, lại đặc biệt thích ăn ngọt, khẳng định là hài tử thích. Tiểu Lâu, ta cảm thấy ngươi hoài, nhất định là một cái nữ nhi, vẫn là một cái rất giống ngươi nữ nhi. Viên Tiêu Lâu cảm thấy không phải như vậy. Đều nói nữ nhi như là phụ thân, ta cảm thấy hẳn là đứa con trai đi. Nếu khẩu vị gì đó, đều như là chính mình, như vậy đứa nhỏ này rất có thể là một cái nhi tử. Hiên Viên Thần Du cảm thấy đây là một cái nữ nhi, Viên Tiêu Lâu cảm thấy là con trai, bất quá mặc kệ là cái gì, hai người đều sẽ thức thích. Đương nhiên nếu là nhi tử nói, khả năng áp lực sẽ khá lớn một chút, dù sao cũng là trưởng tử, rất có khả năng chính là về sau thái tử. Cho nên hai người ở chỗ này, cũng thương lượng chuyện này, về tương lai hài tử có phải hay không phải làm thái tử. Hài tử tương lai, cũng là bọn họ kế hoạch một bộ phận. Ta cảm thấy vẫn là xem hài tử yêu thích đi, ngươi cảm thấy đâu. Nếu hài tử không thích cũng đừng miễn cưỡng. Hơn nữa không nhất định là yêu cầu là trưởng tử kế thừa, nếu trưởng tử không thích, người khác thích đâu. Chưa chắc ai đều nguyện ý làm hoàng đế, ngươi nguyên bản muốn sao? Vấn đề này hỏi rất hay, Hiên Viên Thần Du cười khẽ, ta nguyên bản cũng là không nghĩ phải làm hoàng đế. Hiên Viên Thần Du gật đầu, ngươi định đoạt, bất quá không thể quá quán hài tử, bọn họ sẽ thực kiêu căng. Thân là hoàng đế cùng hoàng hậu, bọn họ hài tử mặc kệ có phải hay không có thể trở thành thái tử, kia đều là hoàng tử cùng hoàng nữ. Nếu bọn họ tính tình quá mức kiêu căng, như vậy liền càng không hảo quản giáo, hơn nữa cũng sẽ làm người chán ghét. Dù sao mặc kệ thế nào, chính mình hài tử đều phải thực hảo, ít nhất phải bị người thích mới được. Mặc kệ về sau có phải hay không có thể có tiền đồ, nhận người phiền liền thật là thực phiền toái, đây là thật sự không được. Sóc Tịnh Chiêu nhìn hai người, đã bắt đầu thảo luận dưỡng hài tử vấn đề, tự nhiên mà vậy liền lui ra. Có Hiên Viên Thần Du tại bên người, bọn họ liền căn bản không cần, lại tiếp tục đi theo Viên Tiêu Lâu. Xuân về hoa nở thời điểm, Viên Tiêu Lâu gieo hạt giống, này đó hạt giống đều là nàng phí rất lớn sức lực tìm được. Này đó hạt giống chờ mong, cũng là rất lợi hại, không biết hội trưởng ra cái dạng gì đồ vật tới. Mà xuân về hoa nở, Hiên Viên Thần Du phải làm sự tình, cũng liền càng nhiều, đầu tiên chính là cho chính mình các huynh đệ, sách phong một chút vương vị. Nếu chính mình đã xưng đế, như vậy vương gia nhóm, cũng cần phải có chính mình phong hào. Tam hoàng tử bị phong làm thần vương, cái này làm cho người thoạt nhìn có chút không thể tưởng tượng, nhưng là Tuệ Quý Phi cùng Nhàn Quý Phi minh bạch. Kỳ thật chính là bởi vì, hiện tại tam hoàng tử, là những người này bên trong, Hiên Viên Thần Du còn xem như tín nhiệm. Thần vương cái này danh hiệu, bản thân chính là Hiên Viên Thần Du, hiện tại cấp tam hoàng tử, cũng là xem trọng hắn ý tứ. Cho nên đối với cái này danh hiệu, Nhàn Quý Phi là phi thường cao hứng, cũng là cổ vũ tân thần vương nỗ lực hỗ trợ. Thái Phi sách phong cũng bắt đầu rồi, cùng hoàng hậu đi được gần, trên cơ bản đều bị mang đi tuân táng. Cùng này hai cái quý phi đi được gần, mới có thể tấn chức vì Thái Phi, đương nhiên những người này cũng biết, hiện tại hẳn là muốn làm cái gì. Hiên Viên Thần Du cũng không phải là bọn họ có thể đắn đo người, cho nên này nhóm người chính là sẽ an tĩnh chờ đợi. Mặc kệ hoàng thượng có phải hay không nạp phi tử, có phải hay không có tân nhân tiến vào, này đều cùng này đàn nữ nhân một chút quan hệ không có. Bất quá thật là có người động tâm tư, hoàng thượng chính là như vậy một cái hoàng hậu, một cái trước kia phi tần tự nhiên động tâm tư. Tâm tư không có khả năng ở chính mình trên người, nhà mình chất nữ gì đó, chính là tốt nhất người được chọn. Kết quả Hiên Viên Thần Du một biết chuyện này, liền xử tử cái kia phi tần, từ đây về sau ai đều thành thật thật. Nếu không phải Viên Tiêu Lâu ngăn cản, cái kia bị đưa vào tới nơm nớp lo sợ tiểu cô nương, cũng khẳng định là bị xử tử. Cho nên những người khác vẫn là thực cảm tạ Viên Tiêu Lâu, ít nhất Viên Tiêu Lâu là một cái tương đối nhân từ người. Vương vị bên trong không có thái tử liền như vậy lấy một cái, thực đặc biệt địa vị, tiếp tục sinh hoạt. Thái tử càng là không hài lòng chính mình tình huống, liền đối Hàn Giang Tuyết xuống tay cũng là càng ngày càng ngon độc. Từ ngày đó tỉnh lại lúc sau, Hàn Giang Tuyết liền phát hiện, chính mình hoàn toàn là bất đồng một người. Thái tử không bao giờ sẽ đối chính mình hảo, mà chính mình đều chán ghét chính mình tình huống, hận không thể liền như vậy đã chết. Chính là thái tử cũng mỗi lần sẽ làm người cho chính mình trị liệu, Hàn Giang Tuyết tuy rằng một thân thương, đau đớn muốn chết, lại không có biện pháp chết đi. Mà Hàn Giang Tuyết là chết quá một lần người, Hàn Giang Tuyết thiệt tình không nghĩ muốn, lại chết một lần. Tân tin tức truyền đến thời điểm, Hàn Giang Tuyết biết, chính mình không bao giờ là cái gì thái tử chắc phi. Chính là tình huống như vậy, Hàn Giang Tuyết biết, chính mình cần thiết muốn chạy trốn ly, mới có thể càng tốt sống sót. Mặc kệ là cỡ nào vất vả, Hàn Giang Tuyết cảm thấy, chính mình muốn sống sót, đây mới là nhất quan trọng. Hàn Giang Tuyết cảm thấy, bằng vào chính mình bộ dáng, như thế nào cũng có thể tìm cá nhân, đem chính mình gả đi ra ngoài. Cũng may Hàn Giang Tuyết bị đánh chỉ là trên người, cho nên Hàn Giang Tuyết cũng ở kế hoạch, nàng muốn chạy trốn khai cái này địa phương. Từ nơi này không phải thái tử phủ, rất nhiều người liền bắt đầu muốn, cho người khác làm việc, như vậy mới có thể càng có mặt mũi. Chương 366 người không phải thân sinh. Ở một cái không phải thái tử nhân ra làm việc, còn phải bị đánh chửi, thật là cảm giác thực vất vả. Cho nên không ít người đều đang âm thầm quyết định, muốn chạy trốn cách nơi này, đương nhiên là không có bán mình khế những người đó. Hàn Giang Tuyết cùng một ít bọn hạ nhân, cũng là ước định hảo, bọn họ đều là không có bán mình khế người. Ước định hảo lúc sau, bọn họ liền tính toán, thừa dịp một cái thái tử đi ra ngoài uống rượu thời gian, rời đi nơi này. Thu được tin tức thời điểm, thái tử ngồi ở trong nhà thiếu chút nữa đem chính mình say chết, Viên Tiêu Lâu tò mò liền tới đây nhìn thoáng qua. Hàn Giang Tuyết rời đi, đây chính là nháo thật sự đại, bởi vì thái tử lúc ấy vừa lúc cũng là uống say, đang ở nháo thời điểm. Cho nên không nói toàn bộ hoàng thành đều đã biết, khả năng cũng là không sai biệt lắm, rất nhiều người đều đã biết chuyện này. Thái tử chắc phi chạy, này đối thái tử tới nói, tuyệt đối là một cái, phi thường có vũ nhục tính sự tình. Hung chi hiện tại thái tử là bộ dáng này, này liền càng thêm làm người cảm thấy, thái tử cũng là đáng giá đáng thương. Thái tử trải qua cái này đả kích, cũng không có ở uống rượu, chỉ là mỗi ngày vẫn là mơ màng hồ đồ bộ dáng. Ở Hàn Giang Tuyết rời đi nửa tháng lúc sau, Hiên Viên Thần Du mang theo đã có chút hiện hoài Viên Tiêu Lâu lại đây. Viên Tiêu Lâu bị dưỡng thực hảo, thân thể khôi phục hảo, bụng cũng nổi lên tới, sắc mặt cũng hồng nhuận. Cả người nhìn qua khiến cho người cảm thấy, quá nhất định thực hạnh phúc, bằng không tuyệt đối không phải là bộ dáng này. Nhìn đến bọn họ hai cái, Hiên Viên Hoa Dã cũng không biết, chính mình hẳn là một loại, thái độ như thế nào. Này hết thể vốn dĩ đều là chính mình, hiện tại đều bị Hiên Viên Thần Du cướp đi, Hiên Viên Hoa Dã như thế nào có thể không hận. Hiên Viên Hoa Dã hừ một tiếng, các ngươi thật là ngon độc, hiện tại còn phải đối ta bỏ đá xuống giếng sao. Ta là mất đi hết thảy, ta không có thân phận địa vị, cũng đã không có thế tử, chính là ta rốt cuộc đã từng là thái tử. Ta là mẫu hậu nhi tử, ta thân phận là không thể phủ định, các ngươi còn muốn đối ta làm cái gì. Lời này nói, giống như này hết thảy, đều là bởi vì bọn họ đối người này hãm hại giống nhau, nói đúng lý hợp tình. Hiên Viên Thần Du tìm một chỗ ngồi xuống, ngươi cũng nói, đó là đã từng, mà hiện tại không phải. Ngươi không phải thái tử, ta thê tử trong bụng hài tử, mới có thể là tương lai thái tử, ngươi về sau cũng không phải là. Nói chuyện chi gian, Hiên Viên Thần Du lấy ra tới một cái ngọc bội, ngươi hẳn là nhận thức thứ này đi. Hiên Viên Hoa Dã kỳ quái nhìn hắn, nhận thức cái này, mỗi người đều có một cái, chính là làm sao vậy? Đây là Hiên Viên gia ngọc bội, trong nhà mỗi cái hài tử đều có, chính là này cũng không có gì ghê gớm. Có thứ này, chứng minh là Hiên Viên gia hài tử, này không có gì ghê gớm, cho nên thái tử không phải thực minh bạch. Hiên Viên Thần Du gật gật đầu, này thật là Hiên Viên gia, nhưng là lại không phải ngươi cũng không phải ta. Đây là Tiểu Lâu ngọc bội, Tiểu Lâu là hoàng hậu hài tử, nàng cùng ngươi giống nhau đại, ngươi đoán được cái gì không có. Hiên Viên Hoa Dã trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không thể tiếp thu chuyện này, ý của ngươi là nàng là ta muội muội. Viên Tiêu Lâu mắt trợn trắng, chính mình chính là một chút đều không nghĩ muốn trở thành người này muội muội. Ta không phải ngươi muội muội, ngươi suy nghĩ nhiều, ta và ngươi một chút huyết thống quan hệ đều không có, cũng không hy vọng có. Hiên Viên Hoa Dã không thể lý giải, vậy ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi là mẫu hậu hài tử như thế nào cùng ta không quan hệ? Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, ngươi cho rằng đâu? Ta là hoàng hậu hài tử, nhưng là ta và ngươi vô quan hệ, ngươi cảm thấy tốt nhất giải thích là cái gì? Hiên Viên Hoa Dã, ngươi chính là ngàn vạn không cần đem chính mình quá coi như một chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn, Hiên Viên Hoa Dã có chút không thể tin tưởng chính mình sở nghe được này hết thể sự tình. Bởi vì tựa hồ, có một số việc hướng tới một cái, không thể đoán trước phương hướng phát triển, như vậy thật đúng là làm người bất an. Chuyện này không có khả năng, ta mới là mẫu hậu hài tử, ngươi liền tính là, cũng bất quá là một cái nhận nữ nhi mà thôi. Ngươi dựa vào cái gì nói? Chẳng qua là một cái ngọc bội mà thôi, ngươi như thế nào có thể kết luận chuyện này? Viên Tiêu Lâu đương nhiên không được, nhưng là người khác có thể, hoàng thượng chính là tiến hành rồi một ít chính mình xác định, tuyệt đối là không thành vấn đề. Chỉ là hoàng thượng không thừa nhận, cũng chưa nói ra chuyện này, cho nên cũng không có người biết. Đương nhiên chuyện này, nguyên bản cũng là Viên Tiêu Lâu, cũng không hy vọng bị người khác đều biết đến sự tình. Đối với chính mình thân phận, Viên Tiêu Lâu cũng là nghĩ tới rất nhiều, nếu thật sự bị đã biết, chưa chắc là chuyện tốt. Hơn nữa này khả năng sẽ liên lụy đến, Hiên Viên Thần Du không phải hoàng thượng thân sinh chuyện này, liền càng thêm phức tạp. Cho nên chính mình thân phận không bị người khác biết, kỳ thật cũng không phải cái gì, khó lường sự tình. Đây đều là nguyên bản, Viên Tiêu Lâu kế hoạch trong vòng đồ vật, cũng không cảm thấy, như vậy có cái gì không tốt. Chuyện này liên lụy đến mọi người, duy nhất đối chân tướng hoàn toàn không biết gì cả, hẳn là chính là Hiên Viên Hoa Dã bản thân. Chuyện này, không ngoại ý muốn dưới tình huống, Hiên Viên Hoa Dã đương nhiên là không biết, này không gì đáng trách. Cho nên hôm nay bọn họ lại đây, chính là vì cấp người này, một cái chân chính chân tướng, cho hắn biết chính mình địa vị. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu, là bởi vì người này sắc cũng là làm quá mức, đã bước đi rồi rất nhiều người. Ai mất đi thân phận địa vị, khả năng đều sẽ cảm thấy mất mát, chính là như vậy cảm xúc cũng muốn khống chế tốt mới được. nếu vẫn luôn như vậy đối người khác, bên người như thế nào còn khả năng, có người vẫn luôn như vậy kiên trì bảo hộ ngươi đâu. Cho nên nghe được Hiên Viên Hoa Dã nói như vậy thời điểm, Viên Tiêu Lâu cảm thấy thực châm trọng, ngươi thật đúng là chính là đối chính mình, rất có tin tưởng à, ngươi chưa từng có hoài nghi quá, chính mình thân phận đi. Đây cũng là bình thường, rốt cuộc Hoàng hậu là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, ngươi vốn dĩ thân phận là cái gì, cũng sẽ không nói cho Hoàng thượng, ngươi không phải nàng thân sinh nhi tử. Gia đình của ngươi thần du điều tra quá, đã vài lần rồi, hiện tại ở tương đối giàu có thôn. Ta sẽ nói cho ngươi, nhà ngươi địa chỉ, nếu ngươi muốn đi, chúng ta cũng sẽ không ngăn, ngươi phải làm cái này người rảnh rỗi, xem tại tiên hoàng mặt mũi thượng, chúng ta cũng sẽ thành toàn ngươi. Chỉ là ngươi cũng biết, ngươi ăn mặc chi phí, tuyệt đối cùng phía trước bất đồng. Phế thái tử là thái tử, nói như thế nào cũng là hoàng thượng huyết mạch, kỳ thật lẽ thường tới nói, tân hoàng đăng cơ liền sẽ xuống tay. Rốt cuộc đã từng thái tử, đối với chính mình uy hiếp, tương đối tới nói cũng là còn tồn tại. Đến nỗi người này, vừa không là có uy hiếp người, cũng không phải Hiên Viên Thần Du muốn để ý. Đương nhiên người này càng không phải cùng tiên hoàng, có quan hệ bất luận kẻ nào, cho nên căn bản không cần để ý. Người này về sau tình huống, kỳ thật cũng là tương đối phức tạp, chỉ là bọn hắn nhưng không tính toán như vậy không hề lý do, giữa một người bình thường. Nếu là một người bình thường, nên như thế nào tồn tại, nên muốn như thế nào tồn tại. Có thể mỗi tháng cấp một chút tiền, kỳ thật đã là phi thường khó được, còn có thể yêu cầu cái gì đâu. Viên Tiêu Lâu nói như vậy, kỳ thật cũng coi như là tận tình tận nghĩa, người này lựa chọn cùng bọn họ cũng không có quan hệ. Hiên Viên Hoa Dã hoàn toàn không thể tin được, này hết thể thế nhưng là cái dạng này chân tướng, cũng căn bản là không tin. Ở Hiên Viên Hoa Dã xem ra, chính mình liền tính là bị phế đi thái tử, rốt cuộc cũng là hoàng thượng con vợ cả. Lại nói như thế nào, chính mình ở chỗ này cơm ngon rượu say cũng là có lý do, chính là hiện tại, sự thật hung hăng mà đánh vào trên mặt. Hiên Viên Hoa Dã không tin, chính là hai người kia, không cần phải ở ngay lúc này, đôi hắn nói như vậy. Nhìn Viên Tiêu Lâu muốn cởi chính mình giày, kỳ thật Hiên Viên Thần Du vẫn là thực không cao hứng, lại không có tổ cản. Đổ một chén trà nóng chính mình cẳng chân thượng, xăm mình chậm rãi hiện ra tới, cũng là làm thái tử có chút kinh ngạc. Cái này là đích nữ xăm mình, ta sinh ra thời điểm, liền đâm vào trên người, ngươi không biết đây là bình thường. Bởi vì ngươi là không thân sinh hài tử, cho nên ngươi trên người, không có thứ này, đây đều là bình thường. Hiên Viên Thần Du vội vàng cấp Viên Tiêu Lâu, đem giày đều mặc xong rồi, về sau đừng như vậy, nhiều lành à, hắn ái tin tưởng không tin, này cũng không phải cái gì đại sự nhi. Hắn như bây giờ đều chúng bạn xa lánh, chúng ta còn quản hắn làm cái gì. Này một câu, lại là hung hăng mà chọc một chút, Hiên Viên Hoa Dã tâm hoa tử, rốt cuộc gần nhất Hàn Giang Tuyết đi rồi. Tuy rằng đối người này hận thấu xương, chính là hận có chút thời điểm, cũng là tình yêu một loại biểu hiện. Hiên Viên Hoa Dã thật là thực thích Hàn Giang Tuyết, bởi vì Hàn Giang Tuyết, cùng chính mình thích quá người quả thực giống nhau như lúc. Đáng tiếc chính mình không có được đến người, trở thành chính mình trong lòng, vĩnh hằng một cái tồn tại, mà hắn lại có Hàn Giang Tuyết. Chỉ là hiện giờ, Hàn Giang Tuyết thế nhưng rời đi, như vậy không nói một tiếng rời đi, thậm chí còn mang đi vài cá nhân. Hiên Viên Hoa Dã căn bản không thể tiếp thu, như vậy một loại sự tình, hắn thật sự cảm thấy rất khổ sở. Hôm nay, hai người kia lại đây, còn nói cho chính mình, như vậy thái quá một việc. Hiên Viên Hoa Dã cảm thấy, thế giới của chính mình, giống như đều sụp đổ giống nhau, cái gì đều không còn nữa tồn tại. Viên Tiêu Lâu cũng biết, người này nếu là đã biết này đó, với hắn mà nói có thể là hoàn toàn không thể tiếp thu. Ngươi có thể vì chính mình về sau lựa chọn, chỉ là ngươi không hề là hoàng thân quốc thích, chỉ thế mà thôi. Hiên Viên Thần Du kéo một chút Viên Tiêu Lâu, được rồi, ngươi muốn nói đều nói xong, chúng ta trở về đi. Tịnh Chiêu nói, tuy rằng đi một chút có lợi cho hài tử, chính là ngươi rốt cuộc cũng là lần đầu tiên mang thai, vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Đừng cùng ta nói cái gì thai giống ổn định, cái này ta cũng cảm thấy không phải như vậy quan trọng. Từ giữa những hàng chữ chung, Hiên Viên Hoa Dạ cũng không khó nghe ra tới, Viên Tiêu Lâu mang thai sự tình. Hai người kia thành thân cũng không có bao lâu, thế nhưng liền mang thai, mà chính mình vẫn luôn không có thuộc về chính mình hài tử. Đương nhiên Hiên Viên Hoa Dạ là không biết, Hàn Giang Tuyết bản thân là không nghĩ muốn hài tử, rốt cuộc hiện tại cũng không phải là thời điểm. Đương nhiên nếu là thích hợp thời điểm, Hàn Giang Tuyết sẽ lựa chọn muốn hài tử, cho nên cũng sẽ không thương tổn thân thể của mình. Hiên Viên Hoa Dạ ghen ghét nhìn Hiên Viên Thần Du, đồng dạng không phải thân sinh, chính là hắn mệnh như thế nào tốt như vậy. Lúc này, Hiên Viên Hoa Dã cũng ở oán trách, nếu không phải Viên Tiêu Lâu không muốn cùng chính mình cùng nhau, bằng không nói, hiện giờ ngôi vị hoàng đế mặt trên ngồi, khẳng định chính là chính mình. Nếu chính mình là hoàng đế, ai còn có thể đem chính mình thân thế lấy ra tới nói đi. Chương 367 sớm định nhật tử. Viên Tiêu Lâu bị Hiên Viên Thần Du đỡ đi rồi, chính là mặc kệ thế nào, Hiên Viên Hoa Dã đều không nghĩ muốn từ bỏ. Chỉ là hiện tại Hiên Viên Hoa Dã cái gì đều không có, mà hắn không có biện pháp tay làm hàm nhai, chỉ có thể đủ tiếp tục chính mình sinh hoạt. Tuy rằng không bằng phía trước, chính là ai đều nguyện ý không làm mà hưởng, mà Hiên Viên Hoa Dã sẽ không từ bỏ trả thù. Hàn Giang Tuyết là học ngoan, cũng bị đánh sợ hãi, từ đây lúc sau, nàng là không tính toán bước vào nơi này nửa bước. Đối với Hàn Giang Tuyết tới nói, ưu việt sinh hoạt tự nhiên là tốt, chính là này đó chính mình tổng có thể được đến, mà mệnh lại chỉ có một lần. Lại lần nữa chết đi, ai cũng không biết, sẽ là cái dạng gì một loại kết quả, chính mình khả năng thật sự sẽ chết. Hàn Giang Tuyết từ trước đến nay đều là một cái người thông minh, tự nhiên sẽ không lựa chọn, một cái chính mình hoàn toàn không có nắm chắc tình huống. Nàng rời đi Hoàng Thành, về sau không tính toán đã trở lại, cũng là vì càng tốt tồn tại mà thôi. Nàng có kế hoạch của chính mình, tìm một cái đáng giá phó thác người cũng hảo, tìm không thấy người cũng hảo, nói ngắn lại, nàng nhất định phải hảo hảo tồn tại, không bao giờ sẽ như vậy dễ dàng tin tưởng bất luận cái gì một người. Đến nỗi cùng nhau rời đi những cái đó hạ nhân, bọn họ cũng đều là có cầm sức lực, làm điểm cái gì đều có thể sống tạm. Cho nên ra tới lúc sau, bọn họ không ngừng ra khỏi thành, liền không còn có tính toán trở về, ai đi đường nấy. Viên Tiêu Lâu ngồi ở trong phòng của mình mặt, sờ sờ chính mình nô lên tới bụng, thật đúng là chính là thực không thói quen. Có thể là bởi vì, thật là lần đầu tiên, cái loại này mang thai cảm giác, làm người cảm thấy phi thường bất an. Đặc biệt là bụng bắt đầu nổi lên tới, bên này chỉnh thể tình huống đều rất kém cỏi, vạn nhất chính mình sinh nở thời điểm, xuất hiện vấn đề làm sao bây giờ. Vạn nhất có bệnh căn lại làm sao bây giờ, đây đều là thực nghiêm túc vấn đề. Cho nên kỳ thật không phải lo lắng mang thai quá trình, mà là lo lắng mang thai chuyện sau đó, cùng lo lắng cho mình thân phận. Làm một cái tân mẫu thân, đối với mấy thứ này, Viên Tiêu Lâu hiện tại bắt đầu lo lắng thật đúng là chính là không tính vãn. Sóc Tịnh Chiêu nhìn hôm nay thời tiết không tồi, liền tính toán làm Viên Tiêu Lâu đi ra ngoài đi một chút, tỉ tỉ đi ra ngoài đi một chút đi. Tịnh Chiêu, ta sinh hài tử thời điểm, có phải hay không rất có khả năng sẽ chết ta? Hơn nữa ta là đệ nhất thai, kỳ thật vẫn là rất nguy hiểm đi. Nếu ta đã chết, như vậy đứa nhỏ này, có phải hay không cũng sẽ không bị quý trọng a? Sóc Tịnh Chiêu hoảng sợ, tỉ tỉ, ngươi như thế nào đột nhiên? Nói như vậy không may mắn nói a. Tỷ tỷ ngươi có phải hay không có vấn đề, ngươi khẳng định không có việc gì, bên này còn có ta đâu, ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, vẫn là một bộ, phi thường lo lắng bộ dáng, hiển nhiên là không quá tin tưởng. Sóc Tịnh Chiêu há miệng thở dốc, bị Viên Tiểu Hoa đoạt lấy câu chuyện, tỷ tỷ, chúng ta đính hôn khi nào làm a? Còn có ca ca cùng Tiểu Lăng tỷ tỷ sự tình, ta cảm thấy cũng nên sớm một chút tiến hành rồi, bọn họ hai cái nhiều làm người hâm mộ. Tuệ Thái Phi mấy ngày hôm trước còn hỏi ta, hẳn là muốn như thế nào làm mới hảo, muốn định cái dạng gì nhật tử. Viên Tiêu Lâu lực chú ý, nháy mắt bị Viên Tiểu Hoa rời đi đi qua, cũng ở suy xét chuyện này. Nếu là chính mình đệ đệ, vẫn là cái tướng quân, việc hôn nhân đương nhiên không có khả năng quá mức đơn giản, muốn thực long trọng mới được. Hơn nữa Hiên Viên Lăng nói như thế nào cũng là một cái công chúa, cần thiết phải hảo hảo, đem hai người kia hôn sự kế hoạch một chút. Viên Tiêu Lâu gần nhất cũng là không có việc gì có thể làm. Đột nhiên đã biết chuyện này, cũng coi như là tương đối có hứng thú. Đương nhiên muốn làm được long trọng một ít, hơn nữa nhất định phải làm thiên hạ đều biết, lúc này mới có mặt mũi a. Viên Tiêu Lâu thực thích này hai đứa nhỏ, bất quá Viên Tiêu Lâu cũng muốn hỏi hỏi, Viên Tiểu Hoa đối với chính mình sự tình ý tứ. Mặc kệ nói như thế nào, Viên Tiểu Hoa cũng là lớn, đính hôn đây là không thành vấn đề, sự tình trước định ra tới, đương nhiên càng thêm dễ dàng. Cho nên Viên Tiểu Hoa rời đi cái này để tài lúc sau, Viên Tiêu Lâu cũng dò hỏi nàng. Ngươi ý tứ đâu? Đính hôn gì đó? Bọn họ còn muốn đính hôn sao? Thời gian kia tương đối dài quá, ta cảm thấy trực tiếp làm tỷ phu tứ hôn là được. Viên Tiểu Hoa cảm thấy, nếu hai người đều đã cảm tình tốt như vậy, về sau cũng sẽ càng tốt, vậy thành thân hảo. Tuy rằng đính hôn nghe tới cũng không tồi, bất quá Viên Tiểu Hoa cảm thấy, hai người kia trực tiếp ở bên nhau thì tốt rồi. Hiện tại là Hiên Viên Thần Du định đoạt, trực tiếp tứ hôn cũng sẽ không có bất luận kẻ nào cảm thấy, có cái gì vấn đề. Ngược lại đại gia sẽ lý giải, còn sẽ suy đoán, này có thể là Hiên Viên Thần Du sở làm, mượn sức hành vi. Muốn đem như vậy một cái đại tướng quân, khống chế ở trong tay chính mình, đây là tuyệt đối không gì đáng trách sự tình. Hơn nữa đối với người trong thiên hạ mà nói, đích sắc Viên Tiểu Thành cũng là một cái, rất có năng lực lại tuổi trẻ tướng quân. Đang ở nói chuyện chi gian, Hiên Viên Lăng không rất cao hứng đi vào tới, tỉ tỉ, rất nhiều người đều ở mượn sức chút thành tựu. Viên Tiểu Thành bản thân cũng là tướng quân. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn xoáy khí công tử, mượn sức người của hắn bản thân liền nhiều. Hơn nữa hiện tại Viên Tiêu Lâu vẫn là hoàng hậu, Hiên Viên Thần Du tính tình quỷ bí khó lường, lại duy độc sủng ái nhất cái này hoàng hậu. Cùng hoàng hậu kéo lên quan hệ, kia tuyệt đối là phi thường cần thiết, rốt cuộc hoàng thượng chung quanh, cũng không có biện pháp đưa cái gì nữ nhi đi vào. Nếu có thể cùng Viên Tiểu Thành, leo lên thân thích, cho dù là đưa nữ nhi qua đi làm thị thiếp linh tinh cũng hảo. Rất nhiều người ôm ý nghĩ như vậy, liền không ngừng cùng Viên Tiểu Thành nói, chính mình nữ nhi cỡ nào hảo linh tinh. Thậm chí còn có người cảm thấy, Viên Tiểu Thành ở quân đội thời gian dài như vậy, có thể là thích nam nhân. Quan trường người, trước nay đều là không từ thủ đoạn, bọn họ muốn làm sự tình, thông thường đều là không tiếc hy sinh hết thảy. Cho nên này nhóm người cách làm, nhưng thật ra có thể lý giải, bất quá lại làm Hiên Viên Lăng cảm thấy thực không thoải mái. Hiên Viên Lăng cảm thấy chính mình không có bất luận cái gì hiển hách ra thế, tuy rằng mẫu phi trong nhà thực không tồi, chính là rốt cuộc cũng là thật lâu không hỏi thế sự. Quan trọng nhất chính là, đích xác Hiên Viên Lăng không có cách nào cấp Viên Tiểu Thành bất luận cái gì trợ giúp. Cho nên Hiên Viên Lăng tuy rằng cảm thấy không vui, lại cũng chỉ có thể tới tìm Viên Tiêu Lâu nói nói, không có oán giận ý tứ. Nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường, chỉ là khả năng đã chịu ảnh hưởng, Hiên Viên Lăng cũng hy vọng cùng Viên Tiểu Thành một đôi người. Tỷ tỷ, ngươi nói chút thành tựu có thể hay không bắt đầu nạp thiếp A. Ta tuy rằng là công chúa, chính là cũng không có khả năng không cho hắn nạp thiếp. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Hiên Viên Lăng gương mặt, yên tâm hảo, lập tức tân pháp luật là có thể đủ ra tới. Đối với này đó pháp luật, Viên Tiểu Hoa đều cảm thấy thực kinh ngạc, mỗi ngày tựa hồ đều có tân đồ vật, lúc này đây lại là cái gì? Gần nhất ta nghe được mọi người nghị luận, mọi người đều cảm thấy cái này hoàng thượng, thật là hoàn toàn bất đồng, rất nhiều nữ nhân ủng hộ hắn là thật sự. Nghĩ đến đây, Viên Tiểu Hoa không cấm cười ra tới, nếu những người này biết, này hết thảy đều là bởi vì hoàng hậu, không biết là cái dạng gì cảm tưởng. Tỷ tỷ, này đó pháp luật đối nữ nhân thật là có chỗ lợi, nhưng là ta cảm thấy, thực hành lên là rất khó. Ta nghe nói ngươi muốn đem nam nhân cùng nam nhân cảm tình, dọn đến bên ngoài thượng, tỷ tỷ ngươi thật là như vậy tưởng sao? Cũng đem này hết thảy đều hợp pháp. Viên Tiêu Lâu nhún nhún vai, như thế nào không được. Ta cũng không hy vọng, Bạch Tề cùng Bạch Hồng, cả đời trốn trốn tránh tránh. Đương nhiên này đó tuy rằng biến thành pháp luật, lại cũng chưa chắc có thể, bị tất cả mọi người tiếp thu. Thừa nhận là một phương diện, tiếp thu tuyệt đối là mặt khác một phương diện, đây là không có khả năng đánh đồng. Viên Tiêu Lâu không nóng nảy, những người này sớm muộn gì sẽ suy nghĩ cẩn thận, tiền đề là làm như vậy cảm tình có thể càng thêm quang minh. Bởi vì Viên Tiêu Lâu trước nay đều không cảm thấy, thích một người, là cái gì không thể nói sự tình. Cho dù là thích người này cảm tình, bị thế tục sở bất dung, kỳ thật thích chỉ là chính mình sự, liền tính là thế tục không cho phép, cũng không có biện pháp can thiệp. Này đó đều là Viên Tiêu Lâu ý tưởng, chỉ cần nói cho Hiên Viên Thần Du, là có thể đủ trở thành hoàn toàn mới pháp luật. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu có chút thời điểm cảm thấy, chính mình hình như là một cái, buông rèm chấp chính người giống nhau. Đương nhiên đối với những cái đó sự tình, chính mình một chút đều không để bụng, cũng căn bản là không nghĩ phải biết rằng mấy thứ này. Bất quá là Hiên Viên Thần Du hy vọng, Viên Tiêu Lâu có thể bởi vì những việc này, càng thêm cao hứng. Hiên Viên Lăng vẫn là bĩu môi, một bộ phi thường không vui bộ dáng, tỷ tỷ, ta đây có phải hay không có thể cùng chút thành tiểu hắn giận. Ngươi nói chút thành tiểu sẽ chỉ cưới ta một cái sao. Như vậy nhiều tiểu thư khuê các, kỳ thật ta cũng biết, chính mình cũng không đủ hảo. Là một cái công chúa. Hiên Viên Lăng cũng không có bất luận cái gì cảm giác về sự ưu việt, biết chính mình kỳ thật chỉ là bình thường người. Hơn nữa ở Hoàng Cung nhiều năm như vậy, vẫn luôn là như vậy đơn thuần, căn bản là không hiểu chơi tâm tư. Khả năng thật sự chờ Viên Tiểu Thành, cưới cái gì những người khác về nhà, chính mình cũng chưa biện pháp đi ứng đối đi. Viên Tiêu Lâu một bộ lời thề son sắt bộ dáng, tuyệt đối chỉ có thể là ngươi một cái, chút thành tiểu đương nhiên chỉ có thể cưới ngươi. Nếu chút thành tiểu người này, bội tình bạc nghĩa, còn tam thê tứ thiếp nói, ta đánh không chết hắn. Kỳ thật Viên Tiêu Lâu đối Viên Tiểu Thành vẫn là tương đối dung túng, ngày thường cũng là rất ít đối Viên Tiểu Thành động thủ. Duy nhất một lần cũng là vì Viên Tiểu Thành phạm sai lầm, ngay lúc đó thật là tức giận đến Viên Tiêu Lâu không được, bằng không cũng sẽ không động thủ. Đương nhiên như vậy cách làm, sau lại Viên Tiểu Thành trưởng thành, cũng liền càng không có xuất hiện qua. Viên Tiêu Lâu đối Hiên Viên Lăng như vậy bảo đảm, chính là bởi vì Viên Tiểu Thành là chính mình một tay dạy dỗ ra tới. Nếu Viên Tiểu Thành là một cái sớm 3 triệu 4 người, như vậy thật là không đáng, chính mình hao phí nhiều như vậy tâm huyết. Hiên Viên Lăng có Viên Tiêu Lâu chống lưng, đảo cũng là cảm thấy thật cao hứng, chỉ là vẫn là cảm thấy lo lắng. Vừa thấy đến người này biểu tình, Viên Tiêu Lâu liền biết nàng tưởng cái gì, Hiên Viên Lăng căn bản giấu không được chuyện nhi. Hiên Viên Thần Du một chút chiều liền tới đây, liêu đến như vậy náo nhiệt à, cùng ta nói liêu cái gì đâu. Hôm nay có hay không cảm thấy không thoải mái? Đi ra ngoài đi rồi sao? Bên ngoài thời tiết vẫn là không tồi, ta buổi chiều bồi ngươi đi ra ngoài đi một chút đi. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Hiên Viên Thần Du ngồi xuống, này cũng chưa cái gì, có phải hay không nên cho bọn hắn tứ hôn. Hiện tại trong triều cục diện cũng là dần dần ổn định xuống dưới, huống chi cái này tứ hôn, cũng sẽ không lay động cái gì. Nếu mọi người đều cảm thấy lo lắng, như vậy sớm một chút tứ hôn, cũng có thể đủ làm mấy người này, đều sớm một chút yên tâm xuống dưới. Chương 368 Thái Phi ra cung đi. Hiên Viên Thần Du gật đầu, cái này nhưng thật ra không thành vấn đề, ta tùy thời đều có thể hạ chỉ, tuyển cái ngày lành đi. Viên Tiêu Lâu đẩy đẩy, cái này ta cũng sẽ không, các ngươi khảo đi, tồn tại thích cái nào con số, liền dựa theo yêu thích tới. Dù sao là một cái nhật tử, về sau sinh hoạt vẫn là hai người muốn tiếp tục, tuyệt đối không có khả năng bởi vì một cái nhật tử thay đổi đi. Hiên Viên Lăng túi đầu không nói lời nào, nàng cảm thấy chính mình tới tìm Viên Tiêu Lâu, giống như cho người ta gây một ít áp lực. Nếu đột nhiên hạ chỉ tứ hôn, Viên Tiểu Thành không thích làm sao bây giờ? Kia có thể hay không trách tội đến nàng trên người? Rốt cuộc nếu chính mình không oán giận, liền sẽ không có chuyện như vậy, Hiên Viên Lăng lại như vậy cho rằng. Vài người thảo luận một chút, phát hiện tháng sau sơ tám là một cái ngày lành, liền quyết định xuống dưới. Hiên Viên Lăng cũng là hoảng sợ, tháng sau sơ tám. Chính là quá sốt ruột đi, chúng ta đều cái gì cũng không chuẩn bị đâu. Hơn nữa Chút Thành Tiểu đồng ý sao? Nếu Chút Thành Tiểu không đồng ý nói, chúng ta phải làm sao bây giờ? Viên Tiêu Lâu an ủi, vỗ vô Hiên Viên Lăng bả vai, yên tâm hảo, đừng lo lắng này đó. Ngươi liền trực tiếp chuẩn bị, làm một cái mỹ lệ tân nương là được, mặt khác người khác tự nhiên sẽ giải quyết. Trong cung mặt nữ quyến chính là không ít, hơn nữa vẫn là chính mình nữ nhi việc hôn nhân, Tuệ Thái Phi khẳng định sẽ tự mình tới. Cho nên mấy thứ này, đều không cần người khác nhọc lòng, Tuệ Thái Phi liền sẽ xử lý gọn gàng ngăn nắp. Hiên Viên Thần Du định ngày lành, liền bắt đầu định ra thánh chỉ, thực mau thánh chỉ liền tuyên đọc đi ra ngoài. Nghe thấy cái này tin tức, rất nhiều người đều là cảm thấy hoàn toàn không hiểu, bởi vì Hiên Viên Lăng đích sắc không phải một cái, phi thường có danh tiếng công chúa. Bất quá cái này thánh chỉ, nhưng thật ra đại gia cũng cảm thấy có thể lý giải, lại sẽ tạm thời đình chỉ bọn họ làm. Đương nhiên cái này hành vi, cũng chỉ là tạm thời đình chỉ mà thôi, kế tiếp còn có tiếp tục, rốt cuộc kia chính là tướng quân. Trên cơ bản tướng quân đều là có thê thiếp, hơn nữa vội vàng hy vọng, có thể có được một cái chính mình hài tử. Tướng quân chinh chiến xa trường cũng là phi thường nguy hiểm, rất có thể không có hậu đại lưu lại, cho nên bọn họ sẽ rất coi trọng. Những người này vẫn là ở động tâm, đương nhiên sẽ không đem sự tình, dễ dàng như vậy treo ở bên miệng thượng. Đương nhiên cũng tính toán, chờ đến sự tình bình ổn, bọn họ vẫn là muốn hướng Viên Tiểu Thành bên người tặng người. Rốt cuộc vô tình cùng vô tình, là căn bản trông cậy vào không thượng. Tuệ Thái Phi vừa nghe tin tức này, vội vàng bắt đầu chuẩn bị, cũng có chút luống cuống tay chân cảm giác. Như thế nào một chút tin tức đều không có. Cũng không thương lượng một chút, làm cho có chút không biết làm sao. Nhàn Thái Phi cười khẽ, phỏng chừng là Tiểu Lăng đứa nhỏ này, cũng là tương đối lo lắng đi, nghe nói gần nhất không ít người động tâm tư. Như vậy kỳ thật cũng khá tốt, vẫn là nhanh lên chuẩn bị đi, bất quá cô nương gả đi ra ngoài, ngươi liền cô đơn. Tuệ Thái Phi thở dài một tiếng, đúng vậy, bất quá ta cùng Hoàng thượng thương lượng, hy vọng Hoàng thượng có thể làm ta cùng Tiểu Lăng cùng nhau trụ. Đương nhiên này muốn hỏi một chút. Chút Thành Tiểu ý tứ, ta không phải thực hiểu biết đứa nhỏ này. Nhàn Thái Phi nhưng thật ra cảm thấy không thành vấn đề, ta cảm thấy hẳn là không cần lo lắng, đứa nhỏ này khá tốt. Vẫn là Tiểu Lâu đệ đệ, khẳng định cũng là một cái, phi thường không tồi hài tử, sẽ thông cảm tâm tư của ngươi. Đương nhiên chuyện này, Tuệ Thái Phi đầu tiên là cùng Hiên Viên Lăng, hơi chút đề ra một chút, Hiên Viên Lăng là phi thường vui. Hiên Viên Lăng chính là như vậy một cái mẫu thân, cũng không có quá thân cận huynh đệ tỉ muội, đương nhiên hy vọng mẫu thân bồi. Liên tính là Tuệ Thái Phi không đề cập tới chuyện này, khả năng Hiên Viên Lăng đều sẽ nói ra, chỉ là cũng ở lo lắng. Hiện tại Viên Tiểu Thành thân phận hoàn toàn bất đồng, như vậy thân phận khả năng sẽ không tùy tiện nghe theo người nào nói đi. Hiên Viên Lăng ở còn không có bị tứ hôn phía trước, cũng là cảm thấy, chính mình có thể tùy hứng, có thể nói rất nhiều chuyện. Chính là hiện tại bị tứ hôn, như vậy là hoàn toàn bất đồng, mẫu thân cũng sẽ cùng nàng nói, nữ nhân thành thân liền không giống nhau. Làm nàng không cần tùy hứng, làm nàng muốn nghe trượng phu nói. Hơn nữa tuyệt đối không thể cùng trước kia giống nhau, cái gì đều mặc kệ. Nhiều như vậy việc vặt, khả năng đều là yêu cầu tiểu tâm đối đãi, làm Hiên Viên Lăng có chút sợ hãi, vốn dĩ không nên gặp mặt, lại vẫn là tìm được rồi Viên Tiểu Thành. Hiên Viên Lăng cảm thấy, chính mình hoàn toàn không có cách nào, dựa vào lực lượng của chính mình giải quyết mấy thứ này, rốt cuộc đối với chính mình mà nói, rất nhiều đồ vật đều là thực phức tạp, thành thân sự tình, nàng cũng không có tưởng nhiều như vậy, nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình còn có thể đủ tiếp tục vô ưu vô lự đi xuống. Viên Tiểu Thành lần đầu tiên nhìn thấy, Hiên Viên Lăng như vậy không có tinh thần bộ dáng, làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái a? Vẫn là nói muốn thành thân, có chút quá hoảng loạn. Không có việc gì, ta sẽ chiếu cố ngươi, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi thực hảo. Viên Tiểu Thành lôi kéo Hiên Viên Lăng ngồi xuống, ngươi có phải hay không có nói cái gì, muốn cùng ta nói a? Nhìn nàng muốn nói lại thôi bộ dáng, Viên Tiểu Thành cảm thấy, Hiên Viên Lăng lại đây khẳng định không phải đơn thuần lại đây mà thôi. Hiên Viên Lăng thở dài một tiếng, là, ta có một ít lời nói muốn cùng ngươi nói, về thành thân lúc sau. Ta hy vọng mẫu phi có thể cùng chúng ta cùng nhau trụ, ta liền như vậy một người thân, ta không nghĩ muốn mất đi. Mỗi ngày mẫu phi ở trong cung, quá đến cố nhiên thực hảo, nhưng là ta lớn như vậy, còn không có cùng nàng tách ra quá dài thời gian. Cho nên nếu mẫu phi vẫn luôn ở trong cung, ta khẳng định là sẽ cảm thấy phi thường không thói quen. Viên Tiểu Thành đương nhiên gật đầu, đây là tự nhiên, không có vấn đề, ta sẽ cùng tỷ phu nói chuyện này nhi. Hơi chút nhẹ nhàng thở ra, Hiên Viên Lăng biểu tình, lại cũng không có bất luận cái gì thả lỏng dấu hiệu, tựa hồ vẫn là có chút cố kỵ. Lúc này, Viên Tiểu Thành là không có khả năng, như vậy bức bách Hiên Viên Lăng, hắn sẽ chậm rãi chờ đợi. Hiên Viên Lăng hơi hơi gật đầu, càng nghĩ càng cảm thấy có điểm bị khuất, ta còn muốn hỏi, ngươi về sau có phải hay không sẽ làm ta ngoan ngoãn nghe lời, ta muốn làm đều không thể làm. Ta khả năng trừ bỏ trong nhà, chỗ nào đều không thể đi, trừ bỏ ngươi cái gì nam nhân đều không tiếp xúc. Viên Tiểu Thành có chút dở khóc dở cười, ngươi như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Ta sao có thể làm ngươi như vậy? Thành thân chỉ là làm mọi người biết, ta là có phu nhân người, làm cho bọn họ đều nghỉ ngơi tâm tư. Làm tất cả mọi người biết, thê tử của ta là ngươi, vĩnh viễn sẽ chỉ là ngươi, sinh cùng khâm chết cùng huyệt. Ta sẽ không hạn chế ngươi hết thảy, cho dù là ngươi cảm thấy, ta sẽ hạn chế ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Viên Tiểu Thành phùng Hiên Viên Lăng gương mặt, ngươi như thế nào sẽ nghĩ vậy sao nhiều? Có phải hay không Tuệ Thái Phi cùng ngươi nói cái gì? Ngươi đừng quá để ý, đây là bọn họ ý tưởng, cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có. Tới gần ở cái trán của nàng thượng hôn một cái, Viên Tiểu Thành ngữ khí càng là ôn nhu, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo. Ngươi vẫn là cái kia, có thể muốn làm cái gì liền làm cái đó người, ta sao có thể hạn chế ngươi hành động. Tuệ Thái Phi là một cái cẩn thận người, cho nên những việc này, tự nhiên sẽ đi dặn dò chính mình nữ nhi. Ai đều hy vọng chính mình nữ nhi có thể làm tốt lắm, có thể gả đến hảo, có thể không bị khi dễ. Chính là thâm cung bên trong nữ nhân, đều là thói quen tình huống như vậy, cẩn thận hành sự tổng không có sai chỗ. Cho nên đối mặt chính mình nữ nhi, Tuệ Thái Phi ý tứ chính là, cẩn thận một chút, như vậy ngươi trượng phu liền sẽ biết ngươi là tốt. Tướng quân phu nhân vị trí, không phải ai đều có thể làm, liền tính là một cái công chúa, cũng chưa chắc chiếm hữu cái gì ưu thế. Dù sao cùng người khác thành thân, liền không phải tiểu hài tử, bất cứ chuyện gì đều là phải cẩn thận một chút. Hiên Viên Lăng vẫn luôn là nghe lời, tự nhiên là mỗi một chữ đều là chặt chẽ nhớ kỹ. Chính là đồng dạng, Hiên Viên Lăng cảm thấy, nếu chính mình thật là như vậy liền không hề là chính mình. Hiện tại cùng Viên Tiểu Thành như vậy vừa nói, Hiên Viên Lăng cảm thấy khá hơn nhiều, chính là đột nhiên bị thân, còn dọa nhảy dựng. Ngươi làm gì a? Này nếu như bị người thấy được làm sao bây giờ? Người khác khẳng định sẽ nói nhàn thoại. Hiên Viên Lăng không cao hứng bĩu môi. Nàng cảm thấy còn không có thành thân, hai người liền không thể có như vậy thân mật hành vi. Hơn nữa nếu là đã quyết định ở bên nhau, việc này sớm muộn gì đều có thể tiến hành thân cận hành vi, cũng không vội tại như vậy nhất thời. Viên Tiểu Thành nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý, không có việc gì, dù sao chúng ta không mấy ngày liền thành thân. Kia cũng không được à, ta mẫu phi nói, như vậy lời nói, đại gia sẽ cảm thấy ta thực tùy tiện, đối với ngươi cũng không tốt. Viên Tiểu Thành ôn nhu nhìn nàng, người này rõ ràng là thiên chân. Lại thời thời khắc khắc, đều ở vì người khác suy xét. Nếu người này bởi vì thành thân, thay đổi chính mình, như vậy Viên Tiểu Thành cũng cảm thấy, phi truyền cho ngươi không thích hợp. Hơn nữa Viên Tiểu Thành cảm thấy, Hiên Viên Lăng vốn dĩ nên là này một bộ dáng, vậy không có thay đổi tất yếu. Hiên Viên Lăng hiện tại lại là này một bộ thiên chân vô tà bộ dáng, Viên Tiểu Thành liền cảm thấy, phi thường cao hứng. Viên Tiểu Thành phi thường nghiêm túc nhìn nàng, Tiểu Lăng, ta thích chính là ngươi, chính là như vậy một cái ngươi. Nếu ngươi vì người khác đi thay đổi, kia cũng không phải là ngươi. Ta cũng không hy vọng ngươi thay đổi, ngươi như vậy thực hảo, dịu dàng khả nhân cô nương nhiều thực, chính là Hiên Viên Lăng chính là như vậy một cái. Ngươi độc nhất vô nhị, cho nên ngươi phải biết rằng, ngươi chính là tốt nhất, không cần bất luận cái gì thay đổi. Lời này vẫn là rất êm tai, Hiên Viên Lăng cảm thấy mỹ tư tư, đây là chính mình có thể trở thành tướng quân phu nhân lý do. Hiên Viên Lăng lại xác nhận, đó có phải hay không ý nghĩa? Ta về sau cũng có thể như vậy cái gì đều mặc kệ. Đương nhiên có thể, ta cưới lao bà, cũng không phải là vì làm lao bà vất vả, ngươi cái gì đều không cần phải xen vào. Ngươi sở hữu sự tình, ta đều sẽ tìm người hỗ trợ vội làm, ngươi chỉ cần bồi ta như vậy đủ rồi. Viên Tiểu Thành xoa xoa Hiên Viên Lăng gương mặt, ngươi có thể yên tâm đi, hảo hảo chuẩn bị xuất giá sự tình đi. Ngươi chỉ có thể gả cho ta à, cho nên chúng ta ở bên nhau, chính là lựa chọn tốt nhất, đừng lo lắng này đó lung tung rối loạn sự tình, ngươi chỉ cần làm chính mình là được. Lúc này trong cung Viên Tiêu Lâu, chính là không biết, hai người kia tình huống, mà là hoàn toàn trầm mê chính mình đóa hoa. Hoa hồng bắt đầu di tải, mấy ngày nay Viên Tiêu Lâu cũng là hơi chút có chút vội, bất quá lại quá một thời gian khẳng định không được. Bụng dần dần nổi lên tới, làm cái gì đều là thực không có phương tiện, lúc này có thể di tải tự nhiên là tốt nhất. Chương 369 nói lên chuyện cũ. Nếu lại chờ đợi, vậy muốn ít nhất nửa năm nhiều về sau, mới có thể đủ làm những việc này, vậy càng phiền toái. Cho nên mấy ngày nay, không cần Viên Tiêu Lâu nhọc lòng Viên Tiểu Thành hôn sự, giao cho Tuệ Thái Phi, cùng với Viên Tiểu Hoa đi xử lý. Viên Tiểu Hoa cũng lớn, những việc này tự nhiên đều là có thể giải quyết, hơn nữa Viên Tiểu Hoa cũng rất có hứng thú. Hơn nữa không có mấy ngày cho bọn hắn chuẩn bị, cho nên Viên Tiểu Hoa là bận bận rộn rộn, cũng luyến tiếc chính mình tỉ tỉ vội. Viên Tiêu Lâu hoàn toàn đem tâm tư, đặt ở này đó muốn di tải đóa hoa mặt trên, cảm thấy phi thường thỏa mãn. Cho tới nay, nhìn này đó đóa hoa, Viên Tiêu Lâu liền cảm thấy, chính mình nhìn chính là chính mình hài tử. Viên Tiêu Lâu hao phí 5 ngày thời gian, rốt cuộc là đem cái này địa phương, đều loại thượng hoa hồng. Cũng may hiện tại là mùa xuân, cho nên yêu cầu cũng không rất nhiều, liền tính là Viên Tiêu Lâu di tải cũng có thể loại sống. Hiên Viên Thần Du cũng muốn hỗ trợ, bất quá đối với này đó, chính mình thật là một chút đều không hiểu biết. Tuy rằng là muốn hỗ trợ, chính là mỗi lần nhìn đến mấy thứ này, Hiên Viên Thần Du liền có một ít, luôn cuống tay chân cảm giác, cũng không phải thực thoải mái. Cho nên cuối cùng, chỉ có thể đủ nhìn Viên Tiêu Lâu chính mình vội, chính mình ở bên cạnh, thúc giục nàng nghỉ ngơi mà thôi. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn mỗi một đóa hoa, nghiêm túc chiếu cố mỗi một đóa hoa, giống như ai đều không lệch lạc. Hiên Viên Thần Du đem người kéo qua tới nghỉ ngơi, được rồi, đều loại hảo đi, mấy ngày nay liền nghỉ ngơi đi. Sao có thể nghỉ ngơi? Mấy ngày nay muốn tiếp tục nhìn, bằng không vừa mới loại thượng, khả năng có vấn đề. Viên Tiêu Lâu cũng chuẩn bị, ở loại hảo lúc sau, cắt xuống tới một ít, bố trí một chút tân phòng linh tinh. Bất quá muốn xem cụ thể tình huống, hiện tại còn khó mà nói, đến lúc đó tình huống như thế nào, xem bọn họ ý tứ là bộ dáng gì. Hiên Viên Thần Du không rất cao hứng, hiển nhiên cho rằng, người này đối mấy thứ này coi trọng, siêu việt bọn họ. Viên Tiêu Lâu thích, kia có biện pháp nào đâu. Hiên Viên Thần Du cũng chỉ có thể đủ theo nàng tính tính tới. Khoảng cách thành thân thời gian càng ngày càng gần, Hiên Viên Lăng cảm thấy có chút bất an, lại không dám đi tìm chính mình mẫu thân. Vừa lúc nhìn Viên Tiêu Lâu, ở chỗ này đùa nghịch này đó hoa, Hiên Viên Lăng tự nhiên mà vậy cũng liền tới đây. Tẩu tử, ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói một chút, ngươi có công phu nghe ta nói sao? Ta cũng là cảm thấy rất khó chịu. Hiên Viên Lăng ủy ủy khuất khuất, thoạt nhìn cũng là rất khó chịu, Viên Tiêu Lâu cho Hiên Viên Thần Du một ánh mắt, Hiên Viên Thần Du cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ rời đi. Chính mình thật là, một chút địa vị đều không có, bất quá ai làm tức phụ mang thai đâu. Tưởng tượng đến chính mình tức phụ, cho chính mình muốn sinh hài tử, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy cần thiết muốn nghe lời nói. Hiên Viên Thần Du lại vẫn là muốn dặn dò, mặc kệ thế nào, nhất định phải làm ngươi tẩu tử hảo hảo nghỉ ngơi. Chuyện này liền tính là không nói, Viên Tiêu Lâu chính mình cũng là có ý thức, rốt cuộc hiện tại đích sắc cùng phía trước bất đồng. Bụng bắt đầu nhô lên tới lúc sau, liền sẽ thường xuyên có eo đau cảm giác, cũng là không thể quá mệt mỏi. Cho nên chờ người đi rồi lúc sau, Viên Tiêu Lâu đầu tiên là nằm ở trên ghế nằm mặt, lúc này mới tính toán nghe nàng nói chuyện. Hiên Viên Lăng cả người đều là buồn bã hiểu xỉu, tẩu tử, ta thực lo lắng, ta thành thân chuyện sau đó, ta thật sự là không biết, chính mình rốt cuộc hẳn là phải làm sao bây giờ. Tẩu tử ngươi phía trước từng có tình huống như vậy sao? Hơi hơi nhíu mày, Viên Tiêu Lâu ra nhiều cũng biết, Hiên Viên Lăng là có ý tứ gì, chỉ là này không dễ dàng giải quyết. Tiểu Lăng ta biết ngươi thực lo lắng, chính là lo lắng cũng vô dụng, ngươi đều phải thành thân, lo lắng cũng chỉ có thể như vậy. Ta biết ngươi là có ý tứ gì, ta lúc ấy cũng cảm thấy, có chút thời điểm thực lo lắng, chính là này không phải hết thảy. Tưởng một chút về sau ngươi cùng hắn, có thể mỹ mãn sinh hoạt, kỳ thật đây là so hết thảy đều quan trọng. Viên Tiêu Lâu ôn nhu nhìn Hiên Viên Lăng, tẩu tử biết, ngươi hiện tại thực bất an, ngươi có rất nhiều muốn làm, hoặc là nói không biết chính mình còn có thể làm điểm cái gì. Thành thân lúc sau, này hết thảy liền đều hảo, mấy ngày nay cái gì đều không cần tưởng, thích đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Thành thân phía trước sợ hãi, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có, nữ nhân sợ hãi sẽ càng nhiều một chút. Khả năng cũng là biết, nam nhân sẽ biến hóa, kỳ thật là người đều sẽ biến hóa, chỉ là nếu lựa chọn liền phải kiên trì. Viên Tiêu Lâu vô vô Hiên Viên Lăng đỉnh đầu, thành thân chính là đại nhân, về sau không thể cùng mẫu thân làm nũng. Nhưng là ta thực hiểu biết chút thành tiểu, tiểu thành tiểu là thích ngươi như vậy thiên chân vô tả, ngươi biến hóa liền không phải ngươi. Tuệ Thái Phi khẳng định cùng ngươi nói rất nhiều, bất quá ta cảm thấy, người nếu biến hóa, liền không có ý tứ. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, ngươi xem ta, thời gian dài như vậy như cũng là vẫn duy trì, giống nhau tính tình, ta cũng sẽ đối thần du tùy hứng. Ngươi xem ta tùy hứng, ngươi có phải hay không là có thể đủ đối chính mình có điểm tin tưởng. Đừng như vậy tiêu cực, ngươi làm được thực hảo, đi ra ngoài chơi đi. Nếu ngươi vẫn là cảm thấy không tốt, như vậy không bằng ở chỗ này, cùng ta đùa nghịch này đó đóa hoa. Nếu chút thành tựu không thích ngươi, hắn sao có thể đối với ngươi như vậy si mê. Vì hướng nàng, Viên Tiêu Lâu đem phía trước phát sinh quá sự tình, cũng đều nói một ít, làm hắn đối Viên Tiểu Thành có một chút hiểu biết. Rốt cuộc Viên Tiểu Thành là ở thôn nhỏ lớn lên, rất nhiều người đều là thực đơn thuần, đương nhiên cũng là thực kích kỷ. Nói đến lúc ấy, Viên Tiểu Thành bị hãm hại tình huống, Hiên Viên Lăng cũng là cảm thấy, có chút tức giận bất bình. Như thế nào còn có thể có người, đối tiểu hài tử xuống tay đâu. Thật là phi thường làm người cảm thấy khinh thường. Bất quá tưởng tượng đến, người kia cũng đã chịu rất nhiều trừng phạt, thật sự là không thể nói cái gì quá nhiều sự tình. Hiên Viên Thần Du cấp Viên Tiêu Lâu lấy ra tới cái đồ vật, mùa xuân cũng là thực lãnh, ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể cảm lạnh. Tịnh Chiêu nói ngươi hiện tại rất nhiều dược đều không thể ăn, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút, nếu bị cảm lạnh liền phiền toái. Hiên Viên Lăng đối bọn họ hai người cảm tình, tràn đầy đều là hâm mộ, hai người kia thật là quá rất khá. Liên tính là thành thân có một đoạn thời gian, hai người như cũng là như vậy ân ái, đây mới là ai đều muốn. Hiên Viên Lăng liền quấn lấy Viên Tiêu Lâu, cho nàng nói một chút Viên Tiêu Lâu cùng Hiên Viên Thần Du, nhận thức cùng yêu nhau quá trình. Nay tuyệt đối là một cái rất dài chuyện xưa, Viên Tiêu Lâu xem qua bên kia đóa hoa, cảm thấy không thành vấn đề mới mở miệng. Hiên Viên Thần Du vừa thấy cũng liền an tâm rồi, kể chuyện xưa tuyệt đối là thực dùng ít sức, Viên Tiêu Lâu không cần đi chiếu cố này đó hoa cỏ, khẳng định sẽ không quá mệt mỏi. Chỉ là giữ ấm phương diện này, là yêu cầu chú ý, còn có chính là không thể làm người bị đói. Nói đến phía trước, hai người giận dỗi kia một đoạn, Hiên Viên Lăng cùng nghe thư giống nhau, phi thường kích động. Vừa nói đến chuyện này, kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng là cảm thấy, có chút không quá thoải mái cảm giác. Ngươi cũng thật chính là làm ta sợ muốn chết, lúc ấy ta thật sự cho rằng, ngươi người khác thế nào. Kỳ thật vẫn là có điểm, nghĩ mà sợ cảm giác, rốt cuộc ngay lúc đó tình huống, thật là tương đối dọa người. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, các ngươi nam nhân, ngay từ đầu nói tốt nghe, chính là nói đến hảo, nếu nữ nhân thật sự thế nào, các ngươi liền không chút do dự vứt bỏ. Ta kỳ thật nhìn đến ngươi biểu tình, cũng là cảm thấy có chút dao động, nhưng là lại bị khí điên rồi. Ngay lúc đó Viên Tiêu Lâu, là thật sự cảm thấy thực tức giận, chính mình vẫn luôn tín nhiệm thích người, lại làm chuyện như vậy. Đối với Viên Tiêu Lâu mà nói, nếu không thể đủ cùng nguyên bản người kia cùng nhau, khả năng tình nguyện không ở cùng nhau. Viên Tiêu Lâu chưa bao giờ cảm thấy, cái kia ngây ngốc người, có cái gì không tốt, chỉ là người kia vẫn luôn ở lửa chính mình. Hiên Viên Thần Du ôn nhu hôn hôn Viên Tiêu Lâu gương mặt, về sau tuyệt đối sẽ không, lại có cùng loại sự tình. Ta sẽ vẫn luôn thích ngươi, vẫn luôn bảo hộ ngươi, ta sẽ vẫn luôn cùng ngươi cùng nhau, ta sẽ không lừa gạt ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Sự tình trước kia, đều là ta sai, sau này tuyệt đối sẽ không lại có chuyện như vậy đã xảy ra. Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, ngươi cũng muốn dám, ngươi nếu là dám làm như thế, ta liền dám cưới một đống nam nhân. Tưởng tượng đến cái kia trường hợp, Hiên Viên Thần Du liền sinh khí, sao có thể cho phép, phát sinh như vậy sự tình đâu. Mặc kệ Viên Tiêu Lâu là nghĩ như thế nào, Hiên Viên Thần Du là tuyệt đối, sẽ không lại làm chuyện như vậy phát sinh. Viên Tiêu Lâu thẻ lưỡi, lần đó sự tình, kỳ thật cũng coi như là ta thử, muốn biết hắn như thế nào làm. Hắn nếu đối ta bỏ mặc, hoặc là trực tiếp xoay người liền đi, ta khả năng còn sẽ không như vậy thương tâm đi. Hiên Viên Thần Du bất đắc dĩ nhìn Viên Tiêu Lâu, sao có thể mặc kệ ngươi, xoay người liền đi, ta đều tính toán giết những người đó, lập tức liền cùng ngươi thành thân. Kết quả ngươi thế nhưng là diễn xuất tới, ta tặng khẩu khí, lại biết ngươi khẳng định là thương tâm. Lại lần nữa nhìn thấy người thời điểm, Viên Tiêu Lâu hoàn toàn không quen biết hắn, Hiên Viên Thần Du cảm thấy, đây cũng là một cái tốt bắt đầu. Vốn dĩ cho rằng, như vậy thuận theo tự nhiên thành thân, hai người cũng là có thể đủ đương nhiên cùng nhau. Sắc có đã xảy ra nhiều như vậy không thể hiểu được sự tình, thật là làm người cảm thấy, phi thường bất đắc dĩ. Hiên Viên Thần Du kéo qua Viên Tiêu Lâu hôn hai khẩu, hiện tại còn ở suy xét này đó sao? Tiểu Lâu ngươi chính là ta hết thảy, vô luận khi nào, ta đều là sẽ đem ngươi, đặt ở quan trọng nhất cái kia vị trí thượng. Hiên Viên Lăng tò mò nhìn bọn họ, như vậy các ca, tẩu tử, các ngươi hai cái hối hận quá khi cách làm sao? Kỳ thật đây mới là Hiên Viên Lăng, vẫn luôn đều muốn dò hỏi sự tình, hai người kia làm này đó, hối hận sao? Hiên Viên Thần Du thở dài một tiếng, ta đương nhiên thực hối hận, ta lúc ấy nên sớm một chút đi việc này giải quyết. Ta sớm một chút lời nói, liền không khả năng là như thế này, còn làm nàng thương tâm thời gian dài như vậy. Hiên Viên Thần Du đau lòng nhéo nhéo Viên Tiêu Lâu, nhìn Viên Tiêu Lâu mơ màng sắp ngủ, vội vàng tính toán đổi một chỗ. Nơi này quá lạnh, căn bản là không thích hợp ngủ, vẫn là muốn vào trong phòng mới có thể. Viên Tiêu Lâu xoa xoa đôi mắt, kỳ thật ta không hối hận chính mình lựa chọn, ta lúc ấy khẳng định là như vậy lựa chọn. Ta cho chính mình để lại đường lui, kỳ thật như vậy là đủ rồi, hơn nữa ta làm rất nhiều. Chương 370 có thể là hai cái. Ta như vậy thích một người, biết người này lừa ta, còn lừa lâu như vậy, ta đương nhiên sinh khí. Hơn nữa ta vẫn luôn cảm thấy, Thần Du tới gần ta, chính là bởi vì ta tình huống, vẫn luôn đều thực tức giận. Hiên Viên Thần Du nắm thật chặt cánh tay, ngươi ngủ đi, kế tiếp chuyện xưa ta tới nói, ta bảo đảm là ở ngươi góc độ xem. Ngươi ngủ một lát đi, hiện tại nên hảo hảo ngủ một giấc, này đều qua đi ngủ chưa lúc. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ta đây ngủ một lát, các ngươi nói đi, ta ở chỗ này nghe cũng cảm thấy an tâm. Tuyệt đối không thể dựa theo ngươi góc độ xem, ngươi nhất định phải thực sự cầu thị, nói cách khác ta khẳng định tức giận. Chờ ta tỉnh lại, ta hỏi Tiểu Lăng đâu, Tiểu Lăng nếu là nói cùng ta tưởng bất đồng, ta liền không để ý tới ngươi. Tỉnh lại lúc sau ta muốn ăn ngày hôm qua cái kia cá bánh, mùi vị thật thơm, canh cũng hảo uống. Đem người hống ngủ rồi, Hiên Viên Thần Du mới nhỏ giọng tiếp tục nói, chính mình cùng Viên Tiêu Lâu sự tình. Hiên Viên Lăng nghe được mê mẩn, kỳ thật hai người kia cảm tình, nói là bình đạm cũng là phi thường khúc chiết. Đương nhiên cũng giải thích rất nhiều, phía trước Hiên Viên Lăng cảm thấy thực không thể đủ lý giải sự tình, làm nàng cảm thấy minh bạch nhiều. Vừa nói đến Viên Tiêu Lâu thân thế vấn đề, kỳ thật Hiên Viên Lăng mới biết được, nguyên lai những việc này như vậy phức tạp. Viên Tiêu Lâu tỉnh lại lúc sau, cũng là ăn không ít đồ vật, cảm thấy tâm tình cũng đi theo cùng nhau khá hơn nhiều. Còn dò hỏi rất nhiều vấn đề, đều là về Hiên Viên Lăng nghe được đồ vật, Hiên Viên Lăng biết gì nói hết. Hiên Viên Thần Du có chút bất đắc dĩ, ta có thể đối nàng nói ngươi không hảo sao? Sao có thể đâu? Dỗi người Viên Tiêu Lâu hừ một tiếng, lượng ngươi cũng không dám nói này đó, lừa gạt ta nói. Ta sao có thể lừa gạt ngươi? Ta cũng không có khả năng nói ngươi nói bậy, ta khẳng định đều là tình hình thực tế nói. Ăn qua đồ vật, Hiên Viên Lăng cảm thấy tâm sự của mình, đã trên cơ bản đã không có, chính là vẫn là có chút khẩn trương. Viên Tiêu Lâu nói thực minh xác, Viên Tiểu Thành là người nào, nàng cũng là hiểu biết, hơn nữa là một nữ nhân, Viên Tiêu Lâu nhiều lần bảo đảm, tuyệt đối sẽ không làm Viên Tiểu Thành thay lòng đổi dạ, vô luận là khi nào, đều là cái dạng này kết quả. Viên tướng quân muốn đại hôn, tin tức này truyền ra đi lúc sau, cũng đều là chờ mong, nhìn thấy tân nương tử. Vừa nghe nói là một cái công chúa, đại gia càng là cảm thấy, nhất định là trai tài gái sắc cái loại này xứng đôi. Rất nhiều người cũng đều cảm thấy, Viên gia thật là phi thường không thể tưởng tượng, thế nhưng người một nhà đều có thể quá đến tốt như vậy. Đại gia cũng đều nghe nói, Viên Tiểu Hoa cũng có muốn đính hôn người, vẫn là Diệp Cốc cốc chủ. Diệp Cốc đã ở chỗ này bị rất nhiều người đã biết, ở chỗ này y quán cùng tiệm thuốc, trên cơ bản đều là bọn họ khai. Đương nhiên Mễ Nguyên cũng là có chính mình cửa hàng, chỉ là bởi vì bọn họ tình huống, Mễ Nguyên tính toán đi bên ngoài đi một chút nhìn xem, có lẽ chính mình cũng có thể đủ gặp được một cái người mình thích. Như vậy đến lúc đó chính mình làm hết thảy, tự nhiên mà vậy liền có giá trị. Mễ Nguyên là ở hết thảy đều ổn định lúc sau, lặng yên không một tiếng động đi, vẫn là Trác Bội Ngọc nói cho Viên Tiêu Lâu. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng không thể nói cái gì, đây là Mễ Nguyên chính mình lựa chọn, hơn nữa đây cũng là Mễ Nguyên ý tưởng. Tóm lại chính mình bằng hữu, cũng là chậm rãi đều phải rời đi, kỳ thật Viên Tiêu Lâu cũng là cảm thấy có chút cảm khái. Bất quá Viên Tiêu Lâu rất rõ ràng chính là, chính mình hiện tại đã phi thường hạnh phúc, không thể lại yêu cầu mặt khác đồ vật. Chuẩn bị Viên Tiểu Thành hôn lễ mấy ngày này, Viên Tiêu Lâu cùng Viên Tiểu Thành cũng là nói rất nhiều sự tình. Bao gồm Hiên Viên Lăng một ít lo lắng, cùng với thành thân phía trước khẩn trương, này đó đều là đáng giá để ý. Viên Tiểu Thành đương nhiên là sẽ không thay lòng, chính là đối mặt người này hành vi, cũng là có điểm dở khóc dở cười. Viên Tiêu Lâu nghiêm túc nhìn Viên Tiểu Thành, tức phụ là dùng để đau, nhưng ngàn vạn không thể khắc khe. Hiên Viên Thần Du nhu hòa nhìn Viên Tiêu Lâu, hắn đều lớn như vậy, những việc này chính mình còn có thể đủ không biết sao. Viên Tiêu Lâu thở dài một tiếng, mặc kệ bao lớn, là ta mang đại hài tử, ta liền trước sau cảm thấy còn không có lớn lên. Viên Tiểu Thành cũng là cảm thấy, chính mình vẫn là thực thích cùng tỷ tỷ ở bên nhau, trước kia ỷ lại tỷ tỷ, cho rằng về sau có thể đem tỷ tỷ biến thành chính mình thê tử. Chính là tỷ tỷ thích Hiên Viên Thần Du, kia đoạn thời gian đích xác Viên Tiểu Thành cũng cảm thấy không rất cao hứng. Bất quá sau lại, Viên Tiểu Thành liền không như vậy cho rằng, hành quân đánh giặc, làm Viên Tiểu Thành thành thục không ít. Viên Tiêu Lâu xoa xoa Viên Tiểu Thành đầu tóc, giống như là khi còn nhỏ như vậy, loại cảm giác này làm các nàng cảm thấy thân cận. Viên Tiểu Thành chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ, rất nhiều người ở phía trước đều cảm thấy, Viên Tiểu Thành sẽ không nhanh như vậy lựa chọn. Rốt cuộc hiện tại Viên Tiểu Thành tuổi tác nhưng không lớn, còn không đến 20 tuổi, về sau con đường vẫn là càng dài. Chính là cưới công chúa loại chuyện này, đích sắc cũng là nghi sớm không nên muộn, có một cái công chúa ở chính mình bên người, sự tình gì có thể giải quyết không được đâu. Nếu là một cái tướng quân, lại là một cái phò mã, này thân phận tự nhiên là bất đồng. Đương nhiên cũng có người nói, hiện tại Viên Tiểu Thành địa vị không đủ ổn định, cho nên mới yêu cầu cưới một cái công chúa. Nay tuyệt đối là một loại, củng cố chính mình địa vị thủ đoạn, hơn nữa không có so cái này càng thêm lợi hại. Viên Tiểu Thành quyết định, đại gia cũng là mọi thuyết xôn xao, cái dạng gì nghị luận đều có, Viên Tiểu Thành chỉ là nghe. Hắn sau này không có khả năng vẫn luôn ở chỗ này, một khi có chiến sự, chính mình còn muốn tiếp tục, càng thêm vất vả đóng giữ. Khả năng này đối với Hiên Viên Lăng tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi, bất quá Hiên Viên Lăng cùng chính mình, đích sắc cũng đã đủ rồi hảo. Những việc này, Viên Tiểu Thành cùng Hiên Viên Lăng nói qua, Hiên Viên Lăng tỏ vẻ chính mình có thể tiếp thu. Có một cái tướng quân trượng phu, kỳ thật cảm giác chính là như vậy, khả năng người này khi nào, liền sẽ chết ở trên chiến trường. Nhưng là kỳ thật này đó đều là thực bình thường, nếu không thể tiếp thu, bọn họ liền không có biện pháp ở bên nhau. Hiên Viên Lăng cũng rõ ràng, nếu chính mình có nhiều hơn thời gian bồi hắn, như vậy liền phải cho hắn nhiều sinh mấy cái hài tử, như vậy liền tính là Viên Tiểu Thành đã chết, cũng có thể bảo đảm Viên gia có người kế tục. Về sau cùng tương lai, Hiên Viên Lăng nghĩ tới rất nhiều, đương nhiên lo lắng nhất vĩnh viễn đều là hiện tại. Tuệ Thái Phi lại đây tìm hảo Viên Tiêu Lâu rất nhiều lần, cũng là vì hôn sự một ít chi tiết, có chút không làm rõ được. Bất quá mấy thứ này, Viên Tiêu Lâu cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể hỏi một chút Viên Tiểu Hoa, nàng hôn sự cũng là Viên Tiểu Hoa lan lộn. Như vậy nhớ tới, chờ đến Viên Tiểu Hoa thành thân, mấy thứ này, chính mình đều là muốn giành mạch mới được. Mắt thấy Viên Tiêu Lâu bụng, càng lúc càng lớn, Hiên Viên Thần Du liền cái gì đều không cho nàng làm. Thậm chí chiếu cố hoa cỏ, cũng là nàng ở bên cạnh nhìn mà thôi, cho dù là lớn lên không tốt, dù sao đều đã tương đối ổn định. So sánh mà nói, vẫn là Viên Tiêu Lâu trong bụng hài tử, là nhất hẳn là tiểu tâm bị đối đãi. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu đây là đệ nhất thai, Hiên Viên Thần Du cảm thấy thực kinh ngạc, bụng thế nhưng mấy tháng liền lớn như vậy. Khả năng cũng là vì, Viên Tiêu Lâu tương đối gầy nguyên nhân, bụng thoạt nhìn phá lệ lớn hơn một chút. Sóc Tịnh Chiêu mỗi ngày đều sẽ cấp Viên Tiêu Lâu bắt mạch, mấy ngày nay càng là như thế, bởi vì lo lắng nàng mệt. Tỷ tỷ, ta mấy ngày nay bắt mạch, cảm thấy ngươi khả năng trong bụng là song thai, nhưng là hiện tại còn không nhiều xác định. Viên Tiêu Lâu chớp chớp mắt, ngây ngốc hỏi, ngươi vừa rồi nói gì? Có thể là ta không nghe rõ. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta hoài song bào thai. Không thể nào, lần đầu tiên mang thai chính là song bào thai, này sẽ cho ta lưu lại bóng ma. Đối với loại chuyện này, Sóc Tịnh Chiêu cũng là không có biện pháp, hắn cũng biết nói như vậy có thể là tương đối vất vả. Chính là mặc kệ nói như thế nào, hiện tại đều như vậy, cũng không có cách nào thay đổi, đương nhiên như vậy bản thân cũng không thể biến. Viên Tiêu Lâu như mày, kia làm sao bây giờ a? Giống nhau không đều là một cái sinh non một cái khó sinh sao? Sóc Tịnh Chiêu có chút dở khóc dở cười, đương nhiên không có khả năng, tỷ tỷ ngươi yên tâm, còn có ta ở đây bên cạnh ngươi đâu. Viên Tiêu Lâu hít sâu một hơi, làm tâm tình của mình hơi chút bình tĩnh một ít, chính là ta còn là cảm thấy không quá có thể tiếp thu, chắc không được ta bụng so người bình thường bụng, muốn hơi lớn hơn một chút đâu. Cũng là này hai đứa nhỏ ăn thực hảo, lớn lên không tồi quan hệ, cho nên Viên Tiêu Lâu bụng lớn hơn nữa. Đối với loại chuyện này, Hiên Viên Thần Du là hoàn toàn không biết, Sóc Tịnh Chiêu cũng nghe lời nói tạm thời sẽ không nói. Viên Tiêu Lâu sắc mặt có chút không tốt lắm, làm sao bây giờ a? Ta hiện tại tưởng tượng liền cảm thấy có áp lực a. Sóc Tịnh Chiêu vội vàng an ủi, tỷ tỷ, hiện tại tạm thời đừng nghĩ này đó, ta cảm thấy có rất nhiều sự tình muốn suy xét. Vốn là một chuyện tốt nhi, cố tình ở Viên Tiêu Lâu nơi này, trở thành một kiện chuyện xấu, này thật đúng là chính là làm người cảm thấy, có chút bất đắc dĩ. Sóc Tịnh Chiêu cũng là không có biện pháp, rốt cuộc Sóc Tịnh Chiêu có thể bảo đảm an toàn, lại không có biện pháp bảo đảm này hết thể không phát sinh. Hiên Viên Thần Du ôm Viên Tiêu Lâu, ngươi gần nhất mấy ngày nay, không rất cao hứng a? Có phải hay không có cái gì vấn đề? Ngươi là cưới một cái em dâu trở về, mà không phải gả một cái muội muội đi ra ngoài, ngươi như thế nào như vậy giàu gì không vui? Cưới một cái em dâu trở về, đây chính là một chuyện tốt nhi, thoạt nhìn cũng không cần phải như vậy không cao hứng. Đối với Viên Tiêu Lâu tình huống, Hiên Viên Thần Du là thật sự cảm thấy, có chút không thể hiểu được, không thể lý giải. Viên Tiêu Lâu nhưng thật ra thực bình tĩnh, không có gì, ngươi miễn bản tỉnh ta tiểu hoa có một ngày còn muốn xuất giá sự tình. Ta hiện tại cảm thấy, ta nhọc lòng một cái hôn sự là đủ rồi, còn muốn phòng ngừa chu đáo nhọc lòng một cái khác, có thể nói phiền không thắng phiền. Hiên Viên Thần Du vội vàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng, đã biết, ta không hề nói những việc này. Hôn sự chuẩn bị như thế nào, ta cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm có thể, liền chờ quá hai ngày bắt đầu rồi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, trong nhà cũng là chuẩn bị không sai biệt lắm, xính lễ gì đó, tự nhiên đều là đưa đến. Hiện tại chính là chờ, nhật tử đã đến, liền có thể cử hành, đến lúc đó hết thể liền trần ai lạc định. Nam ở Hiên Viên Thần Du trong lòng ngực, Viên Tiêu Lâu thật là không biết, chính mình hẳn là nói như thế nào chính mình trong bụng hài tử sự tình. Chỉ là cảm thấy, mặc kệ thế nào, đứa nhỏ này tình huống hay là nên muốn nói một chút. Chương 371 Công Chúa Thành Thân. Cho nên do dự thời gian rất lâu, Viên Tiêu Lâu mới mở miệng, là cái dạng này, ta phía trước làm Tịnh Chiêu hỗ trợ bắt mạch, Tịnh Chiêu điều tra ra, ta khả năng có chút không quá giống nhau. Ta cảm thấy những việc này, như thế nào cũng muốn cùng ngươi nói một chút, rốt cuộc ngươi là hài tử phụ thân, chuyện này trừ bỏ đại phu, ngươi hẳn là cái thứ nhất biết đến nhân tài đối, nói cách khác, đối với ngươi mà nói cũng là không quá công bằng không phải sao. Vừa nghe nói hài tử có cái gì không quá giống nhau, Hiên Viên Thần Du nhanh chóng khẩn trương lên, vội vàng dò hỏi sao lại thế này. Rốt cuộc chính mình lần đầu tiên làm phụ thân, hài tử tình huống cũng là thực yêu cầu chú ý, hắn vẫn luôn đều thực lo lắng. Hiện tại sóc Tịnh Chiêu bắt mạch, nói là hài tử khả năng có vấn đề, sao có thể làm Hiên Viên Thần Du yên tâm. Viên Tiêu Lâu thở dài một hơi, chính là đứa nhỏ này, không phải một cái, hẳn là hai cái. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, hai cái. Song thai sao? Thật tốt quá, bảo bối ngươi thật là thật tốt quá. Chính là song thai sẽ thực vất vả đi, tiểu lâu ngươi muốn hay không nằm trong chốc lát. Ngươi hôm nay cũng đi rồi thời gian rất lâu. Viên Tiêu Lâu vẫy vây tay, này đảo không cần để ý, ta cho rằng không có gì, song nhảy cùng một cái là giống nhau. Hai tử tuy rằng từ một cái biến thành hai cái, ta cũng chỉ là yêu cầu, thích ứng lớn hơn nữa bụng mà thôi. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình hài tử từ một cái biến thành hai cái, cũng không phải cái gì quá lớn sự tình. Hiên Viên Thần Du sờ sờ Viên Tiêu Lâu bụng, ngươi cũng không thể lại mệt chính mình, sau này ngươi muốn nghe lời nói. Hoài hai đứa nhỏ khẳng định là tương đối vất vả, cho nên ngươi nhất định phải tiểu tâm một chút. Hiện tại mặt đất vẫn là có chút hoạt, nếu ra cửa nói, nhất định phải đi theo nhân tài hành, tuyệt đối không thể một người. Trong cung nhiều người như vậy đều là cho ngươi dùng, ngàn vạn không cần chính mình một người hành động. Còn từng có hai ngày hôn sự, ngươi cũng không cần quá kích động, đến lúc đó người quá nhiều, ngươi không cần đi phía trước thấu. Viên Tiêu Lâu là một cái, rất nhiều thời điểm đều là thích náo nhiệt người, rất có thể sẽ đi phía trước thấu đi xem. Này đương nhiên vẫn là không cần làm hảo, cho nên Hiên Viên Thần Du tính toán, cùng ngày vẫn luôn lôi kéo nàng không cho nàng chính mình đi. Biết chính mình tức phụ, hoài hai đứa nhỏ, Hiên Viên Thần Du liền càng thêm thật cẩn thận. Viên Tiêu Lâu bị chiếu cố càng tốt, bất quá ngày thường vẫn là muốn nhiều đi lại, như vậy đối hải tử cũng hảo. Không nghĩ tới Viên Tiêu Lâu lần đầu tiên mang thai, chính là hai đứa nhỏ, Hiên Viên Thần Du có một loại thực thỏa mãn cảm giác. Bất quá nhìn Viên Tiêu Lâu mỗi lần đĩnh một cái bụng, cũng là rất vất vả, còn ở suy xét có phải hay không, đừng làm người này lại mang thai. Ở như vậy hạnh phúc nhật tử bên trong, Viên Tiểu Thành thành thân nhật tử, cũng liền đúng hạn tới. Bởi vì Viên Tiểu Thành cũng là nhận thức rất nhiều người, những người này đều là cùng Viên Tiểu Thành quan hệ, phi thường không tồi. Trong triều các đại thần, cũng đều là quen thuộc Viên Tiểu Thành, càng là muốn ở chỗ này, cùng Viên Tiểu Thành đánh hảo quan hệ. Cho nên tới tham gia người, đương nhiên cũng là không ở số ít, nhiều người như vậy đều ở chỗ này, Viên Tiểu Thành cảm thấy náo nhiệt. Đương nhiên rất nhiều người chính mình cũng không quen thuộc, bọn họ lại đây có thể là bán chính mình mặt mũi, cũng có thể là người khác. Dù sao Viên Tiểu Thành là không thế nào thích, bất quá hôm nay nhật tử, không thích cũng không thể đổi người. Hiên Viên Lăng của hồi môn tuyệt đối là rất nhiều, đây cũng là Hiên Viên Thần Du cấp chuẩn bị, dù sao cũng là chính mình nhận đồng. Nhiều như vậy công chúa, Hiên Viên Thần Du thật sự nhận đồng, cũng chính là Hiên Viên Lăng như vậy một cái mà thôi. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu không thể tính, Viên Tiêu Lâu là hắn trong lòng, duy nhất một cái chân chính công chúa. Hiên Viên Thần Du lôi kéo Viên Tiêu Lâu, ở nhất thấy được địa phương ngồi xuống, bọn họ không đi trong cung, nhưng là đến lúc đó, Hiên Viên Lăng khẳng định là muốn đi trong cung. Tuệ Thái Phi hiện tại còn không có từ trong cung ra tới, công chúa tân hôn lúc sau, cũng muốn hồi cung đi xem chính mình mẫu phi. Cho nên đến lúc đó, Hiên Viên Lăng là phải về cung, này hôn lễ tự nhiên Tuệ Thái Phi là không có biện pháp chứng kiến. Bất quá đem chính mình nữ nhi đưa ra môn, Tuệ Thái Phi cũng là cảm thấy, phi thường cao hứng. Viên Tiêu Lâu nghe cái này bụng, ai đều có thể đủ nhìn đến, lúc này mới làm mọi người biết, hoàng hậu mang thai sự tình. Bất quá nhìn cái này bụng, tuyệt đối là đã sớm mang thai. cũng mất công lúc ấy ngôi vị hoàng đế không có quá nhiều phân tranh. Viên Tiêu Lâu ăn một mâm điểm tâm, gần nhất ăn càng ngày càng nhiều, người cũng là béo một ít, làm Hiên Viên Thần Du vui mừng. Ăn nhiều một chút, tiệc rượu còn muốn một thời gian mới có thể bắt đầu đâu, bọn họ lập tức liền sẽ cùng nhau lại đây hành lễ. Chúng ta tới có chút sớm, ngươi nếu là không thích ăn này đó, làm phòng bếp lại làm một ít mặt khác đồ vật. Mang theo ngự trù ra tới, tham gia đệ đệ tiệc rượu, khả năng cũng chính là bọn họ hai người kia. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, ăn này đó liền không tồi, ta trong chốc lát còn muốn ăn nhiều một chút ăn ngon đâu. Lần này đầu bếp có vài cái, khẳng định thái sắc cũng là thực phong phú, thành thân thời điểm ta nhưng không ăn cái gì. Tuy rằng là cho Viên Tiêu Lâu chuẩn bị đồ ăn, bất quá Viên Tiêu Lâu lúc ấy cũng là ăn không quá tận hứng. Bởi vì ăn không phải thực phong phú, cùng bên ngoài chung quy không có biện pháp tương đối, chỉ là lượng cũng là rất nhiều. Chủng loại không quá nhiều, chỉ là số lượng cũng đủ, đương nhiên là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy, ăn không phải thực tận hứng. Bất quá thành thân đều là cái dạng này, cho nên cũng không có gì không được, Viên Tiêu Lâu cũng thật là thực chờ mong, lúc này đây yến hội bắt đầu. Đang ở nói chuyện thời điểm, bên kia mọi người liền vào được, đây là Viên Tiêu Lâu, lần đầu tiên như vậy cao hứng xem người thành thân. Nhìn hai người đối chính mình hành lễ thời điểm, Viên Tiêu Lâu cũng là tràn đầy vui mừng, nhoáng lên cũng là rất nhiều năm qua đi. Chính mình đi vào nơi này thời điểm, vẫn là thực ngây thơ, cũng không biết chính mình muốn như thế nào làm mới hảo. Chỉ là toàn tâm toàn ý, muốn đem này hai đứa nhỏ, đều nuôi nấng lớn lên, bọn họ tốt như vậy đương nhiên là đáng giá. Đương nhiên Viên Tiêu Lâu cũng nghĩ tới, này hai đứa nhỏ tương lai, rốt cuộc là bộ dáng gì, lại không nghĩ rằng, một cái có thể nên thú công chúa. Một cái có thể gả cho Diệp Cốc cốc chủ, như thế vượt qua ngoài ý muốn hảo, không có gì yêu cầu không thỏa mãn. Cho nên cả ngày, Viên Tiêu Lâu trên mặt đều là mang theo tươi cười. Một lần nữa sống sót, kỳ thật cảm giác thực hảo, hiện tại nàng bắt đầu để ý tử vong, là bởi vì ở Viên Tiêu Lâu trong mắt, chính mình hạnh phúc thật sự là thật tốt quá. Nếu mất đi này đó, đối chính mình mà nói, thật là rất thống khổ. So sánh dưới, Viên Tiêu Lâu càng thêm hy vọng, chính mình có thể cùng Hiên Viên Thần Du cùng nhau đầu bạc đến lão. Viên Tiêu Lâu thực thích Hiên Viên Thần Du, thích hắn đối chính mình ôn nhu, cũng thích hắn đối chính mình bá đạo. Cho nên hiện tại Viên Tiêu Lâu sẽ không dễ dàng như vậy, xem nhẹ chính mình sinh mệnh, nàng muốn càng tốt sống sót. Chẳng sợ không phải vị trí này, chẳng sợ chỉ là cơm canh đạm bạc, nàng hiện tại được đến đồ vật đều cũng đủ lưu luyến. Bắt đầu ăn cái gì thời điểm, Viên Tiêu Lâu dựa vào ở Hiên Viên Thần Du trong lòng ngực, này một bàn đều là quen thuộc người, cho nên vô luận chính mình bộ dáng gì, đều là không ai nói cái gì. Hai người nị hoai, này nhóm người cũng là biết đến. Viên Tiêu Lâu nắm Hiên Viên Thần Du tay, có phải hay không vô luận như thế nào, ngươi đều sẽ không rời đi ta bên người. Hiên Viên Thần Du hôn một cái chán của nàng, đây là tự nhiên, vô luận phát sinh cái gì ta đều ở bên cạnh ngươi. Không cần lo lắng, ta nhất định sẽ vẫn luôn như vậy chiếu cố ngươi, chúng ta hai cái, là vĩnh viễn muốn ở bên nhau. Ngươi nếu là trước rời đi, ta liền đi tìm ngươi, nếu ta trước rời đi ta cũng sẽ lôi kéo ngươi cùng nhau. Cho dù chết cũng không buông ra đối phương tay, đây là Hiên Viên Thần Du, sáng sớm liền tưởng tốt sự tình. Viên Tiêu Lâu bĩu môi, ngươi nhưng thật ra thực bá đạo a, không biết, còn tưởng rằng ta đối với ngươi có cái gì thua thiệt. Bất quá ta nhưng thật ra không chán ghét, khen thưởng ngươi hôn một cái, ta cảm thấy cái này địa phương, sẽ ở chúng ta nỗ lực hạ càng ngày càng tốt. Mọi người ăn trên bàn đồ vật, như thế nào đều cảm thấy, mấy thứ này ăn lên cũng là ngọt rụng răng. Viên Tiêu Lâu lười nhác vươn vai. Nhanh lên đem đứa nhỏ này sinh hạ đến đây đi, ta hiện tại thiệt tình cảm thấy có gánh nặng. Hiên Viên Thần Du cười khẽ, sờ sờ Viên Tiêu Lâu bụng, hiện tại hắn chỉ là cho phép chính mình đi sờ. Tỷ tỷ, nhiều năm như vậy, cảm ơn ngươi đối ta bồi dưỡng, nếu không có ngươi, liền không có ta hôm nay. Ta sinh tử, ta tương lai đều là ngươi mang cho ta, ngươi làm ta biết ta cỡ nào hạnh phúc, mới có thể đủ kêu ngươi làm tỷ tỷ. Dù cho ngươi không phải ta thân tỷ tỷ, chính là ngươi so thân tỷ tỷ ở ta sinh mệnh càng thêm quan trọng. Viên Tiểu Thành phi thường thành khẩn, cũng chính là lúc này, chính mình cảm xúc, mới có thể như thế nhiều. Trước làm vì kính một chén rượu, Viên Tiêu Lâu cũng chỉ có thể lấy trà thay rượu, cười đến sán lạn hơn nữa vui mừng. Nhìn Viên Tiểu Thành một thân màu đỏ rực quần áo, tại đây nhóm người trung gian, có vẻ như vậy ưu tú. Viên Tiêu Lâu cảm thấy phi thường cao hứng, ta trước kia liền nghĩ, đem này hai đứa nhỏ, bồi dưỡng thành nhân. Làm này hai đứa nhỏ, có thể có chính mình hạnh phúc sinh hoạt, lại không nghĩ rằng, này hai đứa nhỏ quá đến tốt như vậy. Cho nên Thần Du, trở về lúc sau ta cùng ngươi nói điểm sự tình, đây là vì cái gì, ngươi tổng cảm thấy ta sẽ rời đi ngươi nguyên nhân. Hiên Viên Thần Du ngây ra một lúc, tuy rằng không thể lý giải, bất quá vẫn là gật gật đầu, vô luận nói cái gì hắn đều nghe. Yến hội cuối cùng chính là khách và chủ tân hoan xong việc phương thức, phỏng chừng nếu không bao lâu, chính mình cũng có thể chờ mong tiểu sinh mệnh. Viên Tiêu Lâu trở lại trong cung, còn có thể đủ vẫn luôn đang cười, làm cho Hiên Viên Thần Du đều có chút bất đắc dĩ. Người này chính mình thành thân thời điểm, đều không có cười tốt như vậy, người khác thành thân nhưng thật ra làm nàng như vậy cao hứng. Đúng rồi Tiểu Lâu, ngươi không phải muốn nói với ta như vậy sợ hãi ngươi rời đi nguyên nhân sao? Ta cảm thấy hiện tại là một cái, thực tốt thời điểm. Hơn nữa ta cảm thấy, chúng ta chi gian cũng không nên phải có bí mật. Viên Tiêu Lâu suy xét một chút, những việc này chính mình cũng tổng muốn nói, cho nên sớm một chút nói ra cũng là khá tốt. Chỉ là không biết nói xong lúc sau, có phải hay không Hiên Viên Thần Du vẫn là sẽ lo lắng, chính mình nào một ngày sẽ rời đi. Hai người dùng hai cái canh giờ, mới đem chuyện này, hoàn toàn nói xong, mà Hiên Viên Thần Du là thực khiếp sợ. Tuy rằng là phi thường khiếp sợ, Hiên Viên Thần Du cũng không có, biểu hiện đến quá mức rõ ràng, vẫn là ở tiêu hóa. Chương 372 Hoa Hồng Điểm Tâm. Hiên Viên Thần Du chỉ là từ ngày đó lúc sau, làm Viên Tiêu Lâu rời đi chính mình thời gian, tuyệt đối là không thể vượt qua một nén nhang, vô luận là làm gì đó, đều phải ở chính mình tầm mắt trong phạm vi, hơn nữa mỗi ngày bọn họ đều sẽ nỉ nỉ vai vai. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, như vậy lo lắng là không có bất luận cái gì tất yếu, rốt cuộc chính mình đã ở chỗ này. Hơn nữa chính mình là ở nguyên thân đã chết lúc sau, tiếp nhận rồi thân thể này, người này không có khả năng lại trở về. Trừ phi chính mình đã chết, thân thể này cũng sẽ đi theo cùng chết rớt, nếu không nói không có vạn nhất. Cứ việc là Viên Tiêu Lâu một lần bảo đảm, Hiên Viên Thần Du vẫn là cảm thấy, căn bản là không yên tâm. Vì thế hai người cảm tình, ở những người khác trong mắt, tựa hồ là càng tốt, chỉ là lẫn nhau biết bí mật này. Hiên Viên Thần Du thật sự thực sợ hãi, người này liền như vậy rời đi chính mình, cho nên hắn muốn càng thêm tiểu tâm mới được. Vô luận là tình huống như thế nào, người này tuyệt đối không thể rời đi chính mình tầm mắt phạm vi, cũng tuyệt đối không thể nói ra trở về loại này lời nói. Hiên Viên Lăng trở về thời điểm, cùng Hiên Viên Thần Du nói ra chuyện này, cũng là Viên Tiểu Thành nói. Viên Tiểu Thành cảm thấy, chính mình cũng không có cha mẹ, đem Tuệ Thái Phi nhận được trong nhà chiếu cố cũng là khá tốt. Hơn nữa trong cung mặt, vốn dĩ cũng không thiếu như vậy một cái Thái Phi, làm các nàng ở trong cung, còn không bằng đi ra ngoài. Hiên Viên Thần Du lập tức hạ chỉ, đồng ý cái này đề nghị, cũng làm Nhàn Thái Phi lựa chọn có phải hay không cùng Tân Thần Vương trụ. Tân Thần Vương đương nhiên là rất vui lòng, cũng thỉnh cầu hai lần, còn muốn mang theo chính mình mẹ đẻ đi ra ngoài. Thần Vương mẹ đẻ đã tuổi tác không nhỏ, hơn nữa mấy năm trước bị bắt làm hại lợi hại, cho nên cả người có vẻ có chút già nua, thân thể cũng là khôi phục không được. Khả năng nếu không bao lâu, người liền không được. Ở cái này địa phương, thật sự là có quá nhiều không có phương tiện, trong cung như cũ vẫn là có rất nhiều ngoài ý muốn tồn tại. Thần Vương vì chính mình mẫu thân, cũng là ra mặt dày thỉnh cầu. Đương nhiên cũng là có Viên Tiểu Thành vết xe đổ. Rất nhiều người đều bắt đầu thỉnh cầu, muốn đem chính mình mẫu phi từ trong cung mặt tiếp đi ra ngoài, Hiên Viên Thần Du đều là đồng ý. Mấy ngày nay, cơ hồ là không có làm cái gì chuyện khác, Hiên Viên Thần Du chỉ là không ngừng hạ chỉ mà thôi. Viên Tiêu Lâu cấp Hiên Viên Thần Du nhéo nhéo bả vai, mấy ngày nay mệt mỏi đi. Bất quá trong cung cũng là an tĩnh. Tiểu Hoa sớm muộn gì phải gả người, đến lúc đó trong cung mặt, đã có thể dư lại chúng ta hai người đi. Viên Tiêu Lâu có chút luyến tiếc, cũng cảm thấy này cực đại hoàng cung, chính là bọn họ, thật sự là có chút quá cô đơn. Hiên Viên Thần Du lại không như vậy cho rằng, ta cảm thấy cùng ngươi cùng nhau, ta chính là tốt nhất, một chút cũng không cô đơn, hơn nữa về sau còn có con của chúng ta a ngươi cảm thấy nơi này quá lớn, không bằng khiến cho người đều dọn tiến vào trụ, như vậy liền náo nhiệt. Viên Tiêu Lâu nghiêm trang, kia sao có thể? Ai đều phải có chính mình ra a, tổng không thể đều ở chỗ này. Tính, như vậy đi. Chúng ta thừa dịp tuổi trẻ, nhiều sinh mấy cái hài tử, có phải hay không là có thể đủ náo nhiệt một ít. Hiên Viên Thần Du ôm người thân đi xuống, này ta đương nhiên là cầu còn không được, ngươi nhất định cho ta nhiều sinh mấy cái. Nghĩ đến kia một ngày, Hiên Viên Thần Du liền cảm thấy, chính mình có vô pháp giải thích ra tới chờ mong. Hai người đối tương lai, chính là có không ít thiết tưởng, đương nhiên bọn họ cũng không có khả năng, giới hạn trong như vậy sinh hoạt. Viên Tiểu Thành thành thân sự tình, ở Hoàng Thành bên trong, nhấc lên rất lớn gợn sóng. Bất quá thực mau, cũng liền quy về bình tĩnh. Rốt cuộc Viên Tiểu Thành thành thân là đại sự, mà bọn họ chú ý, không có khả năng vĩnh viễn đều là này đó. Theo thời tiết dần dần biến ấm, gieo đi đóa hoa, cũng liền bắt đầu có đủ loại biểu hiện. Càng ngày càng tiểu diễm động lòng người, càng ngày càng tốt đẹp, đây mới là này đó đóa hoa, hẳn là có bộ dáng. Viên Tiêu Lâu vừa lòng nhìn này đó hoa, suy xét hoa lê nhưỡng, hạnh hoa nhưỡng cùng đào hoa nhưỡng. Nhìn mọc ra tới, hẳn là đào hoa cùng hoa lê, hạnh hoa cũng là có. Phỏng chừng không ai để ý này đó đi. Hiện tại có thể đem này đó đều nghĩ cách thu thập lên, đương nhiên bây giờ còn chưa được, muốn nhiều loại một ít, này đó vẫn là không đủ. Muốn đủ rượu nói, này đó vẫn là quá ít, vẫn là muốn nhiều một ít mới có thể đủ. Đương nhiên hoa hồng cũng có thể làm thành sản phẩm phụ, mấy thứ này đối với nơi này người tới nói, đều là mới mẻ. Viên Tiêu Lâu suy xét làm một ít hoa hồng điểm tâm, chính mình này đó đều là có thể thổi, không đơn giản dùng để xem xét. Đương nhiên xem xét nói, bán khẳng định là quý một ít, nếu là ăn nói, nhất định không có như vậy quý. Hùng chi này đó chưa chắc ai đều có thể sẽ làm, còn muốn Viên Tiêu Lâu, chính mình chậm rãi suy xét một chút mới được. Ngự thiện phòng không chỉ là một lần, nhìn đến bọn họ hoàng hậu nương nương, đương nhiên này trong cung mặt, trừ bỏ tiên hoàng phi tử ở ngoài, yêu cầu chiếu cố cũng chính là cái này hoàng hậu nương nương. Bất quá tiên hoàng phi tử, rốt cuộc cũng chỉ là tiên hoàng phi tử. Chính là không có bất luận cái gì một người, là hoàng thượng mẫu phi, thậm chí là dưỡng mẫu đều không có, này liền không có gì. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hoàng thượng phi thường để ý chính mình hoàng hậu, kia sủng ái trình độ ai nhìn đến đều răng đau. Tình huống như vậy hạ, Viên Tiêu Lâu mặc kệ là đi chỗ nào, thực hiển nhiên đều là bị rất nhiều người cung kính hoan nghênh. Viên Tiêu Lâu thực thích tới nơi này, cùng ngự chủ cũng đều là hôn tương đối hảo. Bọn họ cũng cảm thấy Viên Tiêu Lâu bình dị gần gũi. Nhìn Viên Tiêu Lâu mang theo rất nhiều, trong cung mặt gieo trồng hoa hồng lại đây, đại gia cũng là cảm thấy không thể đủ lý giải. Ở chỗ này dùng hoa tới nấu ăn, thật đúng là chính là chưa từng nghe qua, cũng căn bản là không có nhìn thấy quá. Cho nên rốt cuộc Viên Tiêu Lâu muốn làm cái gì, này đàn ngự chủ cũng là cảm thấy, hoàn toàn không có bất luận cái gì suy đoán. Ở cái này địa phương, nhìn này đó hoa hồng nghiên cứu hơn nửa ngày, Viên Tiêu Lâu cũng không phải thực xác định chính mình muốn như thế nào làm. Bởi vì không có làm qua, cho nên có thể là yêu cầu dùng sữa bò, còn phải dùng đường tới ướp đi. Viên Tiêu Lâu thích nghiên cứu, ngồi ở chỗ này một lộng là có thể quên thời gian, ánh trăng đem bên kia mặt cho ta lấy lại đây, còn có du, tính, lý đầu bếp ngươi lại đây giúp ta giải quyết một chút ra mặt vấn đề thế nào. Lý đầu bếp nhìn xem bên kia hiên viên thần du, là thật sự không biết, chính mình có phải hay không hẳn là muốn chiếu nàng nói đi làm. Chính là mặc kệ là hoàng thượng, vẫn là hoàng hậu đều là giống nhau, hắn căn bản là đắc tội không nổi. Ở như vậy thời điểm, vẫn là nghe từ hoàng hậu nói tương đối hảo, bởi vì hoàng hậu tình huống, tuyệt đối là so hoàng thượng muốn khá hơn nhiều. Tính tình tốt một chút, càng có thể tả hữu hoàng thượng quyết định, như vậy vẫn là lấy lòng hoàng hậu tương đối quan trọng. Mà bên này Viên Tiêu Lâu phi thường nghiêm túc, không ngừng suy xét, chính mình hẳn là muốn thế nào đi làm. Cũng không có quan tâm chính mình phía sau còn có cái gì người nhìn, chính là đem nhân cùng ra. Ba ở bên nhau. Nướng chế thời điểm, chính là làm Viên Tiêu Lâu cảm thấy có chút khó xử, bất quá bên này người, sẽ làm như vậy tô ra điểm tâm. Cho nên Viên Tiêu Lâu khó xử, khiến cho đầu bếp thay thế, thực mau hoa hồng mùi hương liền phiêu tán ra tới. Viên Tiêu Lâu chờ mong chờ đợi kết quả, ánh trăng, ngươi nói ta có thể thành công sao? Ta cũng là lần đầu tiên làm mấy thứ này. Bất quá ta còn là cảm thấy, mấy thứ này hẳn là không có gì vấn đề, hương vị khẳng định là phi thường không tồi. Ánh trăng cũng cảm thấy, Viên Tiêu Lâu làm ra tới đồ vật, khẳng định hương vị còn là phi thường không tồi. Chỉ là nhìn nàng như vậy bận lên bận xuống, ánh trăng cảm thấy, thật sự là quá vất vả, còn đĩnh bụng to. Kỳ thật ngự chủ nhóm là cảm thấy nhất kinh ngạc, trước kia cái nào nương nương mang thai, đều là phi thường thật cẩn thận. Mỗi cái nương nương mang thai, trên cơ bản đều là phi thường tiểu quý, hiển nhiên là cảm thấy, chính mình động một chút đều không được. Cố tình cái này hoàng hậu nương nương, bụng đều lớn như vậy. Thế nhưng còn ở nơi này bận lên bận xuống. Mặc kệ thấy thế nào, như vậy đều là không quá hẳn là, chính là ngự chủ nhóm nói chuyện, cũng không hảo xử, căn bản là không có khả năng làm hoàng hậu nghe theo. Viên Tiêu Lâu thực thích này hết thảy, rất hương, chờ kết quả đi, nếu là thành công, liền đem cái này bán đi. Hiên viên thần du bất đắc dĩ nhìn chính mình tức phụ bóng dáng, người này chẳng lẽ là cảm thấy, chính mình nuôi không nổi nàng. Vì cái gì đều làm hoàng hậu, Viên Tiêu Lâu muốn kiếm tiền ý tưởng. Vẫn là không có bất luận cái gì thay đổi đâu. Hiện tại hương mãn viên một năm cũng là không ít kiếm tiền, hơn nữa Viên Tiêu Lâu là hoàng hậu, như vậy hương mãn viên sinh ý liền càng tốt. Còn có các loại rất lớn yến hội, yêu cầu đoá hoa, cũng đều là sẽ từ hương mãn viên đi mua sắm, như vậy không phải hẳn là đã đủ rồi sao? Như thế nào còn nếu muốn nhiều như vậy đồ vật, tới kiếm tiền đâu? Tiền tuy rằng là thực đồ tốt, lại không đến mức tốt như vậy. Hiên viên thần du có chút thời điểm đều tại hoài nghi, chính mình có phải hay không làm không tốt? Mới có thể làm Viên Tiêu Lâu tổng nghĩ như vậy. Viên Tiêu Lâu nhìn ra tới đệ nhất bàn điểm tâm, hiển nhiên là phi thường cao hứng, nghe không tồi a. Mọi người đều lại đây nếm thử xem, nhìn xem có phải hay không cũng đủ hảo, bằng không ta ở cải thiện, ta cũng là ở nghiên cứu. Đầu bếp nhóm nghe lời buông trong tay sự tình, qua đi nếm nếm, hương vị thật là thực không tồi. Mang theo một loại mùi hoa, hơn nữa ngoại ra cũng là thực xốp giòn cảm giác, nhân còn lại là ngọt ngào, mềm mại, vị cùng hương vị đều là thực không tồi. Cái này nếu là bán đi, khẳng định cũng là thực không tồi, bất quá hiển nhiên cái này giá tuyệt đối sẽ không thấp. Này nói như thế nào cũng là hoa hồng làm, hương vị không tồi, hơn nữa cũng là tương đối hiếm thấy. Nhìn đến như vậy thành công, Viên Tiêu Lâu mặt mày hớn hở, làm cho Hiên Viên Thần Du có chút bất đắc dĩ cảm giác. Ta đều là hoàng thượng, cái gì không thể cho ngươi. Ngươi nói ngươi hà tất muốn vất vả như vậy, còn nghĩ kiếm tiền đâu. Viên Tiêu Lâu lúc này mới phát hiện, chính mình sau lưng còn đứng người, sao ngươi lại tới đây, cũng chưa nói một tiếng, làm ta sợ nhảy dựng. Ta nếu như bị dọa cái tốt xấu, ngươi như thế nào tính? Vạn nhất ta trong bụng hải tử bị dọa tới rồi, ngươi làm sao bây giờ? Hiên Viên Thần Du sắc mặt có chút nghiêm túc, đừng nói bừa, không có khả năng, ta đây cũng là mềm nhẹ xuất hiện. Ngươi vất vả như vậy làm gì? Ta nuôi sống ngươi cũng đã đủ rồi, ngươi liền không thể an an tĩnh tĩnh. Nhanh lên nghỉ ngơi trong chốc lát, có phải hay không mệt mỏi? Ta nhìn ngươi như vậy bận trước bận sau, ta đều cảm thấy mệt. Viên Tiêu Lâu thực thích làm này đó, đương nhiên Hiên Viên Thần Du cũng không nghĩ muốn mất hứng, chỉ là không hy vọng nàng vất vả. Chương 373 mỗi lần đều ở chỗ này. Viên Tiêu Lâu vỗ vỗ tay đứng lên, vẫn là cảm thấy phần eo có loại, ế ẩm cảm giác, thực không thoải mái. Lại eo đau. Làm ngươi nghỉ ngơi ngươi không nghe đi, ta cho ngươi xoa xoa, này đó ngươi muốn ăn sao. Làm người cho ngươi đưa đến tẩm cung bên trong, không cần ở chỗ này, nơi này yên lớn như vậy, lại còn có nhiều như vậy người, vạn nhất đụng vào ngươi làm sao bây giờ. Hiên Viên Thần Du thật cẩn thận, đem người đỡ tới rồi tẩm cung bên trong, ta cho ngươi hơi chút xoa xoa đi. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu. Lúc này mới mấy tháng A, nếu là tháng lớn, không cần chân rút gân gì đó. Thân thể không tốt, đích sắc cũng không phải cái gì, quá tốt sự tình, ta cũng cảm thấy rất dối dám. Viên Tiêu Lâu cũng là có điểm lo lắng, chính mình có phải hay không thiếu canxi, có phải hay không còn khiếm khuyết một chút cái gì linh tinh. Hiên Viên Thần Du nhưng thật ra không thèm để ý, không có việc gì, ta có thể hỗ trợ, ngươi nếu là cảm thấy ngủ thời điểm khó chịu, tùy thời đánh thức ta. Bằng không ngươi khó chịu, ta đã biết khẳng định cũng là khó chịu. Cho nên nhất định phải nói cho ta mới được. Viên Tiêu Lâu gật gật đầu, đã biết, ta sẽ cùng ngươi nói, tiền đề là ta khó chịu thời điểm. Sờ sờ Viên Tiêu Lâu bụng, Hiên Viên Thần Du cười đến thức đốc, ta thực mau liền phải làm phụ thân. Hai người đều cười có chút làm nhân đố kỵ, nhưng là cũng làm người cảm thấy hâm mộ, đó là một loại cảm giác hạnh phúc. Mùa xuân mang đến rất nhiều sinh cơ, Viên Tiêu Lâu cũng ở suy xét, có phải hay không muốn chuẩn bị một ít mặt khác đồ vật. Chỉ là loại này đó đóa hoa, tựa hồ cũng không thú vị. Về sau có thể lựa chọn loại điểm mặt khác đồ vật. Tỷ như rau dưa gì đó, đặc biệt là mùa đông thời điểm, cũng không cầu bán cái giá tốt, có thể làm người mùa đông cũng ăn được hảo, đây mới là quan trọng nhất. Hiện tại Viên Tiêu Lâu không phải cái kia, nho nhỏ hương mãn viên lão bản, làm một cái hoàng hậu, Viên Tiêu Lâu yêu cầu nhọc lòng sự tình càng nhiều. Những việc này đều là rất quan trọng, liên quan đến với mọi người sinh tử, hoặc là một ít an toàn, cùng với mọi người phúc lợi. Đương nhiên thu nhập từ thuế thứ này, là Hiên Viên Thần Du khống chế. Cái này Viên Tiêu Lâu liền không xét miệng, cũng không cảm thấy chính mình cần thiết đi quản mấy thứ này. Đương nhiên loại một ít rau dưa, dạy dỗ mọi người như thế nào lợi dụng hoàn cảnh, đây cũng là trọng yếu phi thường. Viên Tiêu Lâu thực thích trong đất mặt đồ vật, mọc ra tới thời điểm, cái loại này vui sướng cảm giác. Tin tưởng rất nhiều nông dân, cũng là giống nhau cảm giác, chỉ là khả năng này đó nông dân, chưa chắc có cái này kinh tế thực lực. Muốn chế tạo như vậy một cái, mùa đông cũng có thể đủ thực hảo giữ ấm địa phương. Tuyệt đối là thực không dễ dàng. Như vậy địa phương, giá trị chế tạo tương đối cao, hơn nữa cũng là tương đối khó có thể kiến tạo, không phải ai đều có thể giải quyết. Bọn họ có tiền tự nhiên có thể, những cái đó không có tiền người đâu. Hiện tại là khẳng định làm không được, chỉ có thể đủ tạm thời như vậy. Cho nên Viên Tiêu Lâu tính toán, nhiều loại một ít rau dưa, đem này đó hoàng cung vứt đi địa phương, đều thay đổi một chút. Tựa hồ phong cách cũng sẽ tùy theo thay đổi, bất quá một cái trồng trọt hoàng hậu, cũng không có gì không tốt. Dân dĩ thực vi thiên sao, chính mình có thể cho người ta nhiều như vậy phúc lợi, kỳ thật cũng là thực không tồi. Viên Tiêu Lâu như vậy nghĩ liền ngủ rồi, Hiên Viên Thần Du có chút bất đắc dĩ nhìn, lại ở trong sân ngủ người. Nay đã không phải lần đầu tiên, rất nhiều thời điểm Hiên Viên Thần Du đều sẽ nhìn đến, ở trong sân mặt ngủ Viên Tiêu Lâu. Viên Tiêu Lâu thích nơi này, kỳ thật Hiên Viên Thần Du cũng là có thể lý giải, nhưng là động bất động ở chỗ này ngủ nhưng không tốt. Đặc biệt là hiện tại, Viên Tiêu Lâu mang thai. Một khi cảm lạnh chính là rất lớn sự tình, cũng là rất nghiêm trọng. Mỗi ngày Hiên Viên Thần Du cảm thấy, chính mình đều là phi thường lo lắng, chính là người này cũng không biết cẩn thận. Đem người ôm trở về, bởi vì mang thai, Viên Tiêu Lâu so trước kia hơi chút trọng một ít, đương nhiên cũng chỉ là hơi chút. Mấy năm nay nhọc lòng lao động, Viên Tiêu Lâu thân thể, chính là phía trước đại không giống nhau, cũng là gầy yếu không ít. Hơn nữa bị thương kia một lần, càng là làm thân thể của nàng trở nên tương đối suy yếu, yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng. Viên Tiêu Lâu tỉnh lại thời điểm, không chút nào ngoài ý muốn chính mình ở chỗ này, mỗi một lần ở bên ngoài ngủ rồi, đều là lại ở chỗ này xuất hiện. Viên Tiêu Lâu cảm thấy, đây là Hiên Viên Thần Du, đối chính mình một loại quan tâm. Hiên Viên Thần Du xoa xoa Viên Tiêu Lâu gương mặt, tỉnh lại. Cảm thấy thế nào, có mệt hay không? Viên Tiêu Lâu lắc lắc đầu, không mệt, chính là eo đau, đây cũng là bình thường, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Trong nháy mắt, Viên Tiêu Lâu mang thai cũng đã là 5 cái nhiều tháng, gần 6 tháng thời gian. Viên Tiêu Lâu cũng bắt đầu tiểu tâm một ít, bởi vì lúc này, tương đối dễ dàng xuất hiện một ít vấn đề. Hiên Viên Thần Du hạ chiều lúc sau duỗi người, Tiểu Lâu, ngươi thực thích nơi này sao? Mỗi lần tới tìm ngươi, ngươi khẳng định đều ở chỗ này. Trong phòng là đãi không được, vẫn là thế nào a? Ngươi ngủ cũng muốn ở chỗ này. Hiên Viên Thần Du là thật sự thực không rõ, nơi này rốt cuộc cỡ nào hảo, vì cái gì một hai phải như vậy ở chỗ này. Ta cũng không phải một hai phải ở chỗ này, ta chỉ là cảm thấy, nơi này khá tốt, ta không địa phương đi a. Trước kia ta còn đến phố Sơn đi đi một chút, chính là lúc này, ngươi làm ta như thế nào đi trên đường đi một chút đâu. Rốt cuộc chính mình bụng lớn như vậy, Viên Tiêu Lâu cũng là biết phải cẩn thận, tuyệt đối không có khả năng tùy tiện đi ra ngoài. Chính mình thân phận bất đồng, đối chính mình có địch ý người, khẳng định cũng là tồn tại, đặc biệt là những cái đó muốn làm hoàng hậu người, tất nhiên là muốn chính mình chết. Cho nên lúc này, nếu chính mình tùy tiện đi ra ngoài, như vậy khẳng định là sẽ có nguy hiểm. Hai tử một khi không có, này liền không phải thương tâm không thương tâm vấn đề, mà là tuyệt đối thương tâm. Viên Tiêu Lâu còn không có ngu như vậy, lúc này cũng biết, chính mình ngoan ngoãn ở chỗ này, là tốt nhất. Vấn đề chính là ở chỗ này không có địa phương đi, nơi này người cũng không quá nhiều, địa phương quá lớn lại rất nhàm chán. Những cái đó tiên hoàng phi tử, cùng Viên Tiêu Lâu cũng đều là không quen thuộc, ngày thường yêu cầu tìm người nào đều không dễ dàng. Mỗi lần muốn tìm người nói chuyện phiếm thời điểm, Viên Tiêu Lâu cũng chỉ có thể tìm Ánh Trăng, lại vô dụng chính là bên người những người này. Dù sao tuyệt đối không phải là hậu cung những cái đó, tiên hoàng phi tử, bởi vì như vậy không có bất luận cái gì lý do. Những người này chính mình đều không quen thuộc, cũng căn bản không nghĩ muốn tiếp xúc, cho nên mới sẽ như vậy đi làm. Ở cái này địa phương, chính mình ít nhất là tự do, cũng không cần đi tìm người ta nói cái gì lung tung rối loạn. Cho nên Viên Tiêu Lâu thích cái này địa phương, cũng sẽ ở cái này địa phương, thực tốt nghỉ ngơi, bất chi bất giác ngủ. Tất cả đều là bởi vì, bọn họ vẫn luôn cảm thấy, cái này địa phương là một cái thực thích hợp chính mình địa phương. Mang theo dày đặc cảm giác an toàn, nhìn chính mình này đó đóa hoa, cũng sẽ có một loại, thực vui mừng cảm giác. Cho nên ở chỗ này thời gian, cũng là bất chi bất giác, càng ngày càng dài quá một ít, rốt cuộc ở chỗ này cảm giác thực hảo. Hơn nữa Viên Tiêu Lâu cảm thấy, chính mình này đó hài tử, cũng là thực thích nơi này cảm giác. Quan trọng nhất, tình huống nơi này đích xác thực không tồi, Viên Tiêu Lâu cảm thấy có thể ở chỗ này, là một loại hạnh phúc. Viên Tiêu Lâu sờ sờ chính mình bụng, bọn họ động, Thần Du ngươi lại đây, bọn họ hình như là động. Tháng dần dần nổi lên tới, trong bụng hài tử, tự nhiên cũng là sẽ có động tình huống xuất hiện. Đương nhiên nếu động quá lợi hại, như vậy là không tốt, chính là thích hợp thai động, tuyệt đối là bình thường hiện tượng. Hiên Viên Thần Du cũng có chút kích động lại đây, chính mình vẫn luôn không có gặp được quá, có thể là trong bụng hài tử tương đối lười biếng. Hôm nay cảm giác được, kia một loại xúc cảm cũng là phi thường đặc biệt, phi thường khó có thể hình dung. Sóc Tịnh Chiêu vẫn là mỗi ngày đều sẽ lại đây, cũng là vẫn luôn ở nơi này, rốt cuộc tuy rằng có ngựa ý đi hề, bọn họ cũng chưa chắc có thể yên tâm. Viên Tiêu Lâu thân thể, trừ bỏ giao cho Sóc Tịnh Chiêu, ai cũng không có cách nào, hơn nữa bọn họ cũng càng tín nhiệm Sóc Tịnh Chiêu. Người khác chiếu cô Viên Tiêu Lâu, là khẳng định không có Sóc Tịnh Chiêu chiếu cố hảo. Bất quá nếu tới rồi sinh nở thời điểm, vẫn là muốn tìm càng thêm thích hợp ba mụ mới được, muốn một cái tin được người. Đều nói nữ nhân sinh hài tử thời điểm, là ở quỷ môn quan đi một chuyến, kỳ thật đặt ở nơi này cũng là thực thích hợp. Cho nên nếu không cẩn thận một chút, là tuyệt đối không được, Hiên Viên Thần Du không có khả năng có bất luận cái gì mạo hiểm tình huống. Từ giờ trở đi, Sóc Tịnh Chiêu liền bắt đầu ở chính mình trong nhà, tìm một cái càng thêm thích hợp người. Diệp Cốc có không ít lao thái thái, trưởng lão bên trong cũng có một cái, người này có thể tốt lắm xử lý loại tình huống này. Đương nhiên tuy rằng nói tuổi không nhỏ, lại cũng có thể đủ chiếu cố hảo, đến lúc đó Viên Tiêu Lâu là được. Hiện tại đều chuẩn bị tốt, thậm chí Viên Tiêu Lâu một ít quần áo, cũng đều khâu vá hảo, chính là vì có thể giải quyết một ít rất nhiều không thể khống chế sự tình. Là nhi tử vẫn là nữ nhi, kỳ thật bọn họ cũng không phải thực hiểu biết, cho nên phải làm hảo chuẩn bị. Dù sao liền tính là chuẩn bị quá nhiều, tiếp theo cái hài tử, cũng là có thể dùng thượng, không cần đều tại đây hài tử trên người. Viên Tiêu Lâu nằm ở trên ghế nằm mặt, nhìn phía trước một mảnh hoa hải, ta còn có thể đủ nhớ lại lần đầu tiên nhìn đến này đó. Ta lúc ấy trước nay không nghĩ tới, này hết thể sẽ như thế thuận lợi, chỉ là nghĩ, ta muốn nhanh lên kiếm được tiền. Viên Tiêu Lâu cười khẽ, Ánh Trăng, ngươi từng có ý nghĩ như vậy sao? Ngươi khả năng cùng ta là bất đồng đi. Ánh Trăng hơi hơi gật đầu, ta từ nhỏ đã bị bán tới bán đi, ta không có tự do, càng đừng nói là muốn làm sự tình. Cho nên ta khi còn nhỏ, chính là nghĩ có thể ăn đến cơm no, đã là thực đáng giá cao hứng sự tình. Ta thực vinh hạnh có thể gặp được Hoàng thượng, có thể trở thành nương nương nha hoàn, có thể có hôm nay hết thảy. Toàn bộ trong cung mặt, không biết có bao nhiêu người, suy nghĩ tận biện pháp, lấy lòng Ánh Trăng, bởi vì nàng cùng Hoàng hậu đi được gần. Ánh Trăng là ở trong cung này mặt, Hoàng hậu tín nhiệm nhất người, cũng là Hoàng hậu trước mặt hồng nhân. Bao nhiêu người đi lấy lòng Ánh Trăng, cái này Viên Tiêu Lâu không biết, nhưng là Ánh Trăng chỉ là chung với Viên Tiêu Lâu một người. Cho nên những người này lấy lòng, ở Ánh Trăng trong mắt, có thể nói là không đáng một đồng, cũng căn bản không cần để ý. Viên Tiêu Lâu lôi kéo Ánh Trăng ngồi xuống, ta cảm thấy ngươi về sau, khẳng định có thể có càng tốt tương lai, ngươi muốn gả chồng, muốn có bất luận cái gì tương lai, như vậy đều có thể cùng ta nói, ta sẽ không đem ngươi nhốt ở nơi này cả đời, cái này địa phương không thuộc về bất luận kẻ nào. Chương 374 tin tức truyền ra đi. Hoàng cung là thực cô độc một chỗ, chỉ là đang ở trong đó người, mới có thể đủ thể hội trong đó cô đơn. Nếu không phải đang ở trong đó, như vậy rất khó cảm thấy, nơi này như vậy an tĩnh, giống như cục diện đáng buồn. Đương nhiên nếu có ngươi người yêu thương, ở chỗ này nói, tự nhiên là không có vấn đề, không có chính là vấn đề. Viên Tiêu Lâu đối Hiên Viên Thần Du yêu thích, có thể cai quá rất nhiều đồ vật, đây cũng là vì cái gì, nàng sẽ như vậy nguyện ý, lưu tại cái này địa phương. Có ai chính mình người yêu thương, như vậy cái này địa phương mới xem như chính mình ra. Đến nỗi Ánh Trăng, nàng hoàn toàn có thể có mặt khác một loại tương lai, chỉ cần là nàng muốn làm như vậy liền có thể. Viên Tiêu Lâu là tuyệt đối sẽ không ngăn trở Ánh Trăng lựa chọn, Ánh Trăng là tự do, nàng vẫn luôn như vậy cho rằng. Ánh Trăng cười khẽ, có thể hầu hạ nương nương, ta liền cảm thấy thực vinh hạnh, ta hy vọng vẫn luôn như vậy ở nương nương bên người. Tốt như vậy chủ tử, đời này chính là rất khó lại tìm được, ta nếu là đi rồi, rất đáng tiếc ca. Viên Tiêu Lâu cười khẽ một chút, nhưng cũng biết, người này chung quy sẽ có chính mình lựa chọn, đến lúc đó liền hoàn toàn bất đồng. Ít nhất ở Viên Tiêu Lâu thoạt nhìn, cái này địa phương, cũng không phải là cái gì có thể cả đời đều ở địa phương.